Cảm ơn. Lận Cảnh Thần nhìn cùng thực phẩm xe lão bản trò chuyện lên Tần Chiêu, đều nói bên này người nhiệt tình, xem ra không giả, hắn ánh mắt sùng lịch, cũng không thúc giục nàng, một tay cắm vào túi quần, an tĩnh chờ. Tần Chiêu không cùng lão bản liêu cái gì, chỉ là lão bản biết bọn họ là tới bên này du lịch, cho nên để cử La Mã mấy chỗ danh thắng cảnh điểm làm cho bọn họ nhất định phải đi nhìn xem. Liêu đến không nhiều lắm, lại có khách hàng tới thăm thời điểm, Tần Chiêu cùng thực phẩm xe lão bản nói cúi chào, tay nàng xuyên qua Lận Cảnh Thần khuỷu tay, chúng ta hồi khách sạn đi. Một đường lộn trở lại đi. Trở lại khách sạn, đã là hơn 9 giờ tối chung. Tần Chiêu trước tắm rửa, ra tới thời điểm trên người ăn mặc Lận Cảnh Thần to rộng thâm sắc miên chất áo sơ mi, nàng ngồi ở trên giường, đem nàng hôm nay mua đồ vật đều mân mê ra tới nhìn một lần, nữ hài tử tính tình đại khái đều là không sai biệt lắm. Vừa đến tay đồ vật lấy về trong nhà luôn là tưởng nhìn nhìn lại, nàng cũng không ngoại lệ, lúc này trong lòng còn có điểm mới mẻ kính nhi. Lận Cảnh Thần ra tới khi, Tần Chiêu vừa vặn đem đồ vật thu thập lên, dưới chân không có mặc giày, hai điều trắng non chân liền như vậy trần trụi, nam nhân đem nàng ôm vào trong ổ chăn đắp lên chăn, dùng trách cứ lại sủng nịch ngữ khí, cũng không sợ cảm mạo. Ta còn không nghĩ ngủ. Lận Cảnh Thần trầm giọng hỏi, kia muốn làm gì? Tần Chiêu mi mắt cong cong nói, bồi ta xem sẽ điện ảnh. Điện ảnh chọn chính là OLG Hách buồn diễn La Mã ngày nghỉ, nàng kỳ thật xem qua, chẳng qua hiện tại tưởng ôn lại một lần mà thôi. Trên giường hai người gối đầu lót lên, Lận Cảnh Thần đem cứng nhắc lấy lại đây dựa nằm, một chân hơi hơi khúc khởi, liền thượng ngập ở mộ video trang web tìm tòi cờ lật mở, Tần Chiêu chui vào nam nhân trong lòng ngực, nhìn giống bị Lận Cảnh Thần khoanh lại giống nhau, sau đó nàng đem chân kéo lên che lại. To như vậy khách sạn, bởi vì hai người thân ảnh ngoài ý muốn ấm áp, mà Tần Chiêu ở điện ảnh truyền phát tin đến một nửa thời điểm ở Lận Cảnh Thần trong lòng ngực ngủ. Lận Cảnh Thần buông cứng nhắc đem video lui ra ngoài, ôm lấy nữ hải, hơi có điểm bất đắc dĩ, lại nhịn không được túi đầu ở nàng trắng nón cổ hôn môi vài cái, hàm chứa thương tiếc, một mới tay chân nhẹ nhàng đem nàng đặt ở bên sườn, đóng đầu giường đèn. Mà giờ này khắc này, kinh đô. Ở Âu Dương biết được Lận Cảnh Thần thế nhưng còn có thời gian rỗi mang theo Tần Chiêu đi nước ngoài thời điểm, hắn thần sắc pha trầm, một mình một người ngồi ở không có bật đèn trong phòng. Cái bàn là phóng một lọ whisky cùng một cái chén rượu, trên mặt hắn bỗng nhiên giơ lên châm chọc cười, lẩm bẩm nhẹ ngữ, hắn nhưng thật ra trước sau như một không đem người phóng nhãn, đều lúc này còn có tâm tư cố tư tình nhi nữ, ở nước ngoài phải không, vừa lúc à. Liên tục hai ngày đi dạo không ít địa phương, thừa xe ngựa du liệt không ít địa phương, Tần Chiêu cũng đi hướng nguyện chỉ bỏ xuống tiền xu hướng nguyện. Giữa trưa, Tần Chiêu hồi khách sạn nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh giác tới thời điểm biết hầu có điểm làm, nàng tưởng uống nước. Từ phòng ngủ đi ra ngoài nhìn đến phòng xếp trong phòng khách nhiều ra mấy cái người xa lạ. Bước chân dừng lại, Tần Chiêu có chút nghi hoặc nhìn về phía ở cùng một người nam nhân nói chuyện giao lưu Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần phát hiện nàng, quay đầu mở miệng nói, lại đây. Tần Chiêu liếm liếm môi, chậm rãi đi qua đi ở Lận Cảnh Thần bên sườn ngồi xuống. Chỉ nghe Lận Cảnh Thần chiều cái kia xa lạ nam nhân giới thiệu, ta vị hôn thê, Tần. Tên kia xa lạ nam nhân có lam đôi mắt, trên mặt hắn giơ lên cười, thoạt nhìn thực nhiệt tình, ngươi hảo. Tần tiểu thư, ta kêu giác. Tần Chiêu khẽ cười, ngươi hảo. Cho nhau chào hỏi, Lận Cảnh Thần cho nàng đưa qua ly nước, Tần Chiêu theo bản năng rỗi tay tiếp nhận, giải khát lúc sau mới hỏi, hắn là ngươi bằng hữu. Lận Cảnh Thần nói, hắn là ta mời đến nhiếp ảnh gia. Tần Chiêu tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, thỉnh nhiếp ảnh gia làm cái gì. Lận Cảnh Thần đối thượng nàng đôi mắt cười, chưa nói cái gì. Chỉ là ý bảo một chút những người khác, thực nhanh có một người tuổi trẻ thời thượng tóc vàng nữ nhân chiều Tần Chiêu đi qua. Tần tiểu thư, cùng ta tới. Tần Chiêu vi lăng, chậm rãi đứng lên. Ở cùng vị kia tóc vàng nữ nhân đi đến phòng ngủ phụ thời điểm, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là màu trắng váy cưới, nàng hô hấp cứng lại, tiểu lớn lên lông mi run rẩy. Tần tiểu thư, ngài trước thử xem váy cưới. Hoãn một hồi, Tần Chiêu trả lời, đã biết. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tóc vàng nữ nhân hỏi. Không cần. Đối phương đại để là biết Trung Quốc nữ nhân tương đối ngượng ngùng. Cho nên các nàng lựa chọn đi ra ngoài bên ngoài chờ, đi ra ngoài trước, còn giữ cửa cấp đóng lại. Tần Chiêu tiến lên hai bước, khẽ vuốt một chút váy cưới làn váy, mềm mại lụa mỏng sờ lên thực thoải mái, nàng cười một cái, trước mắt xuân về hoa nở tháng 3 gần đây ở trước mắt, khi đó liền nói quá kết hôn, Lận Cảnh Thần từ trước đến nay nói 102, khẳng định là nghiêm túc. Phần 320. Mấy ngày nay, Lận Cảnh Thần trước nay không đề qua kết hôn sự, nhưng mà, cũng đã đang âm thầm xử lý, tàng cũng thật thâm. Nhìn váy cưới, nữ hải tâm đi theo ngao ngoe dục dịch, mí môi, nàng bắt đầu đem quần áo thay thế, đem váy cưới trồng lên. Bên ngoài chờ tóc vàng nữ nhân thực sẽ xem chuẩn thời cơ, thấy không sai biệt lắm nàng liền gõ gõ môn, chờ Tần Chiêu nói tiến vào thời điểm các nàng đẩy cửa đi vào. Có như vậy trong nháy mắt, các nàng sửng sốt một chút. Bởi vì trước mắt cô nương, thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp, rung động lòng người. Dòng biển tóc dài chút xuống mà xuống, mặt mày tinh xảo hàm chứa linh khí, váy cưới kích cỡ cắt vừa vặn, đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người miêu tả mạn diệu thức tha, thả nửa che không giấu xương quai xanh lộ ra vài phần tiểu gợi cảm. Quan trọng là trên người kia phân tiên khí cảm. Các nàng nước ngoài nữ nhân có thể là gợi cảm, phong tình vạn chủng, thậm chí là mỹ cô đặc sắc, nhưng là cùng tiên khí phảng phất không dính dáng, ít nhất nàng gặp qua rất ít, hoặc là không có. Tóc vàng nữ nhân đầu tiên phục hồi tinh thần lại, cười nói, Tần tiểu thư, ngươi xuyên váy cưới bộ dáng, thực mê người. Đối mặt như vậy nói thẳng khích lệ, Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng cười hạ, cảm ơn, có thể giúp ta trói một chút phía sau lưng dây lưng sao. Tóc vàng nữ nhân tiến lên hỗ trợ, chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tần tiểu thư, muốn hay không đi ra ngoài cho ngươi vị hôn phu nhìn một cái. 190 ngươi trước bình tĩnh. Không chờ Tần Chiêu nói cái gì, đóng lại phòng ngủ phụ môn lần thứ hai bị gõ vang, Tần Chiêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía môn, tâm áy náy nhảy hai hạ, nàng buông xuống hạ lông mi. Tóc vàng nữ nhân tùy theo cười khởi, hẳn là Lận tiên sinh lại đây, ta đi mở cửa. Môn lần thứ hai mở ra. Tần Chiêu liền đứng ở cửa trung gian. Người đến là nhiếp ảnh gia Giác cùng Lận Cảnh Thần. Giác làm như kinh ngạc cảm thán thanh, đối với trước mắt phương đông nữ hải, hắn cảm thấy váy cưới mặc ở trên người, thật là mị quá có ý cảnh. Lận tiên sinh, ngài vị hôn thê phi thường xinh đẹp. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Thực rõ ràng, Tần Chiêu nghe được hắn thừa nhận, khóe môi hơi hơi nết lên một cái đẹp độ cung, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Lận Cảnh Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Chiêu, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất muốn đem nàng hít vào đi như vậy. Tần Chiêu nhịn không được ngước mắt khi đúng lúc là đối thượng, đại để là ánh mắt quá trần trụi, nàng có điểm ngượng ngùng, ánh mắt nhịn không được nghiêng nghiêng. Tựa hồ phát hiện nữ hài ánh mắt né tránh, còn có vành thai có điểm hồng hồng, Lận Cảnh Thần trong mắt mỉm cười, lại cũng ôn nhu, chậm rãi thu hồi ánh mắt nói, lại đổi khác khoản thử xem. Thức mau, trong phòng lần thứ hai dư lại Tần Chiêu. Đem mặc tốt váy cưới cởi ra rõ ràng so xuyên thời điểm bất việc nhiều, kéo lỏng sau lưng trói chặt dây lưng, ba lượng hạ, Tần Chiêu liền cởi ra. Nàng cầm lấy một kiện lỏa vai ren kéo đuôi váy cưới, và áo tương đối xóa tung, sau lưng chậm rỗng, lộ ra trắng non xinh đẹp mị bối, ở nàng muốn đem sau lưng khóa kéo kéo tới thời điểm có thể là lộng tới thứ gì kéo đến một nửa lộng không thượng, nàng hai tay vẫn luôn hướng phía sau mân mê, lại không dám qua dùng sức, sợ đem váy cưới cấp lộng hỏng rồi. Một hồi lâu, còn không có chuẩn bị cho tốt, nàng hai tay lên men, rất mệt. Lúc này, đốc đốc tiếng đập cửa lại vang lên khởi. Thần Chiêu tưởng cái kia kêu na na tóc vàng nữ nhân, tiến bảo. Đẩy cửa thanh âm vang lên. Thần Chiêu không hướng môn kia xem liền nói, na na, có thể giúp ta lộng một chút khóa kéo sao. Không nghe được trả lời, nhưng là nàng cảm giác có người đang ở tới gần chính mình. Vì thế, nàng dứt khoát buông ra tay chờ na na tới giúp chính mình đem váy cưới khóa kéo cấp lộng đi lên. Đối phương ở nàng phía sau dừng lại, nâng lên đôi tay đem váy cưới khóa kéo cấp kéo lên đi, có thể nghe được tinh tế thanh âm ở an tĩnh phòng ngủ phụ vang lên. Thần Chiêu nói tiếng cảm ơn. Thực đột nhiên, nàng cả người run một chút. Bởi vì nữ hải trắng non mỹ bối bị chậm rãi khẽ vớt một chút, đối phương tay lòng bàn tay có điểm thô lệ, có điểm ấm áp, Thần Chiêu quay đầu lại nhìn đến nam nhân mặt thời điểm, về điểm này ngượng ngùng lại mạo thượng trong lòng, nàng hỏi, như thế nào là ngươi vào được, na na đâu? Lận Cảnh Thần cười nói, ta không thể tiến vào. Trầm thấp dễ nghe giọng nam lên đỉnh đầu vang lên, Thần Chiêu lại là túi đầu xem sàn nhà, còn có nam nhân bóng lượng đến giày ra. Không có à. Nàng đi toilet. Không khí, đột nhiên tiểu an tính hạ. Không xấu hổ. Ngược lại có điểm ấm áp tiểu gái muội dòng khí ở vần quanh. Tần Chiêu không hề trang đà điểu, nàng ngẩng đầu đang chuẩn bị hỏi nam nhân này bộ váy cưới thế nào thời điểm. Lận Cảnh Thần đã một tay chế trụ nàng eo đem nàng kéo hướng chính mình trong lòng ngực. Tần Chiêu đôi tay để ở hắn ngực, trên mặt ý cười doanh doanh, cố ý hỏi, muốn làm gì. Lận Cảnh Thần cũng chưa nói, đôi mắt rất sâu, hầu kết hơi hơi lăn hạ. Túi đầu hôn lấy nữ hải mềm mại cánh môi, liếm mút vài cái, cạy ra hàm răng xông đi vào. Nam nhân đầu lưỡi cực nóng, ở nàng khoang miệng một chút xâm chiếm, trên người hơi thở mát lạnh, gác ở nàng bên hông tay lại là nắm sức lực lại thâm vài phần. Hai người hô hấp triền ở một khối, Tần Chiêu nhắm mắt lại, không có cự tuyệt, chủ động ôm nam nhân cổ cho đáp lại. Liên thân một hồi, liên một hồi. Nhưng là dần dần mà, tình thế có điểm không quá thích hợp, Tần Chiêu bối chống lại tường. Cả người đầu bởi vì hôn môi mà có điểm thiếu oxy, tiết tấu bị Lận Cảnh Thần mang đi, lúc này, dù cho sau lưng có điểm lạnh lẽo ập vào trong lòng, nhưng là căn bản ngăn cản không được này nhiệt tình hỏa yếu điểm châm như vậy. Kia trương lương bạc môi đầu tiên là ngậm lấy nữ hài vành hai, nhẹ nhàng cắn hai hạ, ở mức nhiệt nhiệt hôn từ nữ hài cổ một đường duyên hạ, Lận Cảnh Thần mút thực dùng sức, chớp cái đôi mắt, trắng nón chân mềm đến da thịt nhiều ra một cái đỏ tươi dấu vết. Phần 321. Tần Chiêu chỉ cảm thấy đột nhiên nhiệt lên, không biết là nàng, vẫn là nam nhân, quá một lát ở Lận Cảnh Thần bàn tay to phúc hướng nàng bóng loáng phía sau lưng thời điểm nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai nguồn nhiệt là từ đối phương thân thể truyền tới. Váy cưới khóa kéo tựa hồ bị kéo xuống một nửa, tùng suy sụp chút, nữ hài trước ngực xuân sắc lộ non nửa, dục che còn xấu hổ, so không che thời điểm càng làm cho người dục huyết sôi trào. Lận Cảnh Thần tay di di. Tần Chiêu một lòng phi nhảy dựng lên, ở phòng bên ngoài, chính là còn có người ở, Lận Cảnh Thần người nam nhân này, có khi thật là quá không kiêng nể gì, rõ ràng có người ngoài, còn dám động tay động chân, quả thực sắc đảm bảo thiên. Đến nay, Nana bọn họ không có gõ cửa tiến vào, không khỏi quá có nhãn lực chút. Nàng hô hấp lược hiện co quắp, một tay nhéo Lận Cảnh Thần sau đầu một nắm tóc, một tay kia nâng lên tới che lại hắn đôi mắt. Sáng tỏ. Tầm mắt ở vào trong bóng đêm Lận Cảnh Thần dùng thấp thuần tiếng nói kêu một tiếng, hoa hoa, không biết nhiều mê hoặc, hắn dùng sức cầm nữ hài eo thon nhỏ. Tần Chiêu vùi đầu ở bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, ngươi trước bình tĩnh. Mềm mềm mại mại thanh âm xẹt qua bên tai. Lận Cảnh Thần không ra tiếng, hầu kết lại là hơi lăn. Thẳng đến qua đi 3-4 phút, Lận Cảnh Thần đem váy cưới khóa kéo cấp kéo cao, theo sát, hắn ở ý bảo Tần Chiêu lấy ra che khuất chính mình đôi mắt tay, cặp kia hai mắt bốc cháy lên hỏa đã dần dần diệt xuống dưới, phảng phất vừa rồi lửa nóng bất quá chỉ là biểu hiện giả dối, trước mắt nam nhân, trước mắt liền khôi phục bình thường bình tĩnh thành thục cấm rủ. Tân một năm, tuy nói không ăn sinh nhật, nhưng dựa theo nông thôn cách nói, đã lại là nhiều một tuổi, 32 tuổi nam nhân, lại là liền tự chủ đều mau ném đến Thái Bình Dương đi thiếu chút nữa vớt không trở lại. Đại khái là nhìn thấy Tần Chiêu ăn mặc váy cưới nhàn nhạt cười thời điểm, trong nháy mắt kia, hắn đã bị mê hoặc, trong lòng giống trúng cổ, thế cho nên vừa rồi, phảng phất mê muội. Lận Cảnh Thần duỗi tay phất phất nàng tóc, càng xem nàng càng cảm thấy nàng lớn lên giống cái yêu tinh, có khi nàng sẽ nói giỡn cười nói chính mình là tiểu tiên nữ, kỳ thật tiểu yêu tinh còn kém không nhiều lắm. Tần Chiêu có thể từ nam nhân động tác cảm giác được hắn đối chính mình yêu thương cùng với khó có thể ước chế thích, nàng trong lòng có điểm tiểu mừng thầm, mặt mày một loan. Này hơi hơi mỉm cười đó là Khuynh Thành. Lận Cảnh Thần mở miệng nói, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Đi thôi. Yên là cùng nhiếp ảnh ra muốn, người nước ngoài chịu yên, hương vị tương đối còn muốn trọng chút, màu trắng xương khói đằng khởi, đem Lận Cảnh Thần anh tuấn mặt ánh mơ mơ hồ hồ. Chờ Lận Cảnh Thần rời đi phòng lúc sau, Tần Chiêu lại cảm thấy nam nhân lưu lại nam tính hơi thở thật lâu không tiêu tan, cái loại này hormone thật sự sẽ lệnh người bị lạc tâm trí. Nàng đứng ở toàn thân kính trước. Trải qua vừa rồi hơi chút có điểm kích thích sát vai cước cỏ, nàng môi sắc còn có ánh mắt, đều có chút mị hoặc câu hồn, thực mau, gương mặt có điểm thiêu, nàng duỗi tay chạm chạm chính mình cổ, sau đó đem đầu tóc bát lại đây chút che khuất. Này mấy bộ váy cưới sử dụng là dùng để quay chụp ảnh cưới khi xuyên, ở Nana tiến vào phòng lúc sau cấp lộng tạo hình, sau lại thượng điểm trang, xuất phát đi quay chụp địa điểm. Bởi vì bên ngoài độ ấm lãnh, Lận Cảnh Thần suy xét đến váy cưới khinh bạc, quay chụp sẽ ở trong nhà bên trong chụp. La mã những cái đó cổ xưa bảng vi kiến trúc, kỳ thật là tình lữ nhóm chụp ảnh cưới ngoại cảnh thánh địa, nếu là ở thời tiết tốt một chút tháng có thể ở một chỗ gặp được vài đối tân nhân. Hai người diện mạo đều thuộc về đẹp thượng kính loại hình, hơn nữa ở màn ảnh trước mặt bọn họ động tác thực tự nhiên, cùng nhiếp ảnh gia phối hợp độ cao, không tốn bao lâu thời gian, ra tới rất nhiều làm nhiếp ảnh gia cảm thấy siêu cấp mỹ nị ảnh chụp, hắn chụp cũng thư thái. Nghỉ ngơi thời điểm, Tần Chiêu đề nghị chụp ngoại cảnh, Lận Cảnh Thần không có đồng ý. Tưởng chụp ngoại cảnh chúng ta có thể đổi cái ấm áp điểm địa phương. Đối Tần Chiêu tới nói, lần này Lận Cảnh Thần có thể phân ra vài thiên thời gian bồi nàng đến nước ngoài đã thực không dễ dàng, nàng thực quý trọng thời gian còn lại chạy tới quốc gia khác chụp ngoại cảnh thật sự là lãng phí, tuy rằng hiện tại thời tiết lạnh chút, nhưng là tốt xấu ban ngày đều có ánh mặt trời chiếu, thả bọn họ phối hợp hảo, ngoại cảnh, một giây là có thể thu phục, hơn nữa nàng thích La Mã thành phố này, không có có thể ở chỗ này chụp váy cưới ngoại cảnh, nàng cảm thấy là cái tiếng đối. Tần Chiêu nói, ta thích thành phố này, càng thích người, cho nên, không nghĩ lưu lại tiếp nối trở về. Lận Cảnh Thần là cái có nguyên tắc người. Nhưng là hắn nguyên tắc, ở Tần Chiêu trên người vô dụng, từng đợt đánh vỡ. Cuối cùng kết quả, là Tần Chiêu được như ý nguyện. Vừa chiều, ánh mặt trời vừa lúc. Bọn họ thân ảnh cơ hồ ở La Mã các danh thắng cảnh điểm lưu lại dấu chân. Buổi tối hồi khách sạc khi, Tần Chiêu đánh cái hát xì, Lận Cảnh Thần phóng nước gấm làm nàng tắm một cái đổi hàn. Tần Chiêu không có cảm mạo, thân thể của nàng tố chất vốn dĩ liền khá tốt, ngược lại đêm dài thời điểm, còn nhiệt tình như lửa. Cách thiên, Tần Chiêu một giấc ngủ dậy đã là mau giữa trưa 12 điểm, trong phòng chỉ có nàng một người, tối hôm qua ký ức vẫn là khắc sâu, lập tức như thủy triều dũng mãnh vào trong đầu, mặt một trận lửa nóng, bừng tỉnh gian, nàng nhớ rõ cuối cùng hai lần, bọn họ là không có mang bộ làm, cũng không biết có thể hay không mang thai. Tần Chiêu duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ vị trí, kỳ thật trước kia Lận Cảnh Thần không phải không có không mang bộ đã làm, số lần ít, thả hắn cũng không có đem đồ vật lưu tại tử cung bên trong, lúc này đây, hẳn là cũng là. Rơi dương rửa mặt đổi hảo quần áo, nàng ở trong thư phòng tìm được Lận Cảnh Thần, hắn ở khai video hội nghị, Tần Chiêu có nghe được Lý Hoài thanh âm, Âu Dương công ty trước hai ngày một cái hạng mục đã trải qua chính phủ ký tên đóng dấu, này hạng mục khải tài chính khởi đầu là 20 tỷ nguyên, trước mắt, hắn đang ở mời chào người đầu tư, theo điều tra cái này hạng mục vừa ra, chúng ta kinh đô nội có không ít người đầu tư cùng tập đoàn Lão Tổng cảm thấy hứng thú. 20 tỷ nguyên tài chính khởi đầu, nếu là ngày sau không có cách nào đem chi ra tài chính kiếm trở về, kia người đầu tư đi ra ngoài tiền cũng đã là ném đá trên sông, nhưng làm buôn bán có một chút chính là không mạo hiểm, liền không có hồi báo, những cái đó thành công giả, đều có như vậy tinh thần. Nhưng mà một cái công ty vốn lưu động kỳ thật sẽ không quá nhiều, nếu Âu Dương cái này hạng mục chỉ là cái ngụy trang, như vậy đến lúc đó đem tài chính đầu nhập cái này hạng mục những cái đó công ty cùng đầu tư người, đại khái sẽ tao ngộ toàn sở không có nguy cơ, tỉ như công ty quay vòng không kịp, hoặc là táng ra bại sản. Hơn nữa những cái đó Lao Tổng nghe nói Âu Dương là Lận Tổng ngài đường đệ, cũng biết các ngươi phía trước quan hệ không tồi, cũng bởi vì như thế, bọn họ tựa hồ đối Âu Dương tín nhiệm độ cũng nhiều ra vài phần. Tại hậu thiên buổi chiều 2 giờ rưỡi, cái này hạng mục sẽ có một cái ký hợp đồng nghi thức. Thả như vậy lớn lên tuyến, kinh đô những cái đó đại người đầu tư đuổi kịp thị công ty Lao Tổng không có lý do gì không thượng câu. Lận Tổng, chúng ta nên làm như thế nào? Trạm tờ 191. Lận Cảnh Thần ở màn ảnh trước mặt, tựa hồ là lâm vào trầm tư giữa, chậm rãi hắn nói, hiện tại, cái gì đều làm không được. Lý Hoài trong mắt hiện lên nghi hoặc, như thế nào liền thành cái gì đều làm không được, đầu óc vừa chuyển. Tựa hồ thực mau minh bạch vì cái gì, trừ phi là bọn họ Lận Tổng đã chịu đến từ đối phương uy hiếp. Ở mật cá kế hoạch trước, bọn họ Lận Tổng có thể vận dụng năng lực hoàn toàn đem Âu Dương cái này hạng mục cấp thai chết trong bụng. Âu Dương có thể sử dụng như kế làm cái này hạng mục ở chính phủ bên kia thuận lợi thông qua. Lận Cảnh Thần tự nhiên cũng có thể làm nó lại lần nữa bị tạo áp lực. Lý Hoài bọn họ có thể nghĩ đến, Âu Dương sẽ không thể tưởng được. Lận Cảnh Thần nói, 5 phút trước, ta thu được một cái video, Cố Nhược Châu ở hắn nơi đó. Phần 322. Âu Dương thực cẩn thận, dùng dãy số là người khác. Lý Hoài vừa nghe, đi theo trầm mặc 2 giây, liền Cố Nhược Châu cũng. Muốn nói Lý Hoài đối với Âu Dương hắn cũng không xa lạ, trước kia gặp qua, cũng biết hắn cùng Cố Nhược Châu bọn họ quan hệ khá tốt, không nghĩ tới cảnh đời đổi rời, vì đặt thành mục đích không chết thủ đoạn, hiện tại huynh đệ phía trước tình nghĩa, cũng còn thừa không có mấy sao. Hắn trong lòng hơi thở dài, không rõ Âu Dương vì cái gì muốn phá hư như vậy cân bằng. Hắn đến tột cùng tưởng được đến cái gì? Nhân tâm, thật là phức tạp. Đối với Âu Dương vì cái gì làm như vậy nguyên nhân, thực mau bị Lý Hoài vứt chi sau đầu, hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tiền căn hậu quả, lại nói mặc kệ là có cái gì khổ chung mặc kệ cái gì nguyên nhân mà dẫn tới, hắn sở phạm phải nghiệt nợ cho dù là bồi thượng tánh mạng của hắn phỏng trừng cũng vô pháp còn thanh. Thông chi Cố gia cùng cảnh sát, ngươi nhiều phái những người này đi tìm xem. Lý Hoài gật gật đầu. Video tắt đi. Mà đứng ở cửa Tần Chiêu là đem bọn họ chi gian đối thoại nghe được một chữ không lầu, nàng đứng ở tại chỗ, biểu tình có điểm bừng tỉnh. Chờ phục hồi tinh thần lại, Lận Cảnh Thần đã tắt đi máy tính đi đến nàng trước mặt ôn thanh hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ti giả. Tần Chiêu lại ngẩng đầu hỏi, Cố đại ca có thể hay không có việc? Nàng trong lòng nhiều ít có chút lo lắng Cố Nhược Châu an nguy, rốt cuộc Lý Hảo chính là một cái vết xe đổ, nàng không như thế nào đi chú ý, đều nghe nói Lý Hảo đưa đi bệnh viện khi toàn thân đều là tiên thương. Có thâm có thiện, một cái có ngược đãi khuynh hướng người là cực độ nguy hiểm. Lận Cảnh Thần nói, tạm thời sẽ không. Bất quá Âu Dương có thể hay không làm cái gì kỳ thật rất khó nói. Lận Cảnh Thần đánh kêu cơm điện thoại. Khách sạn đưa cơm thực mau, đại khái 15 phút tả hữu thời gian, liền đưa tới một phần ti giả, còn cố ý mặt, bắp bánh, trái cây linh tinh. Tần Chiêu ở cầm lấy một khối ti giả ăn thời điểm đột nhiên hỏi, Cảnh Thần, ngươi biết Âu Dương vì cái gì muốn nhằm vào ngươi sao? Lận Cảnh Thần ánh mắt nhạt. Tưởng cái này làm cái gì? Chính là tò mò. Thả vấn đề này ở Tần Chiêu biết được sở hữu sự tình đều là Âu Dương ở phía sau màn xử lý thời điểm liền vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Không đợi Lận Cảnh Thần nói cái gì, Tần Chiêu lại nói, nhà ta Lận tiên sinh anh Tuấn Thành Thục có mị lực, sẽ làm buôn bán, lại chiêu nữ nhân thích, hắn khẳng định là ghen ghét ngươi. Càng là như vậy tưởng, Tần Chiêu cảm thấy khả năng tính rất cao, năng lực càng là ưu tú người, tự nhiên sẽ bị người đố kỵ, từ xưa đến nay, đạo lý hằng cổ bất biến. Lại nói Âu Dương vợ trước Ngô Thiên Đồng trong lòng còn nhớ thương Lận Cảnh Thần, khó trách phía trước ở hoa rượu ngầm ga ra cùng hắn gặp được, hắn nói những lời này đó làm Tần Chiêu trở nên không thoải mái, hắn trong lòng sao có thể sẽ không cách hướng Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần nghe vậy, trong mắt làm như có chút bất đắc dĩ, ngươi không phải nói là nhà ngươi. Là nhà ta, cũng chỉ kém ký tên đóng dấu. Tần Chiêu khỏe môi hơi cong, lộ ra điểm tiểu đắc ý. Đến nỗi Tần Chiêu nói Âu Dương ghen ghét hắn, Lận Cảnh Thần tưởng, hẳn là không phải ghen ghét, chỉ là đối phương, tựa hồ có chút hận hắn, cái loại này hận, lại nơi trốn lộ ra một loại không chết không ngừng đánh giá. Về nước tìm cái thời gian liền ký tên đóng dấu đem chứng cấp trước lãnh, đỡ phải ngươi ăn bậy phi dấm. Lãnh chứng, làm Tần Chiêu tâm động, hơn nữa khó tránh khỏi có chút chờ mong bọn họ trở về lãnh chứng kia một ngày. Tần Chiêu mím môi, tất nhiên là sẽ không thừa nhận, ngược lại nói đạo lý rõ ràng, ta nào có, nữ nhân khác đều là thấy được sờ không được, ta lại không nốc, trừ phi, ngươi phải cho ta mang nón xanh. Lận Cảnh Thần như là bị khí cười, biết Tần Chiêu là ở nói giỡn, nhưng vẫn là tiếp được nàng câu nói kia, trầm thấp giọng nam làm người nghe thực kiên định an tâm. Ngươi đời này cũng chưa cơ hội mang. Một cái chớp mắt, Tần Chiêu cười đôi mắt mị mị, trôi chảy tiếp thừa xuống dưới nói, đương nhiên, ta lão công như vậy yêu ta. Tần Chiêu rất ít như vậy giáp mặt như vậy xưng hô hắn, liền đầu tiên là cho người khác đánh đòn cảnh cáo lại cấp điểm ngon ngọt, nhưng không thể không nói, này một tiếng ta lão công sắc thật ngọt đến Lận Cảnh Thần tâm khẳng đi, nam nhân trong mắt hàm chứa ôn nhu, nhắc nhở, nhanh ăn đi, đi giả cùng mặt muốn lạnh. Ân. Tần Chiêu ngày hôm qua tiêu hao không ít thể lực, lúc này cơm trưa, có thể một người tiêu hao nửa bên đi giả cùng một phần ý mặt, nàng ăn mùi ngon, nhai mì sợi thời điểm chưa đã thèm liếm liếm môi. Lúc này đại để là phát hiện Lận Cảnh Thần đầu lạc lại đây tầm mắt, ôn hòa lại có chút chiến miên, nàng rốt cuộc có điểm thẹn thùng. Hai người ăn xong cơm trưa, Tần Chiêu hỏi, chúng ta là ngày mai trở về sao? Ân. Lận Cảnh Thần vẫn là có chút lo lắng Cố Nhược Châu hiện tại an nguy, không ngừng hắn, đầy năm bọn họ cũng là như thế. Xác nhận lúc sau, Tần Chiêu chạy tới thu thập hành lý, nàng ở La Mã mua không ít tay tin, mua trở về lúc sau còn không có bỏ vào dương hành lý. Hôm sau, buổi tối 9 giờ tả hữu, bọn họ đến kinh đô sân bay, lần này ở La Mã thành kỳ nghỉ du ngoạn chính thức kết thúc. Đối với lần này lữ hành, Tần Chiêu trong lòng đã thực thỏa mãn, vẫn chưa cảm thấy trước tiên hai ngày về nước có cái gì, hơn nữa hiện tại ở kinh đô còn có rất nhiều sự tình chờ Lận Cảnh Thần đi làm. Âu Dương mật cá kế hoạch, nếu chỉ là một cái giả danh lừa bịp ngụy trang, hoặc là nói hẳn là chính là cái ngụy trang, một khi bọn họ đem tài chính đầu nhập cái này hạng mục lại không chiếm được hồi báo, như vậy đại gia tổn thất ích lợi thật lớn. Tần Chiêu liên tưởng đến Trần Hoa theo như lời tài chính chiến tranh, nếu có ngoại lai người sấn hư mà nhập chế tạo lớn hơn nữa kinh tế gió lốc, hậu quả, khó có thể tưởng tượng sẽ như thế nào. Hắn có khác giáp tâm, là hướng về phía Lận Cảnh Thần tới, nhưng trừ bỏ hắn muốn đối Lận Cảnh Thần bất lợi ở ngoài, hẳn là còn bao gồm toàn bộ kinh đô thành đi, nếu bằng không cần gì phải muốn đem kinh đô thành làm đến trướng khí mù mịt. Bất quá, hắn cũng quá không có sợ hãi. Phảng phất người khác tìm không thấy hắn chứng cứ phạm tội lập hắn tội như vậy. Tần Chiêu rũ mắt trầm tư, trước không đề cập tới chính mình gặp được quá về điểm này âm mưu ám toán, liền nói kia một hồi trọng đại tai nạn xe cộ, có bao nhiêu vô tội người bị liên lụy tiến vào mà mất đi tính mạng. Lại nói tiếp, vụ tai nạn xe cộ kia vốn nên là nhằm vào nàng phụ thân La Hành Dương, vì cái gì muốn nhằm vào? Hiện tại Tần Chiêu ngẫm lại nguyên nhân là cảm thấy hắn là bởi vì chán ghét nàng hứng khởi ý niệm. Qua đi, đối phương không ngừng một lần làm Tần Chiêu cảm thấy hắn đối nàng có thành kiến. Trở lại Lê An Viên khi đã mau rạng sáng 12 giờ, Tần Chiêu cảm thấy rất mệt, đơn giản nhanh chóng tắm rửa liền nằm giường ngủ. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại khi, Lận Cảnh Thần đã ra cửa, đi công ty, mà Âu Dương mật ca kế hoạch hạng mục là ở đêm nay 8 giờ rưỡi cử hành, đánh giá kinh đô hôn thành công, có uy tín danh dự nhân vật đều sẽ đi. Vốn dĩ, Tần Chiêu cũng là muốn ra cửa, nàng mang về tới tay tin muốn giao cho Tô Tử, Nô Triều Dương các nàng. Mà Tô Tử từ nước Pháp trở về cũng mang theo các nàng tay tin. Chẳng qua hiện tại Lận Cảnh Thần cùng Âu Dương thế cục khẩn trương, kia. Âu Dương lại là một cái không thủ đoạn ngụy quân tử, đối Tần Chiêu 3 lần 4 lượt ra tay, còn sẽ lợi dụng sơ hở, thời khắc mấu chốt, liền tính là có người đi theo bảo hộ nàng, Lận Cảnh Thần cũng không phải thực yên tâm. Phần 323. Hai người phát tin nhắn thời điểm Tần Chiêu đề cập chính mình muốn đi ra ngoài, Lận Cảnh Thần nói, làm các nàng lại đây Lê An Viên lấy, giữa trưa làm A-di làm đốn ăn ngon chiêu đãi. Tần Chiêu biết Lận Cảnh Thần dụng ý, cũng không kiên trì muốn đi ra ngoài, hảo. Vì thế, hệ chặt thượng làm Tô Tử cùng Nô Triều Dương lại đây một chuyến, các nàng hồi phục không có gì vấn đề. Nô Triều Dương đi trước tiếp Tô Tử, nàng tiện đường. Đến Lê An Viên nhìn thấy Tần Chiêu lúc sau, hai người sôi nổi trêu ghẹo, Nô Triều Dương nhướng mày cười xấu xa, nhìn ngươi hiện tại tiểu nhật tử quá đến dễ chịu, La Mã chi lữ, hẳn là quá thật sự lãng mạn lại kiểu diễm đi. Dung nói, muốn biết, ngươi xốc nàng quần áo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tô Tử cười khỏe mắt híp lại. Tần Chiêu chỉ là cười cười, ngày thường nàng đã thói quen các nàng thường thường trêu chọc, lúc này đã có thể làm được mặt không đỏ tâm không nhảy, nàng nhàn nhạt mỉm cười, hâm mộ liền tìm cái bạn trai. Tô Tử liền nói, muốn tìm một cái chính mình thích không dễ dàng, tìm thích chính mình lại sợ ở bên nhau lúc sau phát hiện tạm chấp nhận cũng không có tốt tương lai, lương tình tương duyệt càng khó. Nàng tuy rằng cùng nam nhân có thể thực tốt giao tiếp, nhưng ở cảm tình phương diện, nàng không bằng Tần Chiêu tới có giải thích, có ý tưởng, hơn nữa, nàng đã không mấy tin được nam nhân, này có gia đình nguyên nhân, còn có thượng một đoạn thất bại cảm tình dẫn tới. Đến nỗi Ngô Triều Dương, nàng liền luyến ái cũng chưa nói qua, tính cách thượng cũng tùy tiện. Mà giống Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần như vậy tình yêu, càng là khó được đáng quý, nói là bạc tình nam nhân hắn đối Tần Chiêu lại là cực kỳ thâm tình, mà Tần Chiêu cũng hiểu được quý trọng bọn họ chi gian cảm tình, không cứ gọi người hâm mộ, đó là không có khả năng. Ngô Triều Dương ở bên gật đầu phụ họa, cực kỳ nhận đồng, nói có lý. Tần Chiêu ý tưởng tương đối rộng rãi chút, tưởng quá nhiều thường thường là một loại trói buộc, còn không bằng thuận theo tự nhiên, nhưng nếu là các ngươi bên trong trước thích thượng, ta kiến nghị nỗ lực tranh thủ một chút, có lẽ kết quả vừa vặn ngươi suy nghĩ muốn. Các nàng nếu có trầm tư hạ, hẳn là đem Tần Chiêu nói nghe tiến trong lòng, tiền đề hạ các nàng có yêu thích người. Lúc này, A Di bưng trà nóng đi lên, còn có chút đồ ăn vặt, không chắc bụng cái loại này. Tần Chiêu lợi dụng thời gian rảnh đi lên cho các nàng sở trường tin, mua chính là tương đối quý báu đồ vật, cũng là dựa theo các nàng yêu thích mua. Cầm đồ vật xuống lầu, Nô Triều Dương bỗng nhiên lại hỏi, Tần Chiêu, ta nghe nói cô gia Cố Nhược Châu mất tích, đây là thật vậy chăng? Cố Nhược Châu không thấy được tin tức hiện tại ở những cái đó danh môn gia tộc không phải cái gì bí mật, Nô Triều Dương tin tức tương đối linh thông, sáng nay liền nghe người trong nhà ăn bữa sáng thời điểm nói lên. Tô Tử uống trà nóng động tác dừng một chút, ngày hôm qua gia hỏa kia mới cho ta đánh quá điện thoại. Tô Tử tiếp theo lại nói, bất quá kia thông điện thoại rất kỳ quái, ta tiếp thời điểm uy vải thành cũng chưa người ta nói lời nói, ta thật muốn quải thời điểm, liền nghe được hắn ở hừ khúc nhi, muốn hỏi hắn làm gì thời điểm, điện thoại liền cút. Cố Nhược Châu khi đó cấp Tô Tử gọi điện thoại hừ ca này hành vi xác thật thực khả nghi, không chừng là phải cho Tô Tử truyền đạt cái gì tin tức, Tần Chiêu hỏi, cái gì khúc nhi? Tô Tử, ta ngẫm lại. Một hồi, nàng nhún nhún vai, thật sự không biết hắn hừ chính là cái gì ca, bất quá kia ca khúc giọng ta đảo còn nhớ rõ. Tần Chiêu cờ lạc mở khốc cầu âm nhạc, khốc cầu âm nhạc có một cái thông qua nghe ca thức khúc công năng, cũng không biết Tô Tử này ngâm nga có thể hay không phân rõ ra tới là cái gì, chỉ có thử xem. Làm Tô Tử đối với di động hừ khởi kia ca nhi giọng, bất quá thử rất nhiều lần, vẫn là không có cách nào phân biệt ra tới. Hư hảo một lát, mới vừa uống qua trà nóng Tô Tử cảm thấy yết hầu lại khát, nàng liếm liếm môi, có điểm ảo não, có phải hay không cái này khốc cầu áp có vấn đề a? Nô Triều Dương sờ sờ cằm, ta xem không phải khốc cầu có vấn đề, là ngươi sướng có vấn đề, đáng thương Cố Tổng, cuối cùng một hồi cầu cứu điện thoại cư nhiên là đánh cho một vị ngũ âm không được đầy đủ âm si. Tô Tử khỏe miệng run rẩy hai hạ. Cảm xúc mạc danh có điểm bực bội, nàng còn muốn hỏi vị kia đại ca như thế nào cố tình liền đánh cho nàng, vạn nhất nàng không biết hắn mất tích kia hắn muốn truyền đạt tin tức liền ở nàng trong tay ngưng hẳn. Là hắn có bệnh, đánh cầu cứu điện thoại hử cái gì khúc nhi à, có thời gian cho ta gọi điện thoại, kia như thế nào không trực tiếp gọi 110 a? Thần Chiêu đạm nhiên, hẳn là ngay lúc đó tình huống không cho phép đi. Tô Tử gãi gãi tóc, ta thử lại. Khúc cầu này công năng khả năng cũng không đủ hoàn thiện, ngươi đem làn điệu hử một lần phát ta hỏi chặt. Ta liên hệ Hạ Bạch, xem hắn có thể hay không có biện pháp nào phân biệt ra ca danh. Hành đi. Hạ Bạch thu được âm tần thời điểm nghe được hừ làn điệu, hắn trong lòng có nghi hoặc, này xác định là một bài hát sao. Nhưng biết là tìm được Cố Nhược Châu mấu chốt, cho nên vô luận như thế nào, đều phải nghĩ cách phá dịch này đầu làn điệu. Thời gian tí tách trôi đi. Ăn qua cơm trưa. A Di bưng lên một ít trái cây phóng trên bàn trà, lúc này, Tần Chiêu có điện thoại tiến vào, là Lận Cảnh Thần, nàng không có làm cho các nàng mặt. Mà là thông qua một phiến cửa sổ sắt đất đi đến hoa viên bên ngoài, bùn hoa hoa hồng nguyệt quý dương thực hảo, đóa hoa kiểu diễm nở rộ, gió thổi qua, có nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn chót mũi. Ăn qua cơm trưa, Tần Chiêu thanh âm nhu nhu niệm, mới vừa ăn xong, ngươi đâu, hiện tại có phải hay không đôi rất nhiều công tác muốn xử lý? Liên tính công tác rất nhiều, nhưng thân thể khỏe mạnh cần thiết bãi ở đệ nhất vị. Khỏe mạnh chiếm đệ nhị. Lận Cảnh Thần thấp giọng hồi, kia đệ nhất đâu? Tần Chiêu buông xuống mí mắt, khoe môi đã không tự chủ được gợi lên, chờ đợi Lận Cảnh Thần đáp lời thời điểm, tay hơi hơi siết chặt di động, nàng đấy lòng kỳ thật đã đoán được cái gì, chẳng qua nữ nhân về điểm này tiểu tâm tư không nói mọi người đều hiểu được. Thần Chiêu. Thần Chiêu mị mị nhãn tỉnh, Nga một tiếng. Lận Cảnh Thần hỏi, có hay không thực vui vẻ? Không có. Tần Chiêu khẩu thị tâm phi, theo sau lại hờn dỗi một câu, liền biết dùng lời ngon tiếng ngọt hống ta vui vẻ, hiện tại người khác không phải thường nói, nam nhân nói nếu có thể tin tưởng, heo mẹ đều sẽ lên cây. Hoa rượu trong văn phòng, Lận Cảnh Thần tựa hồ nhẹ nhàng mà cười hạ, heo sẽ bơi lội, nó như thế nào liền sẽ không lên cây, chỉ là quá béo, bò bất động mà thôi. Loại này tương đối hài hước nói, từ Lận Cảnh Thần trong miệng nói ra nhưng thật ra thú vị, thả vẫn là lần đầu tiên nghe, như thế nào sẽ không có ý tứ, Tần Chiêu bị chọc cười. Loại này nhẹ nhàng ngọt ngào không có liên tục thật lâu. Tần Chiêu đem Cố Nhược Châu trước khi mất tích cấp Tô Tử đánh quá điện thoại hừ khúc sự tình nói cho Lận Cảnh Thần, bất quá Lận Cảnh Thần rõ ràng tin tức thu được mau, ở nữ hài nói cho cảnh sát không bao lâu sau liền thu được tiếng gió, đã từ cảnh sát nơi đó biết được. Phần 324. Hy vọng có thể sớm một chút phân rõ ra là cái gì ca, đúng rồi, buổi tối ngươi có phải hay không muốn tham dự Âu Dương vì cái kia hạng mục mà riêng tổ chức tiệc rượu? Lận Cảnh Thần ân thanh. Tần Chiêu được đến xác nhận, nói thầm nói, Hồng Môn Yến còn kém không nhiều lắm. Nàng lại hỏi, có cần hay không bạn nữ, ta tự tiến cử một chút. Biết Hồng Môn Yến ngươi còn muốn đi. Đêm nay nào đều đừng đi, hảo hảo đãi ở nhà nhìn xem thư, không phải nói học kỳ sau muốn tu mãn học phân trước tiên tốt nghiệp. Cái này tiệc rượu. Lận Cảnh Thần thực minh sắc không nghĩ làm Tần Chiêu đi, hắn không có khả năng đem Tần Chiêu mang đi một cái có nguy hiểm khả năng tính địa phương, mặc dù liền ở hắn bên người, nhưng Tần Chiêu an toàn, hắn không nghĩ mạo một phân nguy hiểm. Tần Chiêu hiểu Lận Cảnh Thần tâm tư, nhưng nàng cũng sẽ lo lắng Lận Cảnh Thần an toàn, chính mình đi theo hắn bên người mới có thể cảm thấy kiên định điểm, vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói, trước kia đoán mệnh nói qua ta có phúc khí, ngươi xem ta nào thứ gặp được nguy hiểm, không phải gặp dự hóa lành, đại cát đại lợi. Trầm mặc 2 giây, Lận Cảnh Thần từ tính tiếng nói mới lại chuyển tới nàng lỗ thai, sáng tỏ, ngươi ở ta bên người, ta chỉ biết nghĩ ngươi. Tần Chiêu ngón tay cuộn tròn cùng nhau, chu chu môi, cuối cùng bại hạ trận tới, vậy ngươi đêm nay chú ý điểm, ta sẽ thưởng thưởng cho ngươi gửi tin tức xác nhận. Không phải Tần Chiêu quá nhiều khẩn trương, mà là Âu Dương người này liền thương tổn người khác sinh mệnh sự tình đều làm được người, hắn lại là hướng về phía Lận Cảnh Thần tới, nàng lo lắng, chỉ biết trọng, sẽ không nhẹ. Lúc này, trong phòng khách, TV cũng mở ra. Đột nhiên mà, Tô Tử vẻ mặt nghiêm túc nói câu, ta phi không tin tà. Nô Triều Dương ngẩn người, ngươi muốn làm gì? Ca danh. Nô Triều Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là còn không chịu hết hy vọng, thế nào cũng phải chính mình khai quật chân tướng. Nàng cười cười, xem ra Cố Tổng không có tìm lầm người sao, nhìn ngươi cổ nản tinh thần. Vạn nhất hắn thật ra chuyện gì, kia Cố gia người có biết hay không có thể hay không trách ta trên người, ta nhưng không nghĩ bởi vì âm si mà lưng bèo ta không nên lưng bèo sai lầm. Tô Tử không như vậy kiến thức hạn hẹp, Cố thị tập đoàn đời kế tiếp người thừa kế đã định ra, chính là Cố Nhược Châu, có thể tưởng tượng hắn ở Cố gia địa vị có bao nhiêu quan trọng, nàng không nghĩ bởi vậy nhắc lên phiền toái, trong lòng là như vậy tưởng không sai, đến nỗi có hay không tư tâm ai biết được. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết. Vậy ngẫm lại còn có hay không biện pháp khác? Nô Triều Dương trầm tư, đông nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nếu không đem ngươi lục tốt làn điệu chia một ít âm nhạc người hoặc là làm từ nghe một chút, bọn họ đối âm nhạc quen thuộc. Không chừng có thể nghe được ra tới là cái gì ca đâu. Chủ ý là không tồi, bất quá chúng ta tìm nhân ra chưa chắc phản ứng chúng ta. Nô Triều Dương vô vô bộ ngực, này có cái gì, giao cho ta. Lúc này, Thần Chiêu từ Hoa Viên trở về, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta trước tìm âm nhạc người nghe một chút làn điệu. Thần Chiêu cũng cảm thấy biện pháp này không tồi. Trên thực tế, bọn họ có thể nghĩ đến, cảnh sát tự nhiên là có thể nghĩ đến, không biết là ca quá ít được lưu ý. Vẫn là Tô Tử sướng quá lạ, nhưng cái đó âm nhạc người cùng soạn nhạc đều nghe không hiểu là cái gì ca. Không chỉ có như thế, cảnh sát cũng dùng mặt khác biện pháp thử qua, có thể là lục xuống dưới âm tần quá không đàng hoàng, trải qua đi hơn 2 giờ, còn không có thể biết được rốt cuộc là cái gì ca. Tô Tử đã từ bỏ những cái đó âm nhạc người, nàng làm người mẫu thời điểm nhận thức một người nam chủ bá, hắn fans lượng là ở đâu cái ngôi cao xếp hạng top 10, hệ chặt thượng nói với hắn yêu cầu hỗ trợ thời điểm, đối phương cũng sảng khoái ứng hạ. Tô Tử thực cố chấp, liền không tin trăm vạn vong hưu tương trợ còn đoán không ra một bài hát tên, bởi vì nàng xuất hiện, hơn nữa có chút danh tiếng, lại là xuất hiện ở Internet nổi danh nam chủ bá phòng phát sóng trực tiếp, ngày thường phòng phát sóng trực tiếp nhân số chỉ có hơn 100 vạn, theo thời gian trôi đi, phép số lượng cọ cọ cọ hướng lên trên bò, có đột phá 200 vạn người tiết tấu. Sắc trời bắt đầu tối, toàn bộ thành thị ánh đèn lộng lẫy, từ chỗ cao nhìn ra xa nói, liền có thể nhìn trộm đêm tối thành thị Mỹ. Ở một tòa tựa như cung điện khách sạn cửa trước, lục tục xuất hiện quý báo siêu xe, rốt cuộc đêm nay tụ tập, là kinh đô hơn phân nửa kẻ có tiền. Âu Dương làm lần này tiệc rượu vai chính, trên mặt hắn trước sau mang theo ấm áp tươi cười, ăn mặc cắt vừa lúc quý báo tây trang, hắn tựa như nước ngoài quý tộc ra tới công tử, nhẹ nhàng công tử, ngọc thụ lâm phong. Lúc này, ở một đám thương nhân trước mặt, liền có một vị lao tổng như vậy nói, Âu Tổng, ta thực xem trọng ngươi cái này hạng mục, lớn mật, có sáng ý, hơn nữa giá trị thiên kim. Tái hảo hạng mục, nếu là không có người duy trì, kia nó liền sẽ vĩnh viễn chôn ở bùn đất, người khác không thấy được nó hảo. Hải Tổng hào khí cười to, cái này Âu Tổng căn bản không cần lo lắng, ngươi nhìn xem đêm nay trình diện những cái đó lao tổng nhóm, cái nào không phải đối với ngươi hạng mục cảm thấy hứng thú, lại nói, Âu Tổng chính là hoa rượu lận tổng đệ đệ, hắn xem trọng hạng mục, vậy nhất định sẽ không thâm hụt tiền, bất quá như thế nào tiệc rượu đều mau bắt đầu rồi, như thế nào còn không có thấy lận tổng bóng dáng. Âu Dương cười, dùng quen thuộc ngữ khí, hắn a, đổ ở trên đường đâu. Trước đó vài ngày hoa rượu mới bị truyền thông bầu thành cả nước ưu tú nhất xí nghiệp chi nhất, lận tổng giá trị con người càng là nước lên thì thuyền lên, Âu Tổng một làm buôn bán liền làm lớn như vậy hạng mục, so lận cảnh thần còn phải có quyết đoán, nói vậy không ra mấy năm thời gian, nhất định có thể cùng hắn chạy song song với. Cái này hạng mục, vì sao như vậy được hoan nghênh, thực tế nếu không phải cái ngụy trang, kia nhất định là kinh đô năm nay nhất oanh động nhất chịu người chú ý hạng mục. Âu Dương mua một tòa tiểu đảo, kia tòa tiểu đảo liền ly kinh đô không xa. Mà mật cá kế hoạch là kiến tạo một cái trên biển giải trí thành, này nếu có thể thành, kia trong tương lai, kinh đô kinh tế toàn bộ phát triển là một cái bay vọt tăng lên, hơn nữa sẽ trở thành kinh đô đặc sắc cảnh khu trí nhất. Chỉ có tiền, không có gì là làm không thành, vấn đề thời gian mà thôi, nếu có thể phân một ly canh kiếm lấy càng nhiều ích lợi, không có người sẽ không động tâm. Âu Dương chưa nói cái gì, chỉ là giơ lên cái ly cùng hắn nhẹ nhàng va chạm, ngẩng đầu uống rượu nháy mắt, hắn trong mắt có lạnh lẽo hiện lên, chạy song song với. Hắn muốn chưa bao giờ là cái này, bọn họ chi gian, chỉ có một người có thể đứng ở kim tự tháp đỉnh nhìn xuống quân hùng, mà người kia, nhất định là thuộc về hắn, từ hắn trong ánh mắt bùng nổ khí thế, là như vậy thế không thể đỡ, dã tâm bừng bừng. Làm buôn bán người cái nào sẽ không a dua nịnh hót, nói vài câu lời hay, trước mắt cái này Hải Tổng, nói ra nói càng là có hàm lượng, huynh đệ là huynh đệ, nhưng huynh đệ chi gian, không đại biểu không có cạnh tranh. Đúng lúc là lúc này, lận cảnh thần thân ảnh xuất hiện ở tiệc rượu thượng. Trong lúc nhất thời sôi nổi đưa tới người khác chú mục. Hắn vốn dĩ bộ dạng ngoại hình liền xuất sắc, hơn nữa khí chất cho phép, làm hắn càng thêm có mị lực, phía sau chỉ theo một vị bí thư, ra sao na, gì na quy quy củ củ đi theo lận cảnh thần phía sau, rõ ràng cũng là cùng người khác như vậy tới, không làm cái gì cái giá, nhưng là hắn chính là đoạt mắt. Gì na nhìn đến giữa sân không ít nữ nhân ánh mắt hướng bọn họ lao tổng trên người xem, có chút còn tức tức muốn thử tưởng tiến lên tiếp đón, có mị lực có quyền thế nam nhân. Mặc kệ hắn bên người hay không có bạn nhì, giống nhau thực tao nữ nhân mơ ước. Chẳng qua nàng thực minh bạch, nữ nhân khác không có bất luận cái gì cơ hội cùng khả năng, trước kia không có Tần Chiêu thời điểm, liền truyền lận cảnh thần đối nữ nhân thân sĩ có lễ, nhưng trước nay kính nhi viễn chi, trước kia không có khả năng, hiện tại càng không thể có, hiện tại có Tần Chiêu, hắn trong mắt, cũng chỉ có Tần Chiêu mà thôi. Thức mau, nàng chú ý tới Âu Dương nhìn về phía bên này. Cùng với nói bên này, chi bằng hắn xem kỳ thật là lận cảnh thần. Dì Na tầm mắt chậm rãi quay lại tới. Chỉ nhìn thấy bọn họ lao tổng thần sắc bình tĩnh, đuổi kịp trước khách nhân nói chuyện, chậm rãi, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Dì Na đi theo xem qua đi, là Âu Dương đi tới. Vừa lúc, bên cạnh mặt khác lao tổng bị người kêu đi. Phần 325. Âu Dương trong tay cầm chén rượu, trên mặt mang cười, còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Lận cảnh thần bình đạm nói, thiệp mời đều đưa đến ta công ty văn phòng, xem ở quá khứ huynh đệ tình cảm. Tốt xấu cho ngươi vài phần bạc diện. Rõ ràng là cực kỳ cuồng vọng nói lại sẽ không làm người cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy hắn trời sinh liền có loại này khí chàng, không có gì hảo kỳ quái. Âu Dương biểu tình bất biến, ngươi là vì cái gì tới này tiệc rượu ngươi trong lòng rất rõ ràng, hà tất làm ta nhắc nhở ngươi. Xem ra những cái đó không thể gặp quang thủ đoạn, ngươi thực dẫn cho rằng vinh. Ở người khác trong mắt bọn họ như là bình thường nói chuyện với nhau, chỉ có ly gần gì na biết bọn họ chi gian khói thuốc súng tràn ngập. Lời nói gian, dấu dếm nét bút nghiêng. Bất quá gì na có thể nhìn ra tới, trận này khói thuốc súng, là lận cảnh thần càng tốt hơn. Quanh mình dòng khí phảng phất muốn kết băng như vậy, lúc này, lận càng năm tiến lên kêu đi rồi Âu Dương. Hắn hiện tại ở Âu Dương công ty đương chính là tổng giám đốc, hắn liếc liếc mắt một cái lận cảnh thần, làm như khinh thường, đừng qua đi lúc sau nói, đường ca, có vài vị khác thị đại đầu tư người tưởng cùng ngươi tâm sự. Ngươi hãy đi trước tiếp đón, ta đợi lát nữa qua đi. Lận càng năm nâng lên cằm, phảng phất đây là một kiện cỡ nào kiêu ngạo sự tình, hảo. Ở hắn rời khỏi lúc sau, Âu Dương lần thứ hai mở miệng nói, đêm nay thực rượu, hảo hảo hưởng thụ. Nói xong, hắn cũng tránh ra. Toàn bộ tráng lệ huy hoàng yến hội đại sảnh, Lận Cảnh Thần đạm nhiên, cùng nơi này không hợp nhau. Dĩ Na trong lòng cười nhạo, thật không biết Lận Càng Năm tiêu ngạo cái gì. Bên kia, Lê An Viên. Tô Tử đã tắt đi phát sóng trực tiếp, nàng cảm xúc có vẻ rất là cao hứng, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, bởi vì là thông qua fans đã biết ca khúc tên, tương đối lão một bài hát, thả không hỏa, nhưng sự thật chứng minh có vong hưu nghe ca yêu thích cùng Cố Nhược Châu là giống nhau. Nàng cớ lắc mở khóc cầu, đêm này bài hát cấp lục soát ra tới, điểm đánh truyền phát tin. Nghe xong một trận, người sướng cùng nhân ra sướng thật đúng là một trên trời một dưới đất, có fans có thể nghe ra tới thật là cái kỳ tích. Nô Triều Dương thực lực ở phun tảo. Tô Tử một cái tắt chụp qua đi, đủ rồi à, ngươi hôm nay phun tảo ta vài lần ngươi đếm đếm. Không nhiều không ít, liền mấy chục biến đi. Tô Tử cắn môi, hữu nghị thuyền nhỏ thật là chìm đến biển sâu đi. Nô Triều Dương ha ha cười thành, sau đó nghi hoặc hỏi ra tới, chỉ là biết ca khúc là cái gì lúc sau đâu. Đưa ra nghi hoặc sau này, Tô Tử tươi cười thực mau đạm xuống dưới, đúng vậy, lúc sau đâu, Cố Nhược Châu tưởng biểu đạt tin tức còn không có tìm ra. Xác định là này bài hát sao? Tô Tử gật đầu, ta thực xác định, chính là cái này. Bởi vì nàng nghe qua Cố Nhược Châu hừ quá, nàng học không ra, nhưng là vừa nghe đến ca khúc vang lên, nàng thực xác định chính là Cố Nhược Châu hừ. Tần Chiêu vươn tay, làm ta nhìn xem ca tử. Tô Tử đem điện thoại đưa qua đi. Tần Chiêu ánh mắt đảo qua ca tử liếc mắt một cái, nàng tìm tới tay để, mở ra lượt hồ sơ, đem ca tử gõ ra tới, sau lại đi tra xét này bài hát bài đủ, không ra 10 phút. Nàng ánh mắt sáng lên, thật giống như có một đạo olim tiếp toán đề gác ở nàng trước mặt, nàng rốt cuộc đem đề cấp giải ra tới mới có ánh mắt. Có chút ca từ sẽ có dấu địa danh, Cố Nhược Châu này bài hát hiển nhiên cũng là, thận trọng người, đại khái tinh tế đem ca từ xem một lần, thả đối kinh đô quen thuộc nói, là có thể tìm ra dấu giếm ở bên trong địa danh. Thần Chiêu, ta cấp Hạ Bạch gọi điện thoại. Sa Hoa Yến hội còn tại tiến hành. Chỉ là không biết khi nào khởi, ở đây khách khứa bọn họ đàm luận nội dung có chút thay đổi. Có người ra tiếng hỏi Lận Cảnh Thần, ngự khí cất dấu tò mò, nghe nói Lận Tổng muốn ở mật ca kế hoạch cái này hạng mục bỏ vốn 20 trăm triệu. 20 trăm triệu, này bút số lượng cũng không nhỏ. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần ngước mắt nhìn về phía vị kia thương nhân. 193 ta tới tìm ngươi. Lận Tổng thật là danh tắc ca. Xem ra Lận Tổng cũng là phi thường xem trọng cái này hạng mục, lập tức hạ như vậy trọng tiền vốn duy trì Âu Tổng, ta chỉ chịu phục Lận Tổng. Âu Tổng sự nghiệp thượng có thể có Lận Tổng duy trì, kia khẳng định là chỉ kiếm không bồi. Trong nháy mắt ở tiệc rượu, mọi người đàm luận đều là về Lận Cảnh Thần muốn bỏ vốn 2 tỷ sự tình, theo nhau mà đến, là bọn họ tán thưởng không ngừng bọn họ hai huynh đệ chi gian thủ túc tình thâm, một phen xuống dưới, Lận Cảnh Thần tựa hồ hết đường chối cãi. Cái gì bỏ vốn 2 tỷ, loại này lời đồn hư lời nói khẳng định là từ Âu Dương nơi đó truyền ra tới, mục đích, đơn giản là muốn hố Lận Cảnh Thần một bút mà thôi. Lận Cảnh Thần không nói gì thêm. Hắn thần sắc như thường. Có người xem ở trong mắt, lại cảm thấy hắn quá sâu không lường được. Dĩ Na trong lòng thầm mắng Âu Dương vô sỉ. Nay lời đồn một truyền, Âu Dương giống nhau thu được không ít người khác chúc phúc. Bọn họ đều cảm thấy có Lận Cảnh Thần gia nhập, mật cá cái này hạng mục nhất định sẽ càng thêm hào phóng tia sáng kỳ dị, như mặt trời ban trưa. Ở bọn họ cảm nhận chung Lận Cảnh Thần là cái phi thường lợi hại nhân vật. Cho nên, mặc dù Âu Dương đêm nay thật sự có thể hố đến Lận Cảnh Thần 2 tỷ, nhưng không thấy được hắn sẽ có bao nhiêu cao hứng. Phần 326. Lúc đó, tiệc rượu vừa mới bắt đầu không lâu, còn không có nhanh như vậy công bố mật ca kế hoạch chủ tư cuối cùng kết quả, xuất sắc diễn, luôn là sẽ lưu đến mặt sau tiến hành. Lận Cảnh Thần tới tham gia cái này tiệc rượu, cảm thấy có thể phản kích tỷ lệ không lớn, bởi vì Cố Nhược Châu ở trong tay của hắn, hắn cũng làm hảo sẽ có điều tổn thất chuẩn bị. Chỉ là, đại ở không có nửa điểm hứng thú địa phương, thời gian, luôn là quá đến phi thường dài lâu. Dĩ Na uống lên không ít rượu. Đại bộ phận là thế Lận Cảnh Thần chán. Trong nhà nàng người đều đặc biệt có thể uống, mà nàng tựa hồ cũng có di truyền người trong nhà thể chất, có thể uống, mấy bình rượu vang đỏ rượu Tây, là uống không say. Chẳng qua rượu uống nhiều quá, tổng hội tưởng đi toilet. Dĩ Na đi toilet, nàng không ở, tiệc rượu nữ nhân ngao ngoe dục dịch. Liên ở các nàng tưởng có điều hành động thời điểm, Lận Cảnh Thần lại từ trong túi lấy ra di động, hắn nhìn thoáng qua, liền đi đến ít người tương đối an tính góc, lúc này, các nàng mạo muội tiến lên. Hiển nhiên không thích hợp, bỏ lỡ rất tốt cơ hội, các nàng trong lòng ai thán. Điện thoại là Tần Chiêu đánh tới. Ấn xuống tiếp nghe lúc sau, Lận Cảnh Thần ôn thanh hỏi, 5 phút trước không phải mới tra xong cương. Lúc này đứng ở tiệc rượu cửa Tần Chiêu dùng tay gom lại áo khoác cổ áo, nàng mím môi, lòng có điểm hư, Lận Cảnh Thần không được nàng tới, nàng hiện tại lại vẫn là tới, đương nhiên, là mang theo tin tức tốt tới. Nàng Nguyễn Thanh, cha song cương liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Lận Cảnh Thần bất đắc dĩ, sủng nàng, có thể. Tần Chiêu lại hỏi, ta hiện tại cho ngươi gọi điện thoại thực không có phương tiện sao? Không có không có phương tiện. Tần Chiêu úp một tiếng, nàng ngón tay moi áo khoác nút thắt, một hồi lâu nàng mới chậm rãi nói, không có không có phương tiện, vậy ngươi ra tới tiếp ta vào đi thôi. Ta không có thiệp mời, vào không được. Lận Cảnh Thần vừa nghe, biểu tình hơi đốn, đôi mắt hơi hơi trầm hạ lúc sau, làm như bất đắc dĩ, trầm giọng nói, không ở nhà ngoan ngoan chờ ta, như thế nào chạy tới. Giữa chưa gọi điện thoại thời điểm là nói như thế nào. Này miệng lưỡi, rất có hưng sư vấn tội khuynh hướng. Thần Chiêu nhấp nhấp môi giác, ta đổi ý. Ở biết được Cố Nhược Châu phương vị khi nàng thông chi Hạ Bạch, sau lại nàng chính mình ở nhà thật sự là ngồi không được, luôn muốn Lận Cảnh Thần, khó kìm lòng nổi, nhất niệm chi gian, liền yêu cầu Tiểu Mạc đưa nàng tới nơi này, mới đầu Tiểu đều chịu, nhưng Thần Chiêu có rất nhiều biện pháp làm hắn thỏa hiệp, cuối cùng, Tiểu Mạc chỉ có thể nghe nàng. Lận Cảnh Thần khí cười, tiếng nói lại đè thấp vài phần, cùng ta chơi xấu. Nghe được nam nhân nói nàng vô lại, Thần Chiêu cắn cắn khỏe môi, bất chấp tất cả, chính là cùng ngươi chơi xấu. Lận Cảnh Thần hơi cảm thấy đau đầu, nói chuyện khi ngự khí lại phóng nhu vài phần, ngoan, về nhà đi, nếu thật cảm thấy đai ở nhà nhàm chán, có thể cho Tiểu Mạc lái xe tái ngươi khắp nơi đi dạo, trung tâm quảng trường không phải có hoa đăng tiết, nghe nói rất đẹp. Càng là để ý, nam nhân ý muốn bảo hộ đó là càng nặng, căn bản luyến tiếc nàng bởi vì bất luận cái gì sự đã chịu một tia thương tổn. Có vài giây yên tĩnh. Thần Chiêu treo điện thoại. Đô đô đô vội âm. Lận Cảnh Thần nhất thời không có phản ứng lại đây, qua đi. Hắn đem điện thoại cấp cất vào trong túi, chân dài một mại, phương hướng, là tiệc rượu cổng lớn. Trên đường, hắn bị mấy người chặn lại xuống dưới, bọn họ cho rằng hắn phải đi, trong đó có người ra tiếng nghi hoặc hỏi, Lận tổng này liền phải đi. Lận Cảnh Thần nói, không phải, đi ra ngoài tiếp cá nhân. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, chỉ là ngữ khí, không thiếu được sủng địch. Đối phương cười hai tiếng, ha ha, lại nói tiếp vẫn là Lận tổng trước kia nhưng từng có tiền khoa, không trách ta sẽ như vậy tưởng, liền nói sao. Ngươi đệ đệ tổ chức thịnh yến, Lận tổng nói cái gì đều phải lưu đến cuối cùng, bất quá Lận tổng muốn đi tiếp người chính là Trung Dương La Đồng sự Thiên Kim. Nửa câu sau lời nói, khó nén tò mò. Mà nói đến La Hành Dương, đêm nay La Hành Dương cũng không có tới, bất quá, La Hành Dương có phái đại biểu lại đây, là bọn họ Trung Dương chấp hành tổng tài. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì. Nhưng đối phương tức thời, làm sao nhìn không ra tới, ta đây không chờ Lận tổng ngươi đi tiếp người, chờ tiểu cô nương tới. Lận tổng cần phải hảo sinh cùng chúng ta giới thiệu một phen. Đúng vậy. Người khác đi theo phụ họa. La Hành Dương vốn dĩ có một cái nhi tử, nhưng ai biết, cái kia nhi tử là cái hàng giả, chân chính nhi tử, hiện tại ở kinh đô, vẫn là cái mê, ai cũng không biết là ai, lại càng không biết sinh tử, nhưng là lưu lạc bên ngoài nữ nhi, đã nhận tổ quy tông, này La Thị về sau Giang Sơn, về sau không chừng muốn chuyển tới nữ nhi trong tay. Lại đến, cái kia Tần Chiêu, nghe nói thực thông minh, hơn nữa tuổi còn trẻ. Lận Cảnh Thần vị này thương giới truyền kỳ đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, đối nàng, ai không có điểm lòng hiếu kỳ. Lận Cảnh Thần trực tiếp cự tuyệt, giới thiệu liền tính, nàng là lại đây tìm ta, đối với ở đây các vị nhiệt tình, khó tránh khỏi sẽ không thích ứng, nếu là ra cái gì khiếu, giáp mặt không dám biểu lộ, về đến nhà sợ là nghĩ nhiều tự trách. Kia đảo cũng là, có người theo bản năng liên tiếp, xem ra rất có đồng cảm như vậy. Lời này, ai nghe không hiểu Lận Cảnh Thần đối Tần Chiêu coi trọng trình độ. Chẳng qua về đến nhà, bọn họ ngẩn người, cảm giác nghe được cái gì thực không bình thường tin tức. Ở bọn họ muốn hỏi gì đó thời điểm, lại là đã chậm. Lận Cảnh Thần đã mượn bọn họ sửng sốt vài giây thời gian, tìm lý do thoái thác tránh ra. Tiệc rượu bên ngoài còn có bảo an ở thủ, Tần Chiêu không có thư mời vào không được, nàng không có rời đi, đứng ở cửa cách đó không xa, lại là đưa lưng về phía, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, rất có kiên nhẫn đang chờ đợi. Bảo an nhìn chằm chằm, biết nàng là không thiệp mời đi vào. Xem nàng gọi điện thoại hẳn là cũng là nhận thức bên trong vị nào đại nhân vật, bất quá đợi vài phút, như thế nào còn không có ra tới cá nhân đem nàng lánh đi vào. Đúng lúc này, bên trong ra tới cái tuổi trẻ nam nhân. Nghe được có tiếng bước chân, Tần Chiêu dư quang phiết qua đi, nhìn đến không phải Lận Cảnh Thần lúc sau, mạc mạc thu hồi. Phần 327. Bảo an tưởng bên trong đại nhân vật ra tới đem cô nương cấp mang đi vào, không nghĩ tới nhân ra là ra tới tiếp nghe điện thoại, chung quy là người trẻ tuổi. Giảng điện thoại khi ngự khí không thể thiếu tự phụ cùng cuồng ngạo, hơn nữa cô ý đem nói có điểm lớn tiếng, rất sợ người khác nghe không thấy dường như. Lận Càng Năm nhận được điện thoại là hắn đại học đồng học đánh lại đây, hỏi hắn công ty Chiêu không nhận người, cô ý hướng đi ăn mắng khác. Đối phương là ở một nhà xí nghiệp lớn làm cao quản chức vị, lương một năm mấy chục vạn, ở thành phố lớn xem như hỗn tương đối thành công loại hình, mật ca kế hoạch ở kinh đô như vậy hoành động những cái đó du tẩu ở chức trường địa vị cao trí người tưởng không thu đến giờ tiếng gió đều khó. Hiện tại Dương Hải quốc tế tạm thời không thiếu nhân thủ, nếu là thực sự có yêu cầu, ta sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi có thể lại đây phỏng vấn. Hắn đồng học sắc mặt tối sầm, hào đi. Như vậy rõ ràng cự tuyệt, ngốc tử mới sẽ không nghe không hiểu. Chẳng qua hiện tại Lận càng năm hỗn hảo, đồng học không nghĩ đắc tội hắn liền nén giận mà thôi. Kỳ thật Dương Hải quốc tế hiện tại xác thật có chiêu ưu tú nhân tài, chẳng qua Lận càng năm đối hắn vị này đại học đồng học xem không quá thuẫn mắt, đại học thời điểm, hắn luôn là ở nữ đồng học trước mặt đoạt hắn nổi bật. Lận càng năm quải điện thoại lúc sau đem điện thoại cất vào túi quần, rào rạt đắc ý lộng lộng chính mình nơ, hắn xoay người tưởng trở về thời điểm đột nhiên dừng lại. Bảo an cảm thấy nghi hoặc thời điểm theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chật! Là đang xem cái kia xinh đặc biệt đẹp cô nương, khẳng định sẽ đi lên đến gần nhân gia. Quả nhiên như thế. Lận càng năm nâng bước lên trước. Tần Chiêu chỉ cảm thấy có tiếng bước chân ly chính mình càng ngày càng gần, vì thế chậm rãi ngước mắt, theo sát, có một trương thoạt nhìn rất tao bao mặt ánh vào mi mắt. Diện mạo, hẳn là xương được với xoáy khí. Chẳng qua trừ bỏ diện mạo, hắn cả người, cũng không có gì đáng giá người khác chú ý, đánh giá. Đôi mắt này một gì, hắn gương mặt kia cũng thực dễ dàng bị quên, bởi vì không có gì đặc sắc. Lận càng năm nét mặt biểu lộ thân sĩ cười, ngươi là tới tham gia tiệc rượu đi, như thế nào không đi vào. Thần Chiêu thấp hèn lông mi, không nghĩ phản ứng hắn. Là quên mang thư mời sao? Lận càng năm hỏi lại. Một giây, hai giây, ba giây. Vẫn như cũ không có đáp lại. Lận càng năm trên mặt cười cương một phần, nữ nhân rất ít như vậy không cho hắn mặt mũi, nhưng Tần Chiêu diện mạo sắc thật rất đúng hắn ăn uống. Hơn nữa quanh mình có người nhìn, hắn nhưng không nghĩ xám xịt trở về cho người ta chê cười, hắn nhẫn mại tính tình không có phát tác, ta là cái này tiệc rượu người phụ trách chi nhất, ngươi nếu là quên mang thì mời, ta có thể trực tiếp mang ngươi đi vào. Nghe được hắn nói chính mình là cái này tiệc rượu người phụ trách chi nhất, Tần Chiêu rốt cuộc có điểm phản ứng, nàng nhìn Lận Càng Năm liếc mắt một cái. Lận Càng Năm lần này xem Tần Chiêu dung mạo xem thực cẩn thận, thật sự lớn lên rất đẹp, làn da thực bạch, ngũ quan, mỗi một chỗ, tinh điêu tế trác. Trên người còn có cổ tiên khí, trong lòng khó nhịn, thấy nàng rốt cuộc có phản ứng nhìn chính mình, hắn lại nói, ngươi đừng không tin, Dương Hải quốc tế keo là ta đường ca. 194 không nên tưởng, đừng nghĩ. Lời này, có khoe ra thành phần ở bên trong. Thần Chiêu nhàn nhạt hỏi, ngươi họ Lận. Lận càng năm khỏe miệng rắt rắt, không sai. Tần Chiêu cảm thấy buồn cười, không biết Lận càng năm kiêu ngạo tự mãn cái gì, tuy nói Lận gia ở kinh đô là thư hương thế gia, chính là không chừng là hảo thanh danh bên ngoài. Lận gia trưởng bối phong lưu thành tánh, cho nên, mới có Lận Cảnh Thần cùng Âu Dương tồn tại, cố tình, đúng lúc là có thủ đoạn lợi hại, đối Lận gia mà nói, đều là tư sinh tử. Thần Chiêu nghiêm túc nói, Lận Cảnh Thần là ta lão công. Lận càng năm sửng sốt, phản ứng trở về lúc sau cảm thấy buồn cười, không có thật sự tin tưởng, hắn cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là bị Lận Cảnh Thần mê kêu bắt nữ nhân một viên, trường không có mắt, hắn có bạn gái, báo chí không phải đưa tin qua sao. Ngươi hết hy vọng đi. Đừng cả ngày muốn làm mộng tưởng hão huyền, trả lại ngươi lão công. Không biết xấu hổ. Thấy đối phương không tin, Tần Chiêu không có chấp nhất làm hắn tin tưởng. Hơn nữa Lận càng năm lời nói tương đối khó nghe, thực không vào nhĩ, nhưng nàng không sao cả, dâu ria người mà thôi, tranh luận, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là nàng lão công. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, không giải thích cái gì, chỉ là sau này lui vài bước, kéo ra hai người hiện tại khoảng cách. Uy, Lận càng năm rỗi tay muốn lôi trụ Tần Chiêu. Vào lúc này, có một phen trầm thấp giàu có từ tính giọng nam ở hắn phía sau vang lên, ngươi tại đây làm cái gì? Lận càng năm tay lập tức dừng lại giữa không trung, hắn sắc mặt hơi có vẻ khó coi, có vài phần không được tự nhiên bắt tay cấp rũ xuống tới, thanh âm quá quen thuộc, hắn nghe không hiểu là ai mới là lạ, xoay người sang chỗ khác, hắn làm như không vui, khẩu khí lại hướng, quan ngươi chuyện gì? Lận Cảnh Thần chỉ là khẽ nâng hạ mi mắt, không giận, chậm rãi hỏi lại, kia nàng kêu ta lão công lại quan ngươi sự. Đại để là nam nhân trên người khí thế áp bách, rõ ràng không có gì, thiên làm người cảm thấy trên đỉnh đầu áp xuống ngàn cân cự thạch, Lận càng năm sắc mặt càng thêm khó coi, nghẹn đến mức có điểm trắng bệnh, hắn muốn nói cái gì, nhưng là giống như lại không lời nào để nói, một hồi, mới tức giận nói, đương nhiên là có quan hệ. Lận Cảnh Thần nhàn nhạt xem hắn, cười khẽ, nga, bởi vì ta muốn truy nàng. Tần Chiêu cảm thấy vô ngữ, cái này Lận càng năm ở Lận Cảnh Thần trước mặt hẳn là chết muốn ra mặt cái loại này, nói muốn truy nàng lời nói. Đại khái là vì cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Không khí an tĩnh như vậy hai giây. Lận càng năm cảm thấy loại này vi diệu tình cảnh làm đến thật sự cả người không thoải mái. vậy ngươi nhân lúc còn sớm chặt đứt ý niệm, không nên tưởng, đừng nghĩ. Lận Càng Năm phản ứng chậm nửa nhịp, hơn nữa đại khái là nam nhân ngự khí quá nguy hiểm, hắn thậm chí không dám chống đối trở về. Lúc này, Lận Cảnh Thần ánh mắt rơi xuống nữ hài trên người, chiều nàng đi qua đi, dắt tay nàng ôn thanh nói, vạn nhất ta không ra, ngươi chuẩn bị ở cửa đợi cho khi nào. Thần Chiêu cười, ngươi này không phải ra tới sao. Nàng chu chu môi, thế chính mình biện giải, tới cửa theo tới bên trong đi không có gì khác nhau, ở cửa ngươi không thấy được ta không càng lo lắng ta, đem ta mang theo trên người, ngươi ít nhất có thể nhìn thấy ta. Phần 328. Lận Cảnh Thần nói, liền sẽ thế chính mình tìm lý do. Thần Chiêu không phản bác, nàng hỏi, vậy ngươi muốn mang ta đi vào sao? Đều quải ta điện thoại có thể không khỏi ngươi, không chừng tiếp theo, ngươi trực tiếp cho ta tới một cái rời nhà trốn đi. Lận Cảnh Thần lời này, nhiều ít có trêu ghẹo nàng ý tứ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Thần Chiêu mới cảm thấy mặt có chút nhiệt, nàng nói thầm, nào có rời nhà trốn đi như vậy khoa trương. Lận Cảnh Thần đạm cười, nâng lên tay khẽ một chút nàng bên thai sợi tóc, phiên khởi nợ cũ, ngươi quên ngươi gạt ta chạy tới Campuchia sự. Như vậy nguy hiểm sự ngươi đều có thể gạt ta làm, rời nhà trốn đi, nơi nào khoa trương. Một phen đối thoại lời nói. Thần Chiêu là đứng ở không lý kia một bên. Nàng quải điện thoại, xác thật không đúng lắm, Lận Cảnh Thần nhìn không cùng ngươi sinh khí, nhưng là không đại biểu liền như vậy tính. Lận Cảnh Thần muốn làm nàng biết sai lầm, luôn có hắn thủ đoạn. Thần Chiêu khỏe môi ngoắc ngoắc, chủ động túi đầu nhận sai, là ta sai rồi, về sau không cần chiêu này đối phó ngươi. Một chút tỉnh, liền chủ động chịu thua. Thức thời, lại hiểu được đúng mực, sẽ chỉ làm Lận Cảnh Thần càng thêm ngồi yên vô sách. Lận Cảnh Thần còn có thể có cái gì chiếp, hắn cười nói, nhưng nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là tái phạm, một đốn thu thập. Cái gì một đốn thu thập, Tần Chiêu trong lòng là một chút đều không sợ, nàng ngừng khỏe miệng ý cười gật đầu, theo sát nói sang chuyện khác, ta mang theo tin tức tốt tới, ngươi muốn hay không nghe. Cái gì tin tức tốt? Đột nhiên bên sườn Lận Càng Năm mở miệng nói chuyện, ngữ khí lúc kinh lúc giống, còn một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng, biểu tình cũng hơi hơi dữ tợn, ngươi thật là hắn nữ nhân. Sự thật bãi ở trước mắt, muốn lửa mình dối người đều khó. Lận Càng Năm nhớ tới chính mình vừa rồi một phen lời nói, cảm thấy mặt bị chính mình phiến thiệt tình đau, quan trọng, hắn ở Lận Cảnh Thần trước mặt mất hết. Thần Chiêu nhướng mày, hiện tại tin. Lận Càng Năm hiện tại cảm giác liền không khí đều ở cười nhạo chính mình, ném xuống một câu, ngươi cũng không như thế nào. Hắn thân ảnh có vẻ chật vật. Thần Chiêu đối hắn nói không để ở trong lòng. Hắn nhìn thấy Tần Chiêu lại nhận không ra này thân phận thực bình thường. Lúc trước truyền thông đưa tin thời điểm đưa tin ảnh chụp đều tương đối mơ hồ, hoặc là không có chính mặt, Lận Càng Năm lúc ấy chỉ lo xem vong hữu như thế nào mắng Lận Cảnh Thần, đến nỗi Tần Chiêu là ai, hắn căn bản một chút đều không quan tâm, sau lại tuân ra thân phận là Trung Dương La Hành Dương nữ nhi thời điểm, hắn mới chân chính đem Tần Chiêu tên nhớ kỹ. Lận Càng Năm hảo tâm tình đều hủy hoại, hắn trở về lúc sau cầm lấy chén rượu liền đột nhiên chúc rượu, phảng phất như vậy, có thể đem trong cơ thể lửa giận thiêu đốt khí cấp tiêu diệt rất như vậy. Âu Dương trước tiên ở tìm hắn, có thể là có chuyện công đạo hắn ngồi, sau đó trợ lý nói cho hắn Lận Càng Năm đi ra ngoài tiếp điện thoại, xem hắn nói chuyện điện thoại xong trở về vẫn luôn đột nhiên cho chính mình chúc rượu, mặt vô biểu tình mở miệng, ai chọc ngươi không cao hứng. Lận Càng Năm nổi nóng, không nghe ra Âu Dương thanh âm, đừng phiền lão tử. Âu Dương ánh mắt tức khắc lạnh lùng. Theo sát, Lận Càng Năm thân mình cứng đờ, đầu óc xem như tỉnh táo lại, hắn rôi tay xoa xoa uống rượu khoe miệng, phóng nói nhỏ khí, đường ca. Là ngươi à, vừa rồi ta đang tức giận đâu, không nghe ra ngươi thanh âm tới. Âu Dương lười đến cùng hắn so đo, ngươi đi thay ta tiếp đón bên kia vài người. Hắn ánh mắt ý bảo hạ. Lận Càng Năm ánh mắt đi theo xem qua đi, mấy người kia hắn đều không nhận biết, nhìn thấu trang điểm cũng không như vậy xa hoa, hơn nữa tuổi cùng Âu Dương không sai biệt lắm. Những người này, khẳng định là muốn cùng nhau khai phá cái này hạng mục. Nhưng mà, Âu Dương, trứng mắt. Lận Càng Năm vô vô bộ ngực, đường ca. Bao ở trong tay ta. Âu Dương tràn ngập cảnh cáo nhắc nhở, quản hảo tính tình của ngươi, đừng cho ta thêm phiền toái. Lận Càng Năm thế chính mình giải thích, vốn dĩ ta vừa rồi tâm tình khá tốt, bất quá gọi điện thoại thời điểm gặp gỡ Lận Cảnh Thần, còn có hắn cái kia bạn gái, đã xảy ra điểm không thoải mái, cho nên mới. Âu Dương nghe vậy, mí mắt nhấc lên, hắn hỏi, ngươi là nói Tần Chiêu cũng tới. Không sai. Âu Dương đột nhiên cười một cái, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lận Càng Năm trong lòng cảm thấy cổ quái. Như thế nào Âu Dương nghe được Tần Chiêu cũng tới, biểu tình liền trở nên có chút hưng phấn. Ở hắn ngây ra thời điểm, Âu Dương đi xa. Tiến vào tiệc rượu thời điểm, Tần Chiêu đem trường khoản bao đâu áo khoác cởi ra, rất đơn giản màu trắng tiểu lễ váy, sớn đến nàng dáng người mặn rượu, đặc biệt là chân, lộ ra cẳng chân, trắng non bóng loáng, dưới chân còn dẫm lên 5, 6cm giày cao gót. Lận Cảnh Thần nhìn thấy, chỉ nghĩ dùng áo khoác đem nàng lộ ở bên ngoài chân cấp kín mít bao lấy. Nàng đen nhánh tóc dài như tơ lụa, đôi tóc hơi quấn, dán ở nàng sau eo, da bạch mạ mỹ, khí chất thanh linh, đứng ở nữ nhân đôi, không có ai có thể so nàng càng thêm xuất sắc. Tần Chiêu biết có rất nhiều người ánh mắt nhìn bọn họ, loại này đánh giá, tự nhiên là bái bên cạnh Lận Cảnh Thần ban tạo. Dì Na thượng song toilet trở về liền nhìn đến Lận Cảnh Thần bên người Tần Chiêu, có chút ý vị, Tần Chiêu, sao ngươi lại tới đây? Tần Chiêu cười hồi, ở Lê An Viên đợi quá buồn. Dì Na tươi cười ý vị không rõ, không có tin tưởng nàng là bởi vì nhàm chán mới lại đây tìm Lận Cảnh Thần, nhưng không có vạch trần nàng, nàng nói, kia cũng là, hiện tại ngươi phóng nghỉ đông, khẳng định sẽ tương đối nhàn. Nữ nhân chi gian, muốn liêu lên thật sự dễ dàng. Ngươi ngẫu nhiên đi theo Lận Tổng tới tiệc rượu kỳ thật khá tốt. Tỉnh có chút giáp tâm bất lương nữ nhân luôn là cho rằng chính mình lớn lên xinh đẹp rất có mị lực, coi trọng nam nhân không có câu không thượng thủ. Phần 329. Dì Na không có minh xác thuyết minh tên của nam nhân, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Tần Chiêu trên mặt có nhợt nhạt cười, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, Hà bí thư, ngươi dẫm lên người khác tới khen ta, không hào đi. Dì Na ha ha cười, ngươi là lão bản nương, không khen ngươi khen ai nha. Nàng ngừng tiếng cười, nghiêm túc nói, hơn nữa, ta là vớt lương tâm nói thật ra. Cuối cùng là có người kiềm chế không được, tiến lên cùng Lận Cảnh Thần tiếp đón liền bắt đầu bên sườn cân nhắc Tần Chiêu thân phận, Lận Cảnh Thần trả lời thực thống nhất, vị hôn thê, Tần Chiêu. Trừ cái này ra, không có lại nhiều giới thiệu. Ngồi đến lúc này, Tần Chiêu vì tỏ vẻ chính mình lễ phép, nàng sẽ chiều đối phương lộ ra lễ phép tính mỉm cười, số lần nhiều, nàng cảm thấy mặt cười có điểm cứng đờ. Tần Chiêu ngày thường rất ít xuyên giày cao gót, lúc này chạm thời gian có điểm trường. Lận Cảnh Thần quan tâm hỏi, chân chạm có đau hay không? Giày cao gót vừa chân, nàng xuyên rất thoải mái, Tần Chiêu lắc đầu, không đau, chính là mặt muốn cười cương. Lận Cảnh Thần nghe, tựa cười, duỗi tay khẽ vuốt nàng gương mặt, sủng nàng, vậy đừng để ý đến bọn họ. Kia không được, nam nhân bên ngoài, thân là hắn nữ nhân, ta không thể cho hắn làm vẻ vang, ngược lại mất mặt cho người ta ấn tượng không tốt, người ngoài khẳng định muốn chê cười ngươi. Tần Chiêu nói đạo lý rõ ràng. Lận Cảnh Thần lại không để bụng. Hắn phong khinh vân đạm, cái nào người ngoài sẽ như vậy không biết tốt xấu. Tần Chiêu là bao che cho con tâm thái, người khác nói như thế nào nàng không sao cả, nhưng một khi liên lụy bên người quan trọng người, mặc kệ là ai, đại khái đều không thể làm được làm như không thấy có thai như điếc. Nhưng mà, Lận Cảnh Thần lời này, người bình thường nào dám nói? Cũng chỉ có Lận Cảnh Thần loại này thân cư địa vị cao đại lao bản mới dám phát ngôn bừa bãi. Kia cũng không được, bọn họ không lo ngươi mặt nói, ngầm. Không biết sẽ đem ngươi nói thành bộ răng gì. Lận Cảnh Thần không đang nói cái gì, chỉ là nắm nàng tay lực đạo lại khẩn chút, ánh mắt lưu luyến ôn nhu, thừa dịp hiện tại không ai tiến lên quấy rầy, hắn ngược lại hỏi, vừa rồi ở cửa không phải nói có tin tức tốt muốn nói cho ta. 195 cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thần Chiêu ra vẻ thần bí, chờ hạ ngươi sẽ biết. Lận Cảnh Thần nhìn nhìn nàng, biểu tình cười như không cười, tin tức tốt này, một phen phỏng đoán, tựa hồ một chút đều không khó đoán, Thần Chiêu có thể xuất hiện ở chỗ này. Đã thuyết minh Cố Nhược Châu cấp Tô Tử lưu lại tin tức cái kia làn điệu tra được là xuất từ với nào bài hát, ca tử, có lẽ có dấu địa danh. Là Cố. Tần Chiêu lập tức đánh gây hắn, ngươi như thế nào đều không phối hợp ta một chút. Nữ nhân đôi mắt như nước, triền triền miên miên, thanh âm thanh mềm cất dấu kiểu ý, thẳng đánh nam nhân trái tim. Tiếp thu đến người thương lên án, Lận Cảnh Thần khỏe miệng ngậm cười, theo sát, tiếng nói ôn hòa sửa miệng, ân, chờ mong ngươi tin tức tốt. Này phiên phối hợp. Tần Chiêu đi theo buồn cười. Kỳ thật, cái gọi là tin tức tốt còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Âu Dương 3 lần 4 lượt đối nàng chơi xấu, tuy rằng đều bị nàng vận khí tốt trốn rồi qua đi, nhưng không đại biểu có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Lễ thượng vắng lai, nàng dù sao cũng phải hồi cái lễ gì đó, ít nhất, trước mắt liền có cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thường khiêu vũ sao? Lận Cảnh Thần đột nhiên hỏi. Tần Chiêu hoảng hốt hai hạ, ánh mắt nhìn về phía trung ương, bên trong nam nữ thành đôi. Chính theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, có cảm tình nam nữ chi gian ôm lấy khiêu vũ, là một kiện thực lãng mạn sự tình. Trước kia xem điện ảnh thời điểm nhìn đến nhân vật chính khiêu vũ, nàng sẽ theo bản năng đi chú ý vũ bộ, chỉ là hiện thực, chưa bao giờ thực nghiệm quá. Thần Chiêu mím môi, hơi mang ngượng ngùng nói, ta khả năng sẽ không. Lận Cảnh Thần nắm tay nàng hướng trung ương đi, sẽ không sẽ dạy đến ngươi sẽ. Tiếc rượu, trên đỉnh đầu thủy tinh đèn lộng lẫy, bọn họ đã đứng ở khiêu vũ khu vực. Hai người ly rất gần, nàng hơi chút dương mắt, nhìn đến chính là Lận Cảnh Thần hơi hơi hoạt động gợi cảm hầu kết, lại hướng lên trên gì, nàng đối thượng nam nhân tầm mắt, thâm thúy, mang theo nhu tình. Thần Chiêu hơi hơi hô khí, trong mắt rõ ràng có vài phần chờ mong. Lận Cảnh Thần trước nắm lấy nàng tay phải đáp ở chính mình trên vai, Tần Chiêu phỏng chừng là có chút khẩn trương, nàng siết chặt nam nhân đầu vai quần áo. Lận Cảnh Thần nắm chặt nàng tay trái, lòng bàn tay ấm áp luân phiên, một tay kia lại nắm lấy nàng mềm mại vòng eo. Lận Cảnh Thần mở miệng nói, chuẩn bị bắt đầu rồi. Tần Chiêu nhỏ giọng ân hạ. Từ Lận Cảnh Thần mang theo Tần Chiêu bước vào sân nhảy thời điểm liền đưa tới tiệc rượu một đại bộ phận người ánh mắt đầu lạc. Còn không biết Tần Chiêu thân phận trong lòng khó tránh khỏi khiếp sợ, bởi vì Lận Cảnh Thần chưa bao giờ ở tiệc rượu cùng nữ nhân khiêu vũ, tại đây phía trước đều không có quá hiện tượng. Cùng với nói là khiêu vũ, chi bằng nói bọn họ là ở luyện tập. Thực rõ ràng, tuổi trẻ cô nương bước chân mới lạ, không có thể đuổi kịp âm nhạc tiết tấu, nhưng không đến mức sẽ không đến giống người cảnh giới. Nhiều nhảy hai hạ, là có thể đủ nắm giữ tiết tấu, đuổi kịp Lận Cảnh Thần bước chân. Tần Chiêu cúi đầu, như là dựa vào Lận Cảnh Thần trên vai. Người khác ở nơi xa xem, nàng cả người giống thực thân mật treo ở nam nhân trên người, kỳ thật, nàng là thực nghiêm túc ở luyện tập bước chân. Không luyện tập bao lâu, từ trước đến nay thông tuệ cô nương tiến triển thần tốc, từ lúc bắt đầu mới lạ dần dần đến thuần thục không chế. Phần 330. Thần Chiêu ngẩng đầu, mặt mày mỉm cười chiều Lận Cảnh Thần nói, biết. Ngữ khí không thiếu được vui sướng. Lận Cảnh Thần đi theo cười khẽ, đây là đơn giản nhất vũ bộ. Kia cũng là biết. Lận Cảnh Thần nắm chặt nàng vòng eo. Ở sân nhảy xuyên qua, giống ở sau giờ ngọ trong rừng tàn bộ, tràn ngập ý thơ lãng mạn, thích ý thanh thản không được. Âm nhạc lại là cái loại này có chút chậm rãi trên miên, ôm nhau khiêu vũ thân ảnh ở lộng lây ánh đèn hạ có vẻ ấm áp. Bất quá loại này ấm áp bầu không khí không có thể liên tục bao lâu, Âu Dương Lánh bạn nữ xuất hiện ở sân nhảy. Hắn xuất hiện ở Tần Chiêu trong tầm mắt, nàng vừa nhấc đầu, liền đối với thượng cặp kia ba vị nghiền ngẫm, phảng phất muốn đem người đùa bỡn với vỗ tay chi gian ánh mắt. Lận Cảnh Thần trầm thấp thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, chuyên tâm. Thần Chiêu đạm nhiên thu hồi tầm mắt. Bọn họ khiêu vũ ly đến vị trí cũng không phải rất xa. Có thể nói là Âu Dương Lánh bạn nữ hướng bọn họ tới gần. Khoảng cách vừa lúc, Âu Dương ra tiếng nói, Thần Chiêu, thật cao hưng có thể ở tiệc rượu thượng nhìn đến ngươi. Thần Chiêu cười cười, ta cũng là. Hai người đối thoại, tựa hồ đều là lời nói có ẩn ý. Có phải hay không thật sự cao hứng, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đó là. Lận Cảnh Thần dương mắt ra, theo sau lại rũ xuống, trong mắt, khiêu vũ hứng thú đã toàn vô, ngược lại, hiện lên vài phần lạnh nhạt, cùng với không cao hứng. Lần trước gặp mặt vẫn là ở Lê An Viên, đếm đếm nhật tử, giống như khá dài thời gian, ta nghe Cố Nhược Châu nói, khoảng thời gian trước ngươi thường gặp được nguy hiểm sự, ra cửa bên ngoài cần phải cẩn thận một chút chút, nếu là ngươi xảy ra chuyện, lao lận không biết sẽ như thế nào, chỉ sợ sẽ phát cùng đi. Âu Dương cười nói, hắn ngẩng đầu xem Lận Cảnh Thần, ngươi nói đúng không? Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc, ta đến tột cùng sẽ như thế nào, ngươi tốt nhất đừng miệt mài theo đuổi. Âu Dương không nói gì, cười tủm tỉm, hoàn hoàn toàn toàn là ở khiêu khích. Mà hắn, rõ ràng là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Tần Chiêu tâm bình tĩnh khí mở miệng, ta xem như từ quỷ môn quan vòng qua một vòng sống lại người, mệnh ngạnh, có thể có chuyện gì. Hoan hoãn, lại nói, bất quá, vẫn là cảm ơn quan tâm. Âu Dương ra mặt dày, không khách khí. Tần Chiêu nhướng mày, Âu đại ca. Ngươi quan tâm người khác đồng thời, cũng không cần quên nhiều quan tâm hạ chính mình, rốt cuộc, ngươi hảo hảo, mới có tâm tư đi chú ý người khác như thế nào, đúng hay không? Nhưng là Âu đại ca hẳn là sẽ mật cá cái này hạng mục đạt được không ít thần đi, như vậy đại đầu tư hạng mục, không biết bao nhiêu người mơ ước. Lời nói rơi xuống, Âu Dương khỏe mắt hơi trọn, cùng hắn bạn nhảy bạn nữ đột nhiên đảo chịu một hơi, chân vặn tới rồi. Hình như là không cẩn thận giày cao gót đá tới rồi Âu Dương giày ra. Chạm trở về thời điểm bước chân không xong dẫn tới. Bất quá dẫn tới nàng đã đến giày ra, là bởi vì Âu Dương vũ bộ đã muộn một bước dẫn tới. Thần Chiêu khỏe môi gợi lên. Âu Dương vẫn duy trì thân sĩ thái độ, đỡ hắn bạn nữ ra sân nhảy. Âm nhạc còn không có kết thúc. Bất quá, Lận Cảnh Thần mang theo Thần Chiêu cũng chậm rãi lui về sân nhảy bên cạnh. Lúc này, hắn tay khẩn khấu nữ hài vòng eo, đôi mắt thâm thúy, thật là to gan lớn mật. Ở âm nhạc sắp kết thúc khi, Lận Cảnh Thần mang nàng một cái xoay tròn. Tần Chiêu không có chuẩn bị tốt, nàng theo bản năng duỗi tay ôm Lận Cảnh Thần cổ. Chờ hai chân đứng vững mặt đất lúc sau, nàng nói, có ngươi ở lá gan mới dám lớn như vậy à. Bất quá vốn dĩ nàng lá gan cũng không nhỏ. Không đem Âu Dương sớm một chút giải quyết, Lận Cảnh Thần đều không an tâm. Lúc này, hai người thân thể cơ hồ không có khe hở kề sát ở bên nhau, Tần Chiêu lại nhón mũi chân, ở Lận Cảnh Thần bên thai lại nói, trừ bỏ tin tức tốt, ta còn cho ngươi mang theo một phần lễ vật. Tiệc rượu quan trọng nhất ký hợp đồng nghi thức. Trên đài người chủ trì nói một phen lệnh người nhiệt huyết mênh mông lý do thoái thác lúc sau, sắp công bố hạng mục hợp tác đầu tư 10 đại đầu tư người tên. Nay 10 đại đầu tư người, mỗi một vị, ở khởi bước tài chính đều là không thua 500 triệu nguyên. Sau này, bọn họ muốn rót vào tài chính, mỗi người bình quân ở 2 tỷ nguyên tả hữu. Đến nỗi ích lợi phân phối, điểm này, ở mặt bàn thượng, cũng không có nói ra. Nghĩ đến Âu Dương cũng sẽ không ở đông đảo thai mắt trước mặt lộ ra. Nhưng nói vậy ích lợi phân phối, đầu tư người hẳn là phi thường vừa lòng. Bọn họ ở kinh đô phú hào bảng là xếp hạng trước 50. Phần 331. Lận Cảnh Thần sớm mấy năm cũng thượng bảng. Tần Chiêu nghe được người chủ trì ở khen Lận Cảnh Thần, Lận Tổng ra tay không người có thể cập A, gần nhất chính là 2 tỷ đầu nhập, ta liền muốn hỏi một chút Lận Tổng, ngài Hoa Diệu tập đoàn có thể vận dụng vốn lưu động rốt cuộc là nhiều ít, có không lặng lẽ cùng ta lộ ra một chút, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Lĩnh hót một phen lời nói, sắc thật đem không ít người chọc cười. Nàng ngẩng đầu hỏi, 2 tỷ. Lận Cảnh Thần nói, không có việc này. Đơn giản giải thích một lần. Tần Chiêu lập tức minh bạch là Âu Dương lợi dụng dư luận tưởng hố Lận Cảnh Thần một bút. Người chủ trì ở trên đài tiếp tục giống, cho mời chúng ta mật cá hạng mục 10 vị đầu tư người lên đài. Tần Chiêu vô vô nam nhân bả vai, ngươi đi đi. Một bên gì na hỏi, Lận Tổng, này hợp đồng, ngươi thật thiêm. Hắn muốn cho ta thiêm, vậy như hắn mong muốn. Lận Cảnh Thần hồi phong khinh vân đạm. Vốn dĩ tưởng không châu bắt chó đi cày, bọn họ Lận Tổng chính là kia một cái vịt, xem ra, cũng không phải à, cái kia Âu Dương. Là muốn đem một đầu lang cấp đuổi kịp trên giá mặt đi, chẳng qua, Tần Chiêu biểu tình tựa hồ có điểm giống bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau cái kia hoàng tước. Lên đài lúc sau, bọn họ sẽ đưa ra hiệp ước, đến lúc đó đầu tư người đều sẽ ở trên hợp đồng mặt ký tên đóng dấu, phòng trừng kế tiếp, còn sẽ có một hồi hội chiêu đãi ký giả, hiện tại làm cho vẻ vang, qua đi, liền sẽ có bao nhiêu thê thảm đi. Ký hợp đồng xuống dưới, khởi bước tài chính, Âu Dương là có thể bắt được 70 triệu nguyên. Này số tiền. Nếu hắn muốn hố đi, kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp. Nếu tưởng liên tục hố, vẫn như cũ có biện pháp. Nếu hố tiền người đổi thành Tần Chiêu đại khái có thể từ này 10 đại đầu tư người bên trong hố đi 100 nhiều trăm triệu tài chính, một cái đầu tư kim muốn tổn thất mấy chục cái trăm triệu tài chính, kia hắn công ty, tựa như bị trọng thương giống nhau hội nguyên khí tổn hao nhiều. 10 vị đầu tư người đã lục tục lên đài, bọn họ ở trên hợp đồng ký xuống tên, thức mau, đến phiên Lận Cảnh Thần. 196 Trung khuyển hảo lão công. Tinh mỹ bút máy đã từ người khác trong tay truyền tới Lận Cảnh Thần trên tay, hắn chấp nhất bút, tâm tư hoàn toàn không ở trước mắt trên hợp đồng mặt, hắn càng muốn biết Tần Chiêu cho hắn chuẩn bị lễ vật là cái gì, nghĩ thầm, Lận Cảnh Thần ngòi bút xúc hạ trang giấy, rồng bay phượng múa ký xuống chính mình đại danh. Bởi vì mặc kệ như thế nào, mật cá hạng mục hiệp ước cuối cùng kết quả sẽ chỉ là trở thành phế thải, giống như không có tác dụng. Mới vừa phát họa xong cuối cùng một bút, đương sở hữu lực chú ý đều dừng ở trên đài thời điểm, dưới đài truyền đến một phen giọng nam, có chút tiêu sái phóng đãng không kềm chế được, chờ một lát một chút, tốt như vậy chơi hạng mục như thế nào có thể thiếu bổn thiếu, Âu Dương, ngươi cũng thật không đủ ý tư a, như thế nào liền không đợi chờ ta. Có người nghi hoặc xem qua đi, lập tức nhận ra người đến là ai, bất chính là vị kia truyền ra mất tích Cố thị tập đoàn Cố thiếu ra sao, này Âu Dương cùng hắn cũng là có thật nhiều năm giao tình huynh đệ. Không biết nội tình chỉ biết cho rằng mất tích trở về Cố Nhược Châu tưởng tham một chân mật cá hạng mục, làm sao nghĩ đến mặt ngoài huynh đệ hữu cung bất quá chỉ là cái kịch bản, bọn họ chi gian, kỳ thật là tranh phong tương đối đối thủ. Cố Nhược Châu tươi cười ở hắn cổ áo hệ màu đỏ nơ hạ hiển nhiên có chút tao bao, hắn tây trang áo khoác không khấu y y khấu, như là mới vừa tiến tràng thời điểm vội vội vàng vàng mặc vào, hắn vừa đi thời điểm, một bên hệ cúc áo, động tác thong thả ung dung, có khác một phen phong vị. Âu Dương đứng ở trên đài phía bên phải vị trí, hắn nhìn chằm chằm chiều trên đài đi tới Cố Nhược Châu, không để lộ ra cái gì dị sắc. Thần Chiêu an an tĩnh tĩnh chạm trong đám người, khóe miệng mỉm cười. Cố Nhược Châu đêm nay có thể đứng ở chỗ này có một nửa là dựa vào chính hắn, nếu không phải hắn tìm được cơ hội cấp Tô Tử truyền lại tin tức, hắn phỏng chừng còn bị đóng lại mất đi tự do. Cố Tổng thật là sẽ chơi xoái. Đây là gì na nhìn thấy Cố Nhược Châu xuất hiện cái thứ nhất ý tưởng. Tần Chiêu tán đồng, nàng hồi nói. Nếu là ta bạn tốt ở chỗ này thấy, phòng trường sẽ nói, thật là tao bao. Này bạn tốt, tự nhiên là Tô Tử. Dì Na úp một chút, đi theo cười, Cố Tổng tao nữ nhân ghét bỏ, còn rất thú vị. Kỳ thật Cố Tổng người nam nhân này, hắn đối nữ nhân cũng là rất thân sĩ loại hình. So với Lận Tổng, hắn càng hiểu nữ nhân tâm, hơn nữa có tiền, có dung, có thân hình. Lướt qua hoa tâm cái này khuyết điểm, hắn cũng là thực chịu nữ nhân hoan nghênh. Bất quá Cố Tổng trước sau cùng những cái đó chỉ biết ăn nhậu chơi bởi phú nhị đại không giống nhau, hắn có thiệt tình, nếu cái nào nữ nhân có thể chân chính bắt lấy Cố Tổng tâm, phóng đảng công tử ca không chừng có một ngày sẽ biến thành trung khuyển. Hảo lão công. Tần Chiêu ngẩng đầu lại nhìn mắt Cố Nhược Châu, đảo không phản bác cái gì, ta chờ mong kia một ngày. Dì Na đi theo Lận Cảnh Thần bên người làm việc nhiều năm, kia thuyết minh nàng nhận thức Cố Nhược Châu cũng là nhiều năm thời gian, tự nhiên đối Cố Nhược Châu có nhất định hiểu biết. Có thể cho ra như vậy cao đánh giá, Cố Nhược Châu nhân phẩm khẳng định là không thành vấn đề. Dì Na tưởng, nếu là nàng đối Cố Nhược Châu có phèo, nàng khẳng định sẽ nếm thử nỗ lực một chút, đáng tiếc, nàng lăng là không có cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Không biết có phải hay không tuổi lớn, liền tâm đều đi theo già rồi. Bất quá có một câu ta không tán đồng. Dì Na hỏi, nào một câu? Tần Chiêu hơi nhấp môi, lông mi nhẹ chớp, hắn so Lận Cảnh Thần càng hiểu nữ nhân tâm câu này. Dì Na lộ ra ngộ đạm mặt, cười nói, ta cảm thấy ta chưa nói sai à, Lận Tổng hắn xác thật là không hiểu nữ nhân tâm, hắn chỉ là hiểu Tần Chiêu tâm mà thôi. Tần Chiêu chu chu môi, chẳng lẽ ta không phải nữ nhân? Ngươi biết ta ý tứ liền hảo. Tần Chiêu không nói cái gì nữa, nàng mặt mày giãn ra, trong mắt làm như co quang, sáng ngời, nói vậy, dì Na nói, hẳn là rất làm nàng vui mừng. Nàng ngước mắt lại lần nữa nhìn về phía trên đài Lận Cảnh Thần, đáy mắt là nhợt nhạt không biểu lộ tình yêu. Chung quanh người khác thanh âm vang lên. Là Cố Tổng. Cố Nhược Châu xuất hiện, tựa hồ làm tiệc rượu không khí nâng cao một bước, nhân loại, đến nào, đều thoát không đi bắt quái tâm. Cố Tổng, nghe nói ngươi mất tích, chúng ta trong lòng lo lắng đâu, nhìn đến ngươi không có việc gì, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Gần nhất kinh đô không yên ổn, liền sợ ngươi có cái gì ngoài ý muốn. Cố Tổng, ngươi mất tích, rốt cuộc sao lại thế này? Phần 332. Đúng vậy. Người khác, giam ba câu tò mò tìm tòi nghiên cứu lên. Cố Nhược Châu cười hai lần tới phục bọn họ, cảm ơn mọi người quan tâm, đến nỗi mất tích sự tình sao, một lời khó nói hết, đến nỗi muốn bắt cóc người của ta là ai, tạm thời còn không rõ lắm, không có gì chứng cứ, cũng bắt không được người. Có người căm giận nói, ai, cảnh sát thật đúng là vô dụng à, từ Canada về nước Lý Hảo bị người bắt cóc dùng hơn nửa tháng mới phá án, người là bắt được, nhưng hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, liền Cố Tổng ngươi án tử đồng dạng bắt không được hung thủ. Có không ít thương nhân chỉ trích cảnh sát làm việc bất lợi, rốt cuộc tao bắt cóc đều là có tiền gia tộc bối cảnh sinh ra, bọn họ lo lắng ngày nào đó người trong nhà bị bắt cóc đi, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Cố Nhược Châu thế cảnh sát nói tốt, bọn họ chức nghiệp nguy hiểm lại vất vả, không có bọn họ, xã hội chỉ biết càng loạn, kẻ phạm tội chỉ biết càng kiêu ngạo, so với chúng ta này đàn chỉ biết làm buôn bán kiếm tiền, bọn họ phụng hiến tinh thần càng đáng giá tán dương. Đem đám kia thương nhân vòng qua đi, Cố Nhược Châu không quên chính sự. Hắn chậm gì gì vượt qua bậc thang đi lên đi, ly Âu Dương đại khái chỉ có 1 mét khoảng cách, hắn nói, Âu Dương, ta không cảnh thần như vậy danh tác, lập tức bỏ vốn 2 tỷ, ta so với hắn thiếu điểm, liền trước ra cái 1 tỷ, như thế nào? Cố Nhược Châu dùng tay khoa tay múa chân con số. 1 tỷ, kia cũng là so khác đầu tư người nhiều ra 500 triệu, như thế nào giảng, vẫn là thuộc về danh tác kia một loại hình. Âu Dương xem hắn, nói tiếp, lão Cố, ngươi cũng thật sẽ cho ta ra nan đề. Như thế nào không còn sớm mấy ngày cùng ta nói ngươi đối ta cái này hạng mục cũng cảm thấy hứng thú. Nếu là sớm một chút nói, mặc kệ như thế nào, ta khẳng định dự ngươi một phần. Hiện tại hợp đồng đều ký, ngươi nửa đường một chân tiến vào, cũng phải hỏi hỏi mặt khác đầu tư người ý tưởng. Mấy ngày hôm trước công tác thượng sự tình tương đối vội, bình thường xuống dưới muốn tìm ngươi nói thời điểm, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện. Cố Nhược Châu một bộ tự nhận xui xẻo bộ dáng. Cố Nhược Châu quay đầu nhìn về phía trên đài đầu tư mọi người, vài vị đại lão bản. Các ngươi muốn hay không dưới đài thương lượng một chút làm ta cũng gia nhập một cái. Trong đó một vị đại lão bản Lận Cảnh Thần mặt vô biểu tình. Khác đầu tư người bọn họ lẫn nhau nhìn mắt, tạm thời làm không ra quyết định, bởi vì đối phương không phải người khác, mà là Cố Thị tập đoàn Cố Nhược Châu. Bọn họ như thế nào đều đến mua vài phần bạc diện, trong đó cũng có cảng Cố Thị giao hảo nhà đầu tư. Có vị đầu tư cổ đông đứng ra nói, Cố Tổng nếu là tưởng gia nhập, chúng ta ngầm lại hảo hảo thương lượng đi, hiện tại ở trên đài mặt, chỉ sợ không có phương tiện. Cố Nhược Châu làm như càng quái, kia chờ cái gì, rèn sắt khi còn nóng, hiện tại chúng ta liền đến dưới đài hảo hảo thương lượng. Hiện tại, Cố Nhược Châu hỏi lại, bằng không phải chờ tới khi nào. Có một người đầu tư người rất là khó xử nói, này hạng mục ích lợi phân phối là dựa theo 10 người tới phân, nếu Cố Tổng muốn gia nhập, này hợp đồng bên trong nội dung phòng trừng còn cần sửa đổi, đợi lát nữa chúng ta còn có cái hội chiêu đãi ký giả, đêm nay thời gian chỉ sợ không đủ lấy tới thương nghị. Còn có hội chiêu đãi ký giả. Cố Nhược Châu ồn ào, chúng ta đây càng mau chóng thương lượng à, ta cũng không nghĩ bỏ lỡ lên báo cơ hội. Chúng đầu tư người, cấp điểm mặt mũi hắn liền đặng tử cái mũi lên mặt. Âu Dương đem nồi ném tới rồi nhà đầu tư trong tay. Chính là Cố Nhược Châu một hai phải trộn lẫn một chân tiến vào, bất khuất thái độ thực mau làm hắn có điều hoài nghi. Cố Nhược Châu hắn muốn làm gì? Âu Dương tâm tính đang nghi, mắt hiện lên một mạt lênh quang. Hắn mở miệng, lão cố, ngươi muốn thật muốn gia nhập, chờ ký kết nghi thức kết thúc, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện, lúc sau ngươi nếu là tưởng đăng báo giấy, ta bảo đảm thế ngươi làm cho vẻ vang, xoáy biến toàn kinh đô. Cố Nhược Châu phiền muốn nói, Âu Dương, ngươi nhưng không lương tâm, ta thoát ly khốn cảnh lúc sau biết ngươi cử hành mật ca ký kết nghi thức ta liền hướng ngươi này đuổi, liền tưởng tại hành động thượng duy trì ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không cảm kích. Hắn quay đầu nhìn về phía Lận Cảnh Thần, lão Lận, ngươi như thế nào không giúp ta nói mấy câu, nhà đầu tư bên trong, ngươi chính là đệ nhất nhân, nhất có quyền lên tiếng. Lận Cảnh Thần đạm liếc hắn một cái, ta như thế nào không biết chính mình rất có quyền lên tiếng. Cố Nhược Châu rắc rắc khoe miệng, hắn ho khan hai tiếng, ngươi là lập tức muốn đầu nhập 2 tỷ tài chính nhà đầu tư, nói chuyện đương nhiên nhất có trọng lượng. Âu Dương tùy thời chen vào nói, được rồi, ngươi đừng làm khó dễ lão Lận, có nói cái gì chúng ta ngầm lại liêu. Hắn tay đáp ở Cố Nhược Châu trên vai, hẳn là tưởng lôi kéo hắn xuống đài. Trên vai trọng lượng, Cố Nhược Châu đôi mắt híp lại, dường như không có việc gì ném khai hắn tay. Được rồi, dù sao, mật cá cái này hạng mục, ta là nhất định phải trộn lẫn một chân đi vào. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta tự mình đi xuống chịu điếu thuốc. Tựa hồ diễn không nổi nữa. Kề vai sát cánh, chỉ có huynh đệ mới có thể hành xử quyền lợi. Âu Dương, ở hắn huynh đệ danh sách bên trong, đã xóa tên. Cố Nhược Châu xuống đài. Âu Dương nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem. Một tay bỏ vào túi quần lấy yên, ở hắn là đưa lưng về phía mọi người thời điểm, biểu tình có trong nháy mắt chợt là trở nên nghiêm túc, nào còn có vừa rồi ở trên đài kia xúc xúc mà nói bộ dáng, gợi lên đôi mắt, hoàn toàn là lạnh như băng. Đối với trên đài những cái đó trường hợp, Dì Na không phải thực lý giải, vừa rồi Cố Tổng ở trên đài rốt cuộc muốn làm gì, ta xem hắn đối mật cá kế hoạch một chút đều không có hứng thú. Hẳn là tưởng phá hư đêm nay mật cá hạng mục ký kết nghi thức. Cố Nhược Châu tưởng trả thù trở về, biểu đạt một chút trong lòng phẫn nộ. Kết quả, huynh đệ hưu cung diện đến một nửa Cố Nhược Châu có thể là diễn không nổi nữa. Nếu Cố Nhược Châu lại kiên trì một chút, lì lợm la liếm một hồi, nói không chừng những cái đó đầu tư người tất cả đều dao động, phỏng chừng liền làm thỏa mãn Cố Nhược Châu tâm ý, bọn họ hảo hảo đến dưới đài nói chuyện. Thậm chí, đang nói trong quá trình, hắn có thể để một ít quá mức điều kiện khiến cho nhà đầu tư bất mãn. Như vậy đến lúc đó Âu Dương chỉ biết ở vào tương đối xấu hổ cục diện, mật cá hạng mục khởi động thời gian sẽ lạc hậu. Bất quá, Cố Nhược Châu không có kiên trì đến cuối cùng. Dì Na thực nhanh nhiên. Nhưng, Cố Nhược Châu có thành công hay không đều không sao cả. Nói ngắn lại, mật cá cái này hạng mục là sẽ không như Âu Dương mong muốn. Phần 333. Hội chiêu đại ký giả là ở tầng lầu một cái khác trong phòng tiến hành, bọn họ đã chờ đợi lâu ngày. Nhà đầu tư đã đều đi qua. Phỏng vấn, đang ở tiến hành giữa. Liên ở có phóng viên có vấn đề muốn vấn đề Lận Cảnh Thần thời điểm. Đại môn lại lần nữa bị mở ra. Nhà đầu tư cùng phóng viên chỉ nghe được bên ngoài người ta nói, quốc thổ cục người tới. 197 Lận tiên sinh ngươi nói như thế nào liền không hảo. Quốc thổ cục. Nhà đầu tư cùng phóng viên ánh mắt sôi nổi xem qua đi cửa bên ngoài. Có phóng viên đôi mắt vẫn luôn hướng bên ngoài nhìn, bọn họ đang ở nói chuyện với nhau cái gì trong phòng tất cả mọi người nghe được không rõ ràng lắm. Chẳng qua Dương Hải quốc tế người trên mặt phảng phất có điểm hoảng loạn, tựa hồ nghĩ cách tưởng đem quốc thổ cục người thỉnh đến phòng khách đi. Phóng viên ca mê ra điều tiêu tới rồi cửa bên ngoài người. Cửa bảo an thấy thế, phát hiện không ổn, đem phòng môn cấp đóng lại tiểu bộ phận. Góc độ vừa vặn, lấy phóng viên tầm mắt, đã vô pháp nhìn đến bên ngoài là cái dạng gì tình huống. Âu Dương biểu tình có một cái chớp mắt tựa hồ nổi lên biến hóa, hắn bỏ vào trong túi tay đã lặng lẽ nắm lấy, hắn ánh mắt nhìn cửa một hồi, quay đầu liền nhìn về phía Lận Cảnh Thần. Đúng lúc là như vậy xảo, hắn nhìn đến Lận Cảnh Thần trên mặt mới vừa phát họa khởi độ cung, thực thiện, không dễ phát hiện. Cố Nhược Châu bình an trở về, Âu Dương đã nhận thấy được tình thế khả năng muốn thoát ly hắn khống chế, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, thiên nổi lên biến cố. Áp chế Cố Nhược Châu, chính là hắn tiểu tâm đề phòng Lận Cảnh Thần sẽ lợi dụng hắn ở bên này cùng chính khách giao hảo cho hắn dở trò, không nghĩ tới. Lận Cảnh Thần thu được hắn ánh mắt, mỹ mắt buông xuống, bệ nghệ mà xuống. Một cái đạm nhiên, một cái lạnh nhạt. Tất cả đều là đánh giá. Trên đài, nhà đầu tư nghi hoặc ra tiếng hỏi, Âu Tổng, này sao lại thế này? Tiệc rượu thượng, cũng không chính khách. Thả thương nghiệp thức tiệc rượu, chính khách là không có phương tiện tham dự thương nhân tiệc rượu. Ai ngờ người có tâm có thể hay không bịa đặt ra một cái nghiệp quan cấu kết bịa đặt, truyền ra đi. Đối với chính khách tới nói truyền ra loại này vết nhơ sẽ đối bọn họ con đường làm quan có nghiêm trọng ảnh hưởng. Lại nói mấy năm gần đây quốc gia phản tham tổ chức đại quy mô tiến hành, hơn nữa tất nhiên. Mặc kệ là cái nào bộ môn thăng chức đều thật cẩn thận, rất sợ bị bắt được nhược điểm. Cho nên quốc thổ của người, tuyệt đối không thể là tới chúc mừng bọn họ. Chỉ có một khả năng, đó chính là kia mà, xảy ra vấn đề. Âu Dương quay đầu, trên mặt đã dương thượng cười, ta cũng không phải rất rõ ràng, quốc thủ cục người như thế nào đột nhiên đến thăm, lớn như vậy tài chính hạng mục khó tránh khỏi dễ dàng tao người khác đỏ mắt. Kia cũng là, hạng mục chính phủ đã phê xuống dưới, trên cơ bản sẽ không có vấn đề lớn, bất quá nếu là có yêu cầu địa phương, Âu Tổng cứ việc mở miệng. Lời này, nhiều ít là xem ở hạng mục phân thượng, sau đó khảo cứu đến Âu Dương ở kinh đô tạm thời không thế. Âu Dương tiếp tục đạm cười, không nghĩ bị người xem thường, giải quyết phiền toái năng lực ta còn là có. Bọn họ thấy Âu Dương như vậy tự tin, trong lòng đảo không có gì hảo lo lắng. Có cái địa trung hải nhà đầu tư khai khởi vui đùa, không cần phải Triệu Tổng ngươi nhọc lòng, liền tính Âu Tổng giải quyết không được, nơi này không còn có Lận Tổng ở sao. Có Lận Tổng ở, xác thật không sợ sự. Trên đài, bọn họ ly mịt rổ phồn rất xa, cho nên nói chuyện không lo lắng bị dưới đài phóng viên nghe thấy. Bọn họ lo chính mình nói chuyện phiếm. Lận Cảnh Thần ngồi ở ghế trên, dựa lưng vào, bộ dáng có vẻ lười biếng, một đôi chân dài giao điệp, hắn đối tình thế phát triển thờ ơ, nhưng dường như lại bày mưu lập kế bên trong. Hắn chậm rãi mở miệng nói, luôn luôn lịch duyệt luôn nhân mạch, ta nào so được với Triệu Tổng các ngươi, rốt cuộc tuổi liền bãi tại đây. Mấy người tươi cười bất biến. Chờ Lận Tổng tới rồi chúng ta tuổi này, sinh ý, chỉ sợ chỉ biết so làm chúng ta ưu tú xuất sắc gấp trăm lần. Thổi phồng, hư vinh tâm cường người nghe, chỉ biết theo dây đằng hướng lên trên bò, nhưng là, Lận Cảnh Thần loại này, hắn nhất sách thanh khi huống, căn bản sẽ không bị lạc cục chung. Cất nhắc, sinh ý, ở trong mắt ta cũng không có như vậy quan trọng, nếu người trước nửa đời đều ở bận rộn kiếm tiền vượt qua, nửa đời sau nếu còn như thế, kia đời này đại khái cũng liền như vậy, bọn họ trừ bỏ cả người hơi tiền, còn có thể có cái gì? Có nhà đầu tư không ủng hộ, ngữ khí tương đối ngạo mạn, đều nói tiền là vật năng, không có tiền là trăm triệu không thể, trên thế giới này, còn có tiền mua không được đổ vật. Nhưng cũng có khác nhà đầu tư thâm chịu cảm xúc, tự nhiên có, khỏe mạnh cùng chân tình, mặc kệ hoa lại nhiều tiền, đều mua không được. Triệu Tổng cười hai tiếng, nói tiếp, chúng ta ở Lận Tổng tuổi này thời điểm, nhưng không nghĩ tới mấy vấn đề này, Lận luôn muốn sự tình, quả nhiên toàn diện chú đáo. Bọn họ nói chuyện gian. Âu Dương đôi mắt mắng lạnh băng. Thân mang vinh quang, người khác mới vừa rồi thấy được đến ngươi ưu tú. Nhưng mà, Âu Dương vô cùng chán ghét trước mắt những người này gió chiều nào theo chiều ấy. Giam ba câu, đem Lận Cảnh Thần đẩy đến vinh quang tối cao vị trí. Nhưng mà, hắn không có ở cái kia vị trí mặt trên. Phần 334. Loại này chênh lệch, khiến hắn không vui. Lại trước mắt khi, Âu Dương đã đem lạnh băng che giấu, từ ghế trên lên, ta đi ra ngoài nhìn một cái tình huống như thế nào. Quốc thủ cục mấy người còn ở bên ngoài chờ. Âu Dương đem bọn họ thỉnh đến phòng khách nói chuyện, hắn phân phó công nhân bưng trà thượng bàn, lá trà dùng chính là tốt nhất Bích Loa Xuân. Trong phòng bay nhàn nhạt trà hương. Chu Tân đi thẳng vào vấn đề, Âu Dương đúng không, ta là quốc thổ tài nguyên cục Chu Tân, ta nơi này nhận được cử báo, chính phủ cho ngươi phê hạ hạng mục có trái với thổ địa tài nguyên quản lý điều lệ, ngươi cái này hạng mục A, tạm thời không thể thực thi, quốc thổ cục yêu cầu tham gia điều tra. Hạng mục ở chính phủ bên kia đều là đi chính quy lưu trình. Có phải hay không đi chính quy lưu trình, chúng ta quốc thổ cục sẽ xác minh tình huống, nếu thật sự không có gì chúng ta cũng sẽ không oan uổng ngươi, hôm nay đâu, chính là tới thông chi ngươi. Quốc thổ cục người diễn xuất thực quyết đoán nhanh chóng, nói xong lời nói, bọn họ liền đi rồi. Rõ ràng chính là tới làm dối. Âu Dương không có theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Chỉ là đãi bọn họ đi rồi làm Lận Càng Năm một cái chính phủ cao tầng gọi điện thoại, cái kia cao tầng, là trước đó không lâu ở chuyển ra mộ mố quan viên trong nhà tàng độc thăng lên đi. Đối phương chuyển được lúc sau nói, chuyện này ta không giúp được các ngươi, là kinh đô chỉnh ra bảy mưu đặt kế quốc thổ cục cục trưởng làm như vậy, nghe nói, bọn họ trong tay còn có các ngươi hạng mục nhược điểm ở, các ngươi cái này hạng mục tưởng thành, chỉ sợ có chút khó khăn. Hơn nữa vốn dĩ hạng mục liền tồn tại điểm vấn đề nhỏ, cấp trình ra bắt nhược điểm, có thể quay ai. Toàn bộ kinh đô, trình ra nếu là tưởng không cho cái nào người làm ăn hảo quá, ai đều phản kháng không được. Lận Càng Năm như mày, kinh đô trình ra. Hắn có chút sợ hãi, như thế nào bọn họ làm sinh ý, chính ra chạy tới đương chướng ngại vật là chuyện như thế nào. Kinh đô chính ra, từ trước đến nay quân chính hai bên đều nắm giữ quyền cao. Quyền lực nhà, ai có thể cùng với tranh phong. Đúng vậy đối phương tiếp theo nói, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi như thế nào sẽ đắc tội kinh đô chính ra đâu. Lận Càng Năm ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương, rõ ràng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Âu Dương không rên một tiếng, đoạt lấy di động, đem điện thoại ấn rớt. Di động bị hắn quăng ngã ở trên bàn phát ra lạch cạch tiếng vang. Lận Càng Năm nín thở, đại khí không dám xuyễn, chần chờ 2 giây mới hỏi, đường ca, hiện tại muốn như thế nào làm? hảo hảo tiệc rượu, biến thành cục diện rối rắm chờ bọn họ thu thập, nhà đầu tư còn đang chờ giải thích, hôm nay qua đi, không biết bao nhiêu người sẽ chê cười bọn họ. Ngẫm lại, Lận Càng Năm cảm thấy vô cùng sốt ruột, hắn thật vất vả ở bạn bè thân thích trước mặt khí phách hăng hái một hồi, kết quả mới bao lâu, đã bị đánh hồi nguyên hình. Âu Dương ở kinh đô nhân tế quan hệ xác thật là hắn một cái đại uy hiếp, không có thời gian tích lũy, hắn không có khả năng đem nhân mạch vòng hôn khai, mà hắn cũng quá nóng lòng cầu thành, hắn có thể làm được không cho người khác bắt được chính mình phạm tội nhược điểm, nhưng đồng dạng, hắn cũng không làm gì được Lận Cảnh Thần. Áp chế Lận Cảnh Thần cục diện một khi cởi bỏ, ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay. Hắn bại. Đêm nay sở hữu cao cao tại thượng tất cả đều bị nghiền nát. Chuyện này tựa hồ thực kích thích Âu Dương cảm xúc, ở Lận Càng Năm trước mặt. Hắn thậm chí không có thể tiếp tục duy trì ấm áp khiêm khiêm công tử diễn xuất, cánh tay hắn một hành, đem trên bàn trà cụ tất cả đều đẩy quét đến trên mặt đất, đều là dễ toái đổ vật, nước trà văng khắp nơi. Lận Càng Năm hoảng sợ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương khỏe mắt tơ máu phiếm hồng, lược hiện dữ tợn, trong mắt diễn sinh lệ khí làm cho người ta sợ hãi. Đường ca, cút đi. Lận Càng Năm sợ tới mức tè ra quần, bước chân thực hoảng sắc hướng bên ngoài đi. Cái kia ánh mắt, hắn nhớ rõ. Cùng hắn thân sinh mẫu thân Âu Thi Vận nổi điên thời điểm giống nhau như lúc, hiện giờ hồi tưởng, lương toàn là hắn ý. Nhìn thấy Âu Thi Vận loại này ánh mắt thời điểm hắn mới đọc sơ trùng, ngày đó vừa lúc là thứ sáu, cả ngày thời tiết không tốt, sét đánh trời mưa. Buổi chiều tan học lúc sau, hắn mới vừa trở lại Lận ra, liền nhìn đến Âu Thi Vận trong tay cầm đao đối với chú thím, cặp mắt kia, che kín tơ máu, hận ý lan rộng, nàng cuồng loạn điên cuồng kêu to, chất vấn tiểu thúc vì cái gì không cần nàng, không cần Âu Dương. Cuối cùng ý đồ muốn giết Thầm Thầm, nháo nháo, nàng chính mình điên điên khủng khủng từ lầu hai ban công nhảy xuống. Người không chết, nhưng là tỉnh lại thời điểm đã thần trí không rõ, thành rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, hiện giờ, còn ở bệnh viện tâm thần đóng lại. Chạy ra đi Lận Càng Năm nuốt nuốt nước miếng, hắn sờ sờ chính mình chán, tất cả đều là hãn, chẳng lẽ Âu Dương cũng là cái bệnh tâm thần. Nhưng thực mau bị Lận Càng Năm cấp phủ quyết, bởi vì bình thường Âu Dương thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau, sao có thể là bệnh tâm thần. Hẳn là hạng mục bị quốc thủ cục người thẩm tra vô pháp thực thi kích thích tới rồi. Hắn công ty mỗi lần đóng cửa thời điểm, chính mình cũng khí hỏa bạo ba trượng, muốn tìm người hết giận. Nghĩ đến không đến tính tình nhìn càng tốt người nổi giận lên như vậy làm người kinh sợ. Lận Càng Năm hậm hực. Hắn vốn dĩ liền có điểm sợ Âu Dương, trải qua như vậy một dọa, vẫn là dọa ra điểm bóng ma. Lúc này, an tĩnh trong phòng mắng hắn lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ta mới là ưu tú nhất, Lận Cảnh Thần, hắn tính thứ gì, tính thứ gì? Âu Dương đôi tay để ở cái chán, môi ở mấp máy, ánh đèn chiếu ánh mà rơi, hắn mặt, một nửa quang minh, một nửa lâm vào hắc ám. Hạng mục lọt vào quốc thổ cục người thẩm tra, tạm thời vô pháp thực thi sự tình, nhà đầu tư nhóm thực mau liền thu được tiếng gió. Lận Cảnh Thần biết được thời điểm đứng dậy rời đi hội chiêu đãi ký giả phòng. Phần 335. Tần Chiêu liền đứng ở cửa 4-5 mét địa phương, nàng dựa vào tường, một bộ đám người tư thái. Cái gọi là lễ vật. Đại khái chính là chỉ nàng rào thất bại Âu Dương hạng mục đi. Nếu không phải này cử, Lận Cảnh Thần đều mau đã quên, tiểu cô nương hiện tại chính là có rất nhiều đại chỗ dựa, lợi hại nhất là nàng ca ca Trình Huy nơi trình ra, nàng tưởng cấp Âu Dương một chút nhan sắc nhìn một cái, quả thực dễ như trở bàn tay. Trình sự kiện, Âu Dương đại khái liên tưởng không đến là Tần Chiêu thỉnh lên đường ra hỗ trợ hủy hoại hắn hạng mục, rốt cuộc, Tần Chiêu cùng Trình Huy quan hệ, bên ngoài căn bản không có gì người biết, biết đến đều ở trong ngục giam. La Hành Dương có nghĩ thầm công bố phụ tử quan hệ đi, Trình Huy ở bộ đội lại không có thời gian. Cho nên kế hoạch chỉ có thể vẫn luôn tạm hoãn. Trình gia người, càng không thể cùng ngoại giới người ta nói Trình Huy không phải bọn họ Trình gia chân chính có quan hệ huyết thống thân nhân. Lận Cảnh Thần đi đến nàng trước mặt, giơ tay nâng lên nàng gương mặt, đây là lễ vật. Tần Chiêu biết đi tới người là Lận Cảnh Thần, cho nên nam nhân tiếp cận thời điểm không có một tia tránh né, đối với hắn đụng vào, còn rất là vui mừng. Tần Chiêu gương mặt theo bản năng ở hắn lòng bàn tay cọ hai hạ, có vẻ vô cùng thân mật. Nàng hỏi lại, đúng vậy, giúp ngươi tỉnh đối phó hắn công phu, không hảo sao. Nàng nhíu môi, trước thanh minh à, ta làm như vậy cũng không phải là toàn vì ngươi, là hắn khi dễ ta trước đây, ta chỉ là trở về cái lễ mà thôi. Phiền toái thúc thúc A-di không tốt. Cho nên nha, chúng ta ngày khác muốn thỉnh Trình thúc thúc Trình A-di ăn đốn bữa tiệc lớn cảm tạ, bất quá ta làm ơn thúc thúc A-di thời điểm, bọn họ nhưng cao hứng. Ước gì ta ở nhiều thỉnh bọn họ giúp mấy cái vội, hơn nữa bọn họ cũng là ca ca ba ba mụ mụ, trên danh nghĩa giảng cũng coi như là ta ba ba mụ mụ, Lận tiên sinh, ngươi nói, như thế nào liền không hảo. Thần Chiêu cười hồi. Lận Cảnh Thần sủng nịch cười nhìn nàng, méo méo trên mặt nàng thịt non, nào không hảo ngươi không biết. Không biết. Tần Chiêu giả bộ hồ đồ. Nói chuyện gian, hành lang người nhiều lên, là những phóng viên này cùng nhà đầu tư. Bọn họ ánh mắt thình lình nhìn lại đây. Lận Cảnh Thần thấy không phải nói chuyện hảo địa phương, theo chân bọn họ gật đầu ý bảo lúc sau, liền nắm lên Tần Chiêu tay hướng nơi khác đi đến, đi xa chút, mới nói, không phải cái gì khó giải quyết sự tình, ngươi lão công có thể thế ngươi lấy lại công đạo, ngươi một chân trộn lẫn tiến vào, ta nguyên bản kế hoạch, lại đến biến động. Nói là nói như vậy, nhưng Tần Chiêu nghe không ra Lận Cảnh Thần lời nói có chỉ trích nàng ý tứ, nàng ngẩng đầu hỏi, cái gì kế hoạch? 198 Lận Cảnh Thần, chúng ta không để yên. Lận Cảnh Thần cúi đầu, hắn đôi mắt nùng mặc hắc, thật sâu, lời nói ý có điều chỉ, mật cá là cái hảo hạng mục. Cho nên, Lận Cảnh Thần kỳ thật là chuẩn bị đem mật cá hạng mục chiếm cho riêng mình. Nếu chỉ là tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái hạng mục kế hoạch lớn là không có khả năng hấp dẫn như vậy nhiều nhà đầu tư xua như xua vịt. Cho nên, Âu Dương tưởng vòng tiền, hắn đến lấy ra nguyên liệu thật làm mọi người xem đến giá trị. Trên biển giải trí thành thiết kế đồ là nước ngoài chứ danh kiến trúc đại sư khắc so sống yên ổn trước cùng hắn đoàn đội chế tạo. Lúc ấy rất nhiều nước ngoài sinh ý đại lão nhìn chúng tưởng đầu tư, nhưng là ở ích lợi phương diện sinh ra khác nhau, kế hoạch vẫn luôn trì hoãn, sau lại khắc so an người nhà đem thiết kế đồ bán cho một người Trung Quốc. Tên kia người Trung Quốc là Âu Dương. Lận Cảnh Thần gật đầu, hẳn là. Chậm rãi nam nhân lại mở miệng nói, nguyên nhân chính là vì như thế, giải trí thành giá trị mới có thể hiện liên thành, nếu chỉ là dùng để đương vòng tiền ngụy trang thật sự đáng tiếc. Phàm là Âu Dương là thiệt tình muốn xây dựng hảo mật cá cái này hạng mục. Lận Cảnh Thần đều sẽ không động muốn chiếm cho riêng mình ý niệm, nhưng Âu Dương không có, không ngừng không có, sau lưng vẫn làm một ít động tác. Tiệc rượu, đã không có lại lưu lại ý nghĩa. Tham gia tiệc rượu các thương nhân thực mau cùng thu được tiếng gió, biết được quốc thổ cục người tới một chuyến, đem mật cá cái này hạng mục cấp tạm hoãn, nếu chính phủ mặt trên vẫn luôn tạm hoãn không cho thực thi, bọn họ không phải tham dự mật cá hạng mục nhà đầu tư, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng đại đa số ôm vui sướng khi người gặp họa thái độ nhiều chút. Rời đi khi Cố Nhược Châu là đi theo cùng nhau. Bọn họ từ thang máy ra tới khách sạn đại sảnh, Cố Nhược Châu trong tay kẹp yên còn không có chịu xong, tâm tình rõ ràng không tốt, trên người yên vị thực trọng, hẳn là chịu thật nhiều điếu thuốc, hắn bỗng nhiên mở miệng chiều Lận Cảnh Thần nói, ta tưởng không rõ, Âu Dương phía trước còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền biến cái dạng, hắn liền bắt cóc ta cũng có thể hạ thủ được, đã nhiều năm huynh đệ tình nghĩa hắn sao chính là chơi đóng vai gia đình sao? Lận Cảnh Thần đạm liếc hắn một cái, có một số việc tưởng không rõ. Dứt khoát liền không nghĩ, hắn đôi chúng ta thái độ như thế nào, xem rõ ràng là đủ rồi. Cố Nhược Châu lại hút điếu thuốc, bộ dáng xác thật rất phiền muộn, nhìn dáng vẻ, Âu Dương bắt cóc chuyện của hắn xác thật là rét lạnh hắn tâm. Hắn có thể hay không có cái gì khổ chung? Mặc kệ cái gì khổ chung đều không thể làm hắn thương tổn người khác lý do, huống hồ, hắn phạm đến, còn không phải bình thường sai lầm. Lần này trả lời hắn, là đi theo Lận Cảnh Thần bên cạnh Sườn Tần Chiêu. Cố Nhược Châu kỳ thật đấy lòng rất rõ ràng minh bạch. Chẳng qua hắn tâm tồn may mắn mà thôi, nghe được Tần Chiêu lời nói, hắn xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Ra tới cửa, hắn đem đầu mẩu thuốc lá ném đến bên chân nhấc chân dẫm diệt, tính tính, không đề cập tới loại này nặng nghề đề tài, đi trở về. Hắn nhớ tới cái gì, lại nói, hôm nào thỉnh các ngươi ăn cơm, nhất định đến hảo hảo cảm tạ các ngươi. Tần Chiêu mỉm cười, ngươi muốn cảm tạ, phải hảo hảo cảm tạ Tô Tử đi, nàng phí thật lớn kính mới điều tra ra ngươi hử chính là cái gì ca, đến nỗi ca từ che giấu địa danh. Hơi chút thận trọng đều có thể nhìn ra tới. Phí thật lớn kính. Không đến mức đi. Tần Chiêu giải thích, Tô Tử là cái âm si, từ nàng trong miệng hừ ra tới làn điệu liền máy móc cũng chưa biện pháp phân biệt, cũng tìm thật nhiều âm nhạc người cùng soạn nhạc, bất quá vô dụng, sau lại vẫn là nàng không chịu từ bỏ, thượng ngôi cao phát sóng trực tiếp xin giúp đỡ vong hưu, cũng may vận khí không tồi, nỗ lực không uổng phí. Cố Nhược Châu trong lòng nhiều ít có chút chấn động, phức tạp, nhưng nghe đến Tô Tử như vậy nỗ lực, hắn trong lòng cũng có như vậy điểm mừng thầm, hắn thu thu cảm xúc, thành, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ nàng. Thần Chiêu gật gật đầu. Cố Nhược Châu thực mau rời đi, là hắn tài xế lại đây đem hắn tiếp đi. Hắn bị cảnh sát giải cứu ra tới sau mã bất đình để chạy tới yến hội bên này, người trong nhà bên kia tuy rằng báo cho an toàn tin tức, nhưng vẫn luôn không thấy người khác trở về, cố gia nhân tâm trùng quy không yên ổn, mấy fan cứ gọi điện thoại lại đây thúc giục hắn về nhà đi. Theo sát, dì Na cũng đi trở về. Là tiểu gì lái xe phụ trách đưa nàng. Đến nỗi Lận Cảnh Thần cùng Tần Chiêu, hai người ngồi tiểu mạc xe hồi Lê An Viên. Ngày hôm sau báo chí đưa tin mật cá hạng mục bởi vì quốc thổ cục người thẩm tra thổ địa tài nguyên, hư hư thực thực chính phủ ký tên phê văn xảy ra vấn đề mà tạm hoãn. Phần 336. Nhà đầu tư nhóm đều tưởng giải quyết vấn đề này, nhưng không nghĩ tới mặc dù là bọn họ ra ngựa, chính phủ bên kia đều không có bất luận cái gì buông lỏng, nguyên nhân bọn họ thực mau biết, khấu lưu mật cá hạng mục không phải người khác, mà là Trình gia bày mưu đặt kế quốc thổ cục làm như vậy. Biết là Trình gia, bọn họ vô kế khả thi, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Ai ngờ, Dương Hải quốc tế lại xảy ra vấn đề. Trên biển giải trí thành thiết kế đồ bị trộm, đối phương còn thực thông minh, đem sao lưu tiêu hủy không còn một mảnh. Trước mắt bọn họ đã hướng cảnh sát báo án, nhưng một phen điều tra xuống dưới, căn bản không biết là ai trộm thiết kế đồ, mà bên trong công nhân, trước mắt đang ở bài trừ hiểm nghi bên trong. Lúc này, Dương Hải quốc tế bên trong, Lận Càng Năm sắc mặt tâm trầm, thiết kế đồ đều ném, cảnh sát kia giúp phế vật, căn bản không có khả năng có năng lực thay chúng ta tìm đến trở về, liền sao lưu đều tiêu hủy không còn một mảnh, mật cá còn như thế nào tiến hành đi xuống. Đường ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần này, Lận Càng Năm hỏi thật cẩn thận. Dương Hải quốc tế mặt khác cao tầng yên lặng không nói. Chủ yếu là bọn họ cũng có chút sợ ngồi ở hội nghị trước bàn mặt Âu Dương, từ hội nghị bắt đầu, hắn một câu cũng chưa mở miệng qua. Chính là trầm mặc, mới khiến người sợ hãi. Hồi lâu, Âu Dương mới ra tiếng, chúng ta công ty cũng chỉ có mua mật cá cái này hạng mục có thể làm sao. Lận Càng Năm hồi ấp há ấp úng, không phải. Vậy đi làm khác hạng mục. Lận Càng Năm nga một tiếng. Một hồi, bọn họ không có động tĩnh, Âu Dương híp lại hạ đôi mắt. Vậy các ngươi còn thất thần ở phòng họp làm gì? Hải Dương quốc tế cao tầng nhóm mới như ở trong ngộng mới tỉnh, luống cuống tay chân ra phòng họp. Thức mau. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Âu Dương một người. Hắn đang ở chuyển bút. Chuyển. Đột nhiên hắn nắm lấy bút thân, mu bàn tay thượng gần xanh một đột, ở trong tay hắn bút chỉ cắt thành hai đoạn. Lận Cảnh Thần, chúng ta không để yên. 199 đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Trên biển giải trí thành thiết kế đồ bị không rõ nhân sĩ từ Dương Hải quốc tế trộm đi lúc sau mấy ngày, cảnh sát truy tra không có bất luận cái gì bên dưới, trở thành nhà đầu tư nhóm trong mắt nhất tiếc nuối đáng tiếc hạng mục, không gì sánh nổi. Lúc ấy ra tin tức, Tần Chiêu biết thiết kế đồ không thấy lúc sau lâm vào trầm tư, trộm đồ vật là trái pháp luật, Lận Cảnh Thần khẳng định sẽ không chi pháp phạm pháp, nàng thực chắc chắn, hơn nữa tín nhiệm. Loại này thủ đoạn quá không phóng khoáng dọn không lên đài mặt, lại nói, liền tính hiện tại thiết kế đồ là của hắn. Trộm tới đồ vật ngày sau như thế nào quang minh chính đại tại thế nhân trước mặt công bố. Tần Chiêu trong lòng có lo lắng, đứng dậy về phòng cầm di động gọi điện thoại cấp Lận Cảnh Thần, ta xem tin tức, Dương Hải quốc tế trên biển thiết kế đồ bị trộm. Lận Cảnh Thần ở lật xem văn kiện, đã nhìn tin tức. Không có thiết kế đồ, mật cá kế hoạch đã không quan trọng. Có thể tra được là ai trộm đi sao? Tần Chiêu hỏi. Lận Cảnh Thần nói, thiên tử dưới chân, bọn họ dám làm như thế, liền sẽ không dễ dàng lộ ra nhược điểm. Chỉ biết bọn họ là một cái đội, chuyên môn trộm có giá trị bảo bối, sau đó thông qua nào đó thủ đoạn đem bảo bối đưa tới nước ngoài chợ đen bán đấu giá. Cái loại này phạm tội đội Tần Chiêu cho rằng chỉ có điện ảnh tiểu thuyết mới có thể tồn tại nhân vật, không thể tưởng được ở hiện thực sinh hoạt là thật sự có. Hơn nữa, bọn họ còn như vậy thần bí, nàng trêu ghẹo nói, vậy ngươi bảo bối cần phải tàng hảo, không chừng ngày nào đó bọn họ theo dõi thượng ngươi. Tần Chiêu chỉ chính là trong nhà những cái đó danh tác danh họa, trong đó có một bộ treo ở trong thư phòng họa giá trị 500 vạn nguyên, lầu 2 còn có một gian cất chứa thất, bên trong bảy biện đồ vật tất cả đều là quý báu chi vật, cẩn thận tính tính, trong phòng đáng giá đồ vật rất nhiều. Ta bảo bối tàng không thật, xuyên lưng quần liền hảo. Lận Cảnh Thần nói, Tần Chiêu đầu góc còn không có chuyển qua con tới, không nghe ra Lận Cảnh Thần ý có điều chỉ, nàng ninh ninh mày đẹp, ngươi mang bên người, không phải càng làm cho người có cơ hội thừa nước đục thả câu sao. Lận Cảnh Thần cười mà không nói, không giải thích cái gì. Lại hàn huyên sẽ. Phần 337. Lận Cảnh Thần cửa văn phòng bị gõ vang. Tiến bảo. Người đến là mấy đại quản lý bộ môn cao tầng quản lý, bọn họ vừa tiến đến liền nhìn đến từ trước đến nay sắc mặt thiên lạnh lùng Lận lao bản khuỷu tay chống ở trên bàn, màu đen di động dán ở bên hai, buông xuống mặt mày hàm chứa sủng nịch chi sắc. Thần Chiêu vội nói, không quấy rầy ngươi công tác, trước treo. Liên như vậy phóng cũng không có việc gì. Thần Chiêu khỏe môi nhàn nhạt gợi lên độ cung, ta đây không nói lời nào. Ngươi chưa vội. Ân. Vì thế, điện thoại liền vẫn luôn ở vào trò chuyện trạng thái. Tần Chiêu nằm ở trên giường, thực thanh thản đang xem thư, trên giường còn hỗn độn phóng mấy quyển, tủ đầu giường có một bao đồ ăn vặt, mà ở mép giường hạ, một cái bạch béo miêu nhi cuộn tròn thân mình xuống ở, một người một miêu cái loại này lười biếng có vẻ sinh hoạt ninh giật. Tần Chiêu cong cong đôi mắt, dôi tay cầm phiến khoai lát phóng trong miệng, khi thì nghe được Lận Cảnh Thần trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói vang lên, nghiêm khắc, không giả sắc thái. Nàng cảm thấy so với những cái đó dễ nghe âm nhạc còn gọi nàng nghe được tâm động. Sau lại, Tần Chiêu ở trên giường đọc sách có điểm mệt rã rời, lông mi buông xuống hạ, không có tinh thần, nhưng là Lận Cảnh Thần bên kia còn đang nói công sự, dần dần mà, nàng nhắm mắt lại, ngủ đi qua. Ngủ qua đi trước, nàng đỗng nhiên nhớ tới Âu Dương. Trên biển giải trí thành thiết kế đồ không thấy, lấy Âu Dương nhằm vào Lận Cảnh Thần cái loại này cố chấp tính tình, đại khái sẽ tưởng Lận Cảnh Thần tìm người làm, này sẽ chỉ ở hai người đối địch quan hệ bên trong dậu đổ bìm leo. Buổi tối 6 giờ, Lận Cảnh Thần trở về. A Di ở dưới lầu nấu cơm, nhìn thấy Lận Cảnh Thần trở về nét mặt biểu lộ cười, Lận tiên sinh, hôm nay trở về thật sớm. Hôm nay sự tình không phải rất nhiều. Lận Cảnh Thần ở huyền quan thay miên kéo, hắn ngược lại ôn thanh hỏi, nàng người đâu? A Di nói, Tần Chiêu à, ở trên lầu đọc sách đâu, nhà ta hải tử, nếu là có Tần Chiêu như vậy cần mẫn thì tốt rồi, bất quá tiểu cô nương cả ngày đãi nhà ở không ra đi đi một chút cũng không tốt. Lận Cảnh Thần ở nhà khi có dặn dò quá Tần Chiêu, nếu là đãi ở nhà quá buồn, liền đi tìm Ngô Triều Dương các nàng chơi, Tần Chiêu cũng gật đầu ứng quá, bất quá mấy ngày nay, nàng đảo không như thế nào ra quá môn, đi xa nhất, là đi siêu thị chọn ăn vặt. Lận Cảnh Thần tự cười, bước đi chậm rãi lên lầu. Phòng ngủ môn mở ra khi, Lận Cảnh Thần chỉ nhìn đến trên giường đệm chăn hơi hỗn độn, đôi vài quyển sách, đầu giường có một bao đã mở miệng đồ ăn vặt, an tĩnh trong phòng, là di động ngoại phóng TV tiếng vang, phóng chính là Hàn Ngữ, là Tần Chiêu đang xem hàng kịch. Phòng ngủ giường, phảng phất thành nàng tiểu thiên địa. Tần Chiêu còn không biết Lận Cảnh Thần đứng ở cửa xem hắn, trong ánh mắt, toàn là ý cười. Vẫn là giường bên chân cơm nắm khíu giác nhanh nhẹ, tròn xoe miêu não vừa chuyển, theo sát lại vặn trở về nhìn trên giường nữ hài. Sau đó nó miêu miêu kêu vài thanh, như là ở nhắc nhở. Tần Chiêu lực chú ý thực mau bị cơm nắm miêu tiếng kêu dẫn đi, ngước mắt gian, liền nhìn đến phòng ngủ cửa Lận Cảnh Thần phẳng phiu thân hình, nam nhân rõ ràng đang xem nàng, thâm thúy trong ánh mắt, hứng thu rực rỡ. Nàng ngẩn người, xốc lên tơ tằm bị xuống giường, ngữ khí là cao hứng, ngươi đã trở lại. Lận Cảnh Thần đến gần nàng, tầm mắt dừng ở nàng kia trường chưa thi phấn trang trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, cười hỏi, hôm nay cả ngày đều ăn vạ trên giường. Ngày này còn không có quá xong đâu. Tần Chiêu hồi phục thanh âm có điểm tiểu, nàng dư quang đột nhiên ngắm đến tủ đầu giường bên đồ ăn vặt nàng là nhất thời nổi lên thèm ý, khai thời điểm liền ăn vài miếng, đem giường làm cho hơi loạn, nàng có điểm tu quẫn, lại ngẩng đầu khi, nàng đôi mắt nhẹ chớp hai hạ. Bất quá Lận Cảnh Thần đảo không trách cứ nàng đem đồ ăn vặt đặt ở trên tủ đầu giường, hơn nữa, này thuyết minh Tần Chiêu đã triệt triệt để đem phòng coi là thuộc về nàng địa phương, nếu bằng không, làm sao như vậy tùy tiện. Điểm này Tần Chiêu đảo cùng tuổi tiểu cô nương không có gì bất đồng, một khi phạm vào lười kính, liền thích dính ở nàng tiểu thiên địa, trên giường, nào cũng không nghĩ đi, hận không thể ăn rỗi tay là có thể lấy. Lận Cảnh Thần nhìn đến nàng ném ở trên giường màn hình di động ấn tạm dừng truyền phát tin, vừa vặn là ngừng ở một cái diện mạo non nớt, nhưng là rất xoáy khí một khuôn mặt thượng, hắn lại nói, A Di còn cùng ta nói ngươi đang xem thư. Tần Chiêu lập tức thế chính mình biện giải, A Di đi lên thời điểm ta là đang xem thư nha. Lận Cảnh Thần cười. Lấy nàng không có biện pháp, cười nàng sẽ nói chính sự, đợi lát nữa ăn qua cơm chiều cùng ta đi một chuyến thúc thúc ra. Làm Lận Cảnh Thần xưng là thúc thúc, giống nhau là chỉ Tần Chiêu ba ba, là hành dương. Tần Chiêu đôi tay xuyên qua hắn vòng eo ôm lấy, lộ ra đối Lận Cảnh Thần ỉ lại, nàng ngoan ngoan ứng thanh hảo. Người đại ở trong phòng buồn lâu rồi, nhưng đầu óc không hư, này một chuyến đi La Hành Dương chỗ đó, Tần Chiêu đã đoán được là vì chuyện gì. Hẳn là Lận Cảnh Thần chuẩn bị cùng nàng đi cục dân chính lãnh chứng mà riêng qua đi sẽ biết một tiếng. Đêm đó, La Hành Dương biết Lận Cảnh Thần yếu lĩnh Tần Chiêu đi cục dân chính xả giấy hôn thú thời điểm phản ứng thực tâm tắc, hiện tại Tần Chiêu phóng nghỉ đông, đại bộ phận thời gian đều là ở tại Lận Cảnh Thần bên kia, ở không xả chứng tiền đề hạ, có thể nói là ở chung trạng thái, đều trụ đến một khối, có một chương hôn thú, đối Tần Chiêu tới nói còn càng danh chính ngôn thuận chút. Chẳng qua, La Hành Dương trong lòng luyến tiếp, đem Lận Cảnh Thần chi sau khi đi nói, Tần Chiêu à, kết hôn chuyện này đối với ngươi mà nói có phải hay không quá sớm chút? Ít nhất đến ngươi tốt nghiệp đại học lúc sau lại làm suy xét. Kỳ thật La Hành Dương đảo có điểm tư tâm, hắn còn nghĩ tới làm Tần Chiêu hồi La gia trụ, cùng Lận Cảnh Thần tạm thời kết thúc ở chung nhật tử. Hắn già rồi, tới rồi trung niên mới nhận hồi một đôi nhi nữ, tự nhiên trăm phương ngàn kế tưởng nhiều điểm thời gian theo chân bọn họ ở chung. Kỳ thật Tần Chiêu bồi hắn thời gian không ít, nhưng tưởng tượng đến nữ nhi phải gả người, chua xót ta. Tần Chiêu tay nắm lấy La Hành Dương mu bàn tay, nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, khóe môi hơi cong, ba sớm muộn gì đều đến gả, làm gì không nhân lúc còn sớm, hơn nữa, ta cũng muốn gả cho hắn. Biết, ba ba chính là trong lòng luyến tiếc, không nói ta, ca ca ngươi khẳng định cũng là như vậy tưởng, không nghĩ ngươi nhanh như vậy gả chồng. Có bỏ được hay không, cùng đồng ý không đồng ý, việc nào ra việc đó mà, ca ca luyến tiếc, nhưng là khẳng định sẽ đồng ý, Lận Cảnh Thần cầu hôn thời điểm ca ca cũng ở, hắn khẳng định nghĩ đến, Lận Cảnh Thần nếu đã cùng ta cầu hôn, kia kết hôn còn xa sao. Tần Chiêu từ từ kể ra. Lúc ấy Trình Huy đều không có bất luận cái gì tỏ thái độ, hiện tại nói muốn kết hôn, càng sẽ không làm bất luận cái gì phản đối. La Hành Dương là tâm lý vấn đề, biết rõ hiện tại Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần tình cảnh cùng kết không kết hôn đã không có gì hai dạng, nhưng nhiều kia một tầng giấy quan hệ, phảng phất cái gì đều thay đổi, có loại chênh lệch cảm. Người già rồi, khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều. La Hành Dương thở dài, dù sao mặc kệ nói cái gì, ngươi đều là phải gả cho hắn. Tần Chiêu gật gật đầu, trong mắt mang cười, ba, là nói như vậy không sai. La Hành Dương càng thêm tâm tắc, sau lại thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể thỏa hiệp tiếp thu sự thật, ngươi đem Lận Cảnh Thần kêu vào đi, ta cùng hắn nói chuyện. Bọn họ nói xong lời nói lúc sau, Tần Chiêu rõ ràng phát hiện La Hành Dương tâm tình tựa hồ hảo rất nhiều, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, rời đi La ra khi, La Hành Dương dặn dò, hảo hảo chiếu cố Tần Chiêu, nàng nhìn quá gầy, đến nhiều bổ bổ. Phần 338. Ta sẽ. Về nhà trên đường, ngồi ở trên ghế phụ Tần Chiêu nhịn không được hỏi, ngươi cùng ta ba hàn huyên cái gì, hắn tâm tình hiển nhiên hảo rất nhiều. Nhớ tới La Hành Dương ngay từ đầu nghe nói nàng muốn cùng Lận Cảnh Thần kết hôn thời điểm mặt ủ mày hê, miễn bản nhiều không muốn. Lận Cảnh Thần chuyên tâm nhìn tình hình giao thông, chấm rãi, hắn mở miệng nói, ta cùng thúc thúc nói chúng ta 3 năm nội muốn sinh cái hài tử, nếu đến lúc đó không rảnh mang hài tử nói, khả năng muốn phiền toái hắn lao nhân ra hỗ trợ chiếu cố. La Hành Dương tưởng tượng đã có cháu ngoại, chua xót cái loại này tâm tình lập tức trở nên mỹ tư tư. Thần Chiêu, nói đến hài tử, nàng tay nắm đai an toàn dây lưng, mặt có điểm nhiệt, nàng mím môi, hờn dỗi, ta đều còn chưa nói muốn sinh, ngươi liền cái gì đều suy nghĩ. Lận Cảnh Thần lợi dụng thời gian rảnh quay đầu, hắn đôi mắt rất sâu, trong mắt hàm chứa ôn nhu còn có tình thâm lộ liễu, hắn vươn tay nắm nữ hải tay đáp ở chính mình trên đùi, lòng bàn tay khi thì nhẹ nhàng ma tay nàng tâm. Bên trong xe, ấm áp lưu động. Hôm sau, đúng là 2 tháng tiến đến. Đếm đếm nhật tử, còn có 15 thiên thời gian chính là đêm giao thừa. Hôm nay là bọn họ muốn đi lãnh chứng nhật tử. Tối hôm qua, bọn họ trở lại Lê An Viên đã hơn 11 giờ, hướng qua 8. Hai người không có làm cái gì, thực mau nằm xuống nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không Tần Chiêu ban ngày ngủ đến có điểm nhiều, vẫn là bởi vì ngày mai muốn đi cục dân chính xả chứng mà tinh thần có chút phấn khởi, nàng nằm ở trên giường hảo một lát, còn không có muốn ngủ xúc động, vì thế, đáp ở nam nhân trên eo tay không thành thật, từ nam nhân và táo hạ chui vào đi, có đi xuống liêu dấu hiệu. Trong đêm tối, Lận Cảnh Thần nắm lấy nàng muốn tắc loạn tay, không ngủ được tưởng cái gì. Không khí có chút kiểu diễm. Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng. Biết rõ cố hỏi. Kỳ thật, nàng có điểm muốn Lận Cảnh Thần, loại này sinh lý hiện tượng, có khi không nhất định là nam nhân chuyên trúc. Lận Cảnh Thần hầu kết hơi hơi lăn, ngươi tưởng ngày mai không tinh thần đi cục dân chính. Tần Chiêu nếu nghe được hắn những lời này còn có điều động tác nói, Lận Cảnh Thần tất nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Ban đêm, Tần Chiêu hô hấp nhập nhạc, nếu thật muốn làm, không tới dạng sáng 3-4 giờ, Lận Cảnh Thần khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng, nàng phẩy phẩy lông mi, rút lui có trật tự, kia tính. Lúc này, mới là sáng sớm 6-7 điểm, trời còn chưa sáng, trong phòng mơ màng âm thầm. Trên giường nam nhân bởi vì đồng hồ sinh học quan hệ, vừa đến điểm liền tự nhiên tỉnh, mở chầm hắc đôi mắt khi, hắn nghiêng đầu nhìn mắt tránh ở hắn hoài sừng ngủ ngon lành cô nương, duỗi tay sửa sửa nàng rơi xuống trên má sợi tóc. Tần Chiêu mấy ngày gần đây ngủ đến đủ, hơi một có động tĩnh, nàng đống chốc mở mắt, lập tức tỉnh ngủ lại đây, nhìn đến Lận Cảnh Thần anh tuấn khuôn mặt khi, trong lòng có ấm áp hòa hợp. Nhớ tới tối hôm qua muốn làm lại rút lui có trật tự sự tình nhi, nàng vươn tay phùng trụ, thân mật ở trên mặt hắn hôn vài cái. Lận Cảnh Thần tùy ý nàng thân, chỉ là mở miệng hỏi, muốn ngủ tiếp sẽ sao? Thần Chiêu lắc đầu. Lận Cảnh Thần thấy nàng không có lại tiếp tục ngủ ý tứ, vậy rời giường cùng ta đi thần vận. Thần Chiêu chưa nói cái gì, trong lòng làm ngắn ngủi đấu tranh lúc sau, chỉ là phiên cái thân khóa ngồi ở nam nhân trên eo. Giờ phút này, nàng đôi mắt rất sáng, giống tinh hỏa giống nhau, phảng phất ở thiêu đốt cái gì. Nàng bên thai cùng gương mặt đều ở nóng lên, chậm rãi phục hạ thân tử, ở Lận Cảnh Thần bên thai lệ ngượng ngùng nói, ở trên giường cũng có thể thần vận a, ngươi muốn hay không thử xem. Giường, tựa hồ ở lay động. Khi thì có kiểu mềm mị ý thanh âm hừ hừ vang, Tần Chiêu đôi mắt toàn là thủy. Có mồ hôi lướt qua Lận Cảnh Thần cứng rắn hình dáng, dọc theo hầu kết chậm rãi đi xuống, nữ hài phát cũng có chút thấm ướt, theo nàng độ ngực hết đợt này đến đợt khác, gợi cảm, mê người muốn mệnh. Lận Cảnh Thần thấy nàng ý loạn tình mê bộ dáng, trong cổ họng có thấp thấp lời, hắn cắn nàng vành hai, ấm áp hô hấp dừng ở nàng trắng non sau cổ, từ tối hôm qua liền nhớ thương, hiện tại thoải mái sao. Tần Chiêu ngón chân nhịn không được cuộn tròn, nàng không cam lòng yếu thế, thanh âm lại phát run, cũng chỉ có ta tưởng sao. Rõ ràng ngươi. Nửa câu sau lời nói, nàng nói mơ hồ không rõ. Phải nói là Lận Cảnh Thần chơi xấu, rõ ràng nàng có thể nói hoàn chỉnh một câu, nhưng hắn không được Tần Chiêu nói ra. Chờ bọn họ thần vận xong, thời gian lặng lẽ đi tới 8 giờ nhiều. A-di đã sớm làm tốt bữa sáng chờ bọn họ đi xuống, lúc này, nhìn thấy hai người từ trên lầu xuống dưới, A-di nói, Lận tiên sinh sáng nay không đi thần vận. Nàng lại đây thời điểm nhìn đến tủ giày giày thể thao ở. Thần Chiêu bước chân một đốn. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc, vận. A-di không tưởng nhiều, cho rằng Lận Cảnh Thần so ngày thường sớm đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà thôi. Tần Chiêu ở bàn ăn ngồi xuống uống cháo thời điểm, ánh mắt có điểm phiêu. Ăn bữa sáng không tốn cái gì thời gian, Tần Chiêu trở lên lâu dọn dẹp một chút, bên trong xuyên kiện sơ mi trắng lóc nền, lại bộ một kiện tu thân vàng nhạt châm dệt sam, nàng hóa điểm trang, son kem là dùng màu đỏ rực, mỏng đồ, nhan sắc sẽ không thực tươi đẹp, trang điểm, cả người thêm vài phần chút thành tựu thủ. Nàng phủ thêm áo khoác, đem sổ hộ khẩu nhét vào trong bao. Xuống lầu khi, Thần Chiêu cấp Lận Cảnh Thần cầm một kiện áo khoác. Lận Cảnh Thần xem nàng chờ xuất phát liền hỏi, sổ hộ khẩu mang theo sao? Thần Chiêu tươi cười có điểm ngọn, ở trong bao. Buổi sáng, kinh đô cục dân chính người không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Hai người là dựa theo bình thường trình tự đi, không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu. Thần Chiêu đã phủng hồng sách vợ đứng ở cục dân chính cổng lớn nhạc A, nàng đem tiểu vợ mở ra, bên trong rõ ràng là hai người giấy hôn thú kiện chiếu, chụp ảnh nhiếp ảnh ra răng rắc một tiếng liền thu phục. Thực tuy tiện, bất quá hai người đều là thuộc về lớn lên đẹp loại hình, ra tới ảnh chụp sẽ không kém đến chỗ nào đi. Phần 339. Nàng cầm di động đem hồng sách vợ chụp được phát thượng bằng hữu vòng bạn tốt trong đàn chỉ có Tô Tử cùng Ngô Triều Dương, tin tức gửi đi đi ra ngoài sẽ không nhi, di động chấn động vang lên. Ngô Triều Dương đã phát một chuỗi dấu chấm than, Tần Chiêu ngươi là có bao nhiêu hận gả nhà, này giấy hôn thú P còn man thật sự à. Nhìn đến Ngô Triều Dương cho rằng nàng là P giấy hôn thú. Nàng nhợt nhạt nhấp hạ khoe miệng, thực nghiêm túc hồi phục, là thật sự. Tần Chiêu thuận tiện quay chụp chính mình ở cục dân chính cửa video đến trong đàn. Nô Triều Dương. Tần Chiêu lại thế chính mình nói rõ, không phải ta hận gả, là Lận Cảnh Thần hắn hận cưới. Tô Tử đã phát một cái khiếp sợ gần như kinh tủng biểu tình, chứng đều lãnh, có phải hay không hôn lễ nhật tử cũng không xa. Đầu xuân. Tần Chiêu đứng ở bậc thang, đem hôn lễ nhật tử nói cho hai vị bạn tốt, hẳn là tin tức tới quá đột nhiên. Các nàng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa bất lương. Lận Cảnh Thần từ bãi đỗ xe lái xe ra tới, dương hai tiếng loa. Tần Chiêu bay nhanh đem điện thoại cùng hồng sách vở nhét trở lại trong bao, nàng tươi cười sán lạn ngồi vào trong xe biên, đóng cửa xe lúc sau nàng cho chính mình hệ thượng đai an toàn, theo sát, đặt ở trong bao di động tin tức len ken truyền ra thanh âm. Lận Cảnh Thần liếc liếc mắt một cái nàng bao bao, sáng sớm với ai đang nói chuyện thiên. Ánh sáng mặt trời bọn họ. Tần Chiêu từ trong bao lấy ra di động lúc sau đem bao bao phóng tới ghế sau đi, nàng cớ lạc mở hẹ chặt đem chưa đọc tin tức, vừa nhìn vừa nói, ta cùng các nàng nói ta cùng ngươi ở cục dân chính đăng ký kết hôn, đã phát giấy hôn thú cho các nàng xem, ánh sáng mặt trời cho rằng ta hận gả chính mình tờ S. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần trên mặt có cười, tay cầm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước lại hỏi, các nàng khi nào có rảnh? Hỏi cái này làm gì? Lận Cảnh Thần tiếng nói trầm thấp mở miệng nói, các nàng cùng ngươi là hảo tỷ muội quan hệ. Ta thỉnh ăn bữa cơm không phải hẳn là. Khoảng thời gian trước liền từng có ý niệm, bất quá công tác tương đối vội liền vẫn luôn gác lại, hiện giờ đều đăng ký kết hôn, vẫn luôn trì hoãn cũng không tốt. Tần Chiêu bằng hữu tuổi tuy rằng tiểu, cùng Lận Cảnh Thần phỏng chừng là chỗ không quá tới, liền tính có thể ngồi một khối nói chuyện thiếm, đại khái Lận Cảnh Thần trên người đều sẽ có một loại trưởng bối hơi thở. Nhưng Lận Cảnh Thần thân là Tần Chiêu bạn trai, lão công, hắn làm chủ nhân, lý nên làm các nàng biết rõ một chút thân phận, biết Tần Chiêu bên người có hắn Lận Cảnh Thần như vậy một người nam nhân tồn tại. Tần Chiêu vi lăng, không nghĩ tới Lận Cảnh Thần sẽ chủ động nhắc tới, cảm giác được nam nhân coi trọng, trên mặt nàng giơ lên cười, ta hỏi một chút các nàng. Vì thế, nàng túi đầu nhìn về phía màn hình, ở mặt trên gõ tự, ta lão công nói muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, các ngươi khi nào có thời gian. 200 hầu hạ mới biết được hiền huệ không hiền huệ. Không rảnh. Không rảnh. Tô Tử, nói là ăn cơm. Kỳ thật là mời chúng ta hai vị người cô đơn xem các ngươi tú ân ái đi. Nô Triều Dương tia chớp phụ họa, chính là, còn dùng ăn cơm sao, cẩu lương đều y no rồi. Tô Tử cùng Nô Triều Dương kẻ sướng người họa, Tần Chiêu không nhịn cười, cách màn hình đều có thể cảm thụ hai vị bạn tốt diễn tinh thượng thân, không trêu chọc nàng vài câu, các nàng liền cả người khó chịu dường như. Kỳ thật Nô Triều Dương Tô Tử các nàng cũng chỉ cách màn hình di động trang như bước một chút, nếu là Lận Cảnh Thần liền đứng ở các nàng trước mặt, khẳng định túng rớt. Nào dám như vậy ngạo kiểu. Tần Chiêu mí môi, thu lại ý cười lúc sau hồi phục, nếu các ngươi cũng chưa không, ta đây trực tiếp nói với hắn. Hai người cho rằng Tần Chiêu hẳn là sẽ hông các nàng một chút, hoặc là bồi các nàng diễn đi xuống. Kết quả, Tần Chiêu căn bản không hướng các nàng thiết hạ bẫy dập nhảy, còn như vậy nghiêm trang, hai người trong lòng thấp thỏm, không dám ở diễn đi xuống, thực mau lật lọng. Tô Tử nói, ta chỉ có hậu thiên có thời gian. Nô Triều Dương nàng nếu là không tìm sự tình làm, hiện tại phóng nghỉ đông, mỗi ngày đều thực nhàn, ta ngày nào đó đều không sao cả. Tần Chiêu nhìn lịch sử trò chuyện, lông mi cười tưởng giấu đều giấu không được, nàng ngẩng đầu coi trọng Lận Cảnh Thần sơn mặt, nghiêng xem thời điểm, hắn lông mi lại hắc lại trường, Tần Chiêu cảm thấy so nàng còn trường, mũi rất cao, môi mỏng hình dạng hoàn mỹ, là một trường càng xem càng có hương vị khuôn mặt tuấn tú, nghĩ đến cách màn hình đều có thể cảm nhận được Nô Triều Dương cùng Tô Tử đối nam nhân về điểm này kính sợ, nhưng mà, người nam nhân này, cũng đã thành nàng lão công, nhị. Không được trong lòng ngày đó ngọt ngào, nàng túi người, ở hắn gương mặt hôn một cái. Lận Cảnh Thần giáng xuống tốc độ xe, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở ghế điều khiển phụ thê tử, thấy nàng mặt mày mỉm cười, tinh xảo ngũ quan tất cả đều là không khí vui mừng, hắn mở miệng nói, Lận Thái Thái, Vân An. Nghe được Lận Cảnh Thần xưng hô nàng Lận Thái Thái, Tần Chiêu bên thai ở nóng lên, có chút ngượng ngùng nhẹ chớp mắt lông mi, ân, hậu thiên có thể chứ. Lận Cảnh Thần gật đầu, gõ định ra nhật tử, hết thể đều dễ làm. Lận Cảnh Thần không có đưa Tần Chiêu hồi Lê An Viên, hai người cùng nhau đến công ty. Ra cửa trước, Tần Chiêu riêng đem thư cùng tư liệu đều mang theo, hôm nay là muốn đổi cái hoàn cảnh học tập tiết tấu. Đến Hoa Diệu lúc sau, Lận Cảnh Thần có hội nghị, hắn đi trước vội. Tần Chiêu đại ở trong văn phòng, nàng đem cùng Lận Cảnh Thần đi cục dân chính đăng ký kết hôn sự ở hẹ chặt nói cho Trình Huy cùng với Trình gia, còn có Hồng Công Dượng gì, Trình Huy vạn năm không online, muốn được đến hồi phục giống như có chút khó, đến nỗi vài vị trưởng bối, chỉ là cảm thấy Tần Chiêu quá tuổi trẻ, kết hôn, giống như có chút sớm mà thôi. Nhưng tùy theo suy xét đến Lận Cảnh Thần tuổi, hắn 32 tuổi, là nên thành gia. Trên thực tế, Trình gia trường bối, Lữ tiên sinh cái Lữ thái thái đều cho rằng Lận Cảnh Thần là cái có thể đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Hắn tuy lòng dạ thâm, nhưng bản tính thượng giai, mặc kệ phương diện kia đều là một cái ưu tự. Quan trọng nhất chính là, ai đều có thể nhìn ra được tới, hắn ái Tần Chiêu cái này so với chính mình tiểu 11 tuổi cô nương. Thu được trưởng bối chúc phúc tân hôn vui sướng, Lận Cảnh Thần trong văn phòng. Ngồi ở trên sofa Tần Chiêu trên mặt là ngăn không được ý cười. Buổi sáng, Hoa Diệu công nhân đều thu được một phần kẹo mừng từ Tổng Kinh làm bí thư phụ trách phái phát, liền ở bọn họ nghi hoặc là vị nào cao tầng kết hôn thời điểm, một phần toàn công ty công nhân đều có thể thu được bưu kiện báo cho bọn họ, đây là bọn họ lao bản Lận Tổng kẹo mừng. Công ty công nhân chỉnh thể ồ lên, trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao. Chẳng qua đi làm thời gian, ầm ĩ một hồi, thực mau bị bộ môn quản lý cấp quát lớn. Có chút không nín được, chỉ có thể hướng về nút cờ đi nói, lại hoặc là ở hệ chặt thượng tự mình thành lập công tác đồng sự trong đàn liêu. Bọn họ đều suy đoán này chỉ là tiệc đính hôn kẹo mừng, bởi vì nữ nhân vật chính quá tuổi trẻ, bọn họ cho rằng không có cái nào nữ nhân sẽ sớm như vậy tiến vào hôn nhân phần mộ, thả hiện tại Tần Chiêu cũng là hào môn thiên kim, về sau nhân sinh chỉ biết xuất sắc phong phú, nàng có thể kiến thức càng hơn kiện ưu tú nam sinh, sẽ không liền tại như vậy một thân cây thắt cổ chết. 21 tuổi tuổi tác, như vậy tuổi trẻ này tuổi cũng là dễ dàng nhất sớm 3 triệu 4, thay lòng đổi dạng, nàng sao có thể ở cái này nơi phồn hoa làm được đối Lận Tổng chuyên tâm nhất trí, muốn ta nói khả năng chính là cái tiệc đính hôn kẹo mừng, sao có thể là kết hôn kẹo mừng. Ta cũng cảm thấy hẳn là tiệc đính hôn kẹo mừng, nếu là kết hôn, Lận Tổng trên tay Tổng nên đến mang nhẫn đi, nhưng là không có. Ta không xem trọng Lận Tổng cùng kia Tần Chiêu cảm tình, nữ hài tử tuổi còn trẻ, dễ dàng nhất thay lòng đổi dạng, ta còn chờ bọn họ chia tay tin tức đâu. Phần 340. Nói đến cùng, là đính hôn vẫn là kết hôn, cao tầng những cái đó quản lý khẳng định thu được tiếng gió, nhưng chúng ta này đó tiểu công nhân, nào dám từ bọn họ trong miệng cậy Lận Tổng bắt quái. Bọn họ cũng không dám bắt quái Lận Tổng được không? Dù sao ta không nghĩ Lận Tổng kết hôn, cùng ta có giống nhau ý tưởng, thỉnh cử cái tay. Vì thế, phía dưới tin tức, có không ít công ty nữ đồng sự đi theo đội hình đã phát một người ngẫu nhiên giơ lên tay biểu tình. Cái này công ty trong đám công nhân, không có cao tầng. Cách màn hình, các nàng nói cái gì không dám nói. Kỳ thật, dì Na có trà trộn ở cái này mau 200 người đồng sự trong đàn, bất quá, là khoác áo choàng, bởi vì tổng tài bí thư cái này thân phận, có đôi khi muốn hiểu biết hạ công ty bắt quái, cũng chưa người dám ở nàng trước mặt nói. Nhìn đến các nàng nói chuyện phiếm đối thoại, dì Na không cấm muốn cười, những cái đó nói không nghĩ Lận Tổng kết hôn nữ công nhân, khó tránh khỏi còn tâm tồn ảo tưởng, các nàng tựa như truy tinh những cái đó thiểu năng trí tuệ fans. Một khi nghe nói chính mình idol có bạn gái liền các loại không tiếp thu, các loại không lý trí, các loại hắc idol bạn gái, như thế nào không đổi vị tự hỏi, bọn họ Lận Tổng tuổi này thật vất vả mới tìm được một vị thích cô nương, cũng là được đến không dễ. Đến nỗi nói Tần Chiêu không cần phải bao lâu liền sẽ thay lòng đổi dạng, đó là bọn họ cũng không hiểu biết Tần Chiêu là cái dạng gì người, có như vậy ý tưởng cũng bình thường bất quá. Dì Na không có xem xong các nàng nói chuyện phiếm nội dung liền rời khỏi hệ chặt hậu trường, dù sao không cần bao lâu, các nàng sẽ bị hoàn toàn vả mặt. Đăng ký kết hôn, Lận Cảnh Thần cũng không có đem tin tức Trương Dương đi ra ngoài, bất quá không có giấu giếm Cố Nhược Châu bọn họ, nên thẳng thắn, Cố Nhược Châu bọn họ trừ bỏ trêu chọc vài câu, cũng là chân thành chúc phúc nói nhiều. Vốn dĩ ở bọn họ bên trong Lận Cảnh Thần là công nhận có thể là nhất vãn kết hôn người, ai ngờ, hiện tại Lận Cảnh Thần so với bọn hắn trước một bước kết hôn, như vậy khó động tâm nam nhân đều có tức phụ, kia bọn họ mùa xuân ở nơi nào? Buổi chiều, Tần Chiêu ở trong công ty không có chờ Lận Cảnh Thần liền về trước Lê An Viên, bất quá về nhà trước, nàng đi một chuyến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, trải qua cửa hàng bán hoa thời điểm lại mua một bó hoa mang về, nàng thuận tiện phát tin nhắn cấp A Di, làm nàng đêm nay không cần lại đây, xem tư thế, hẳn là có tưởng chính mình động thủ làm bữa tối tiết tấu. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong phòng bếp, ra tới khi, nàng bắt đầu đem mua trở về hoa cắt rất một ít cành cây cất vào bình hoa, bố trí hảo bàn ăn lúc sau, nàng tiến phòng bếp chiên bò bít tết đi. Bởi vì là mùa đông, trời tối mau. Biệt thự, chỉ khai một chản ấm hoàng đèn, nhà ăn trên bàn bày biện chỉnh tề bộ đồ ăn cùng bãi ở bên trong bình hoa, ở mê ly ánh sáng, có một tia lãng mạn hương vị. Tần Chiêu ở trong phòng bếp mặc thượng tạp dề, tóc chói lại, nàng cầm di động đang ở chuyên nghiên làm bò bít tết chính tự. Nàng chỉ biết làm chút cơm nhà, trên bò bít tết nàng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, cho nên bò bít tết nàng nhiều mua mấy khối, chính là sợ sai lầm đem bò bít tết chiên hỏng rồi. Xem xong trên mạng chiên bò bít tết công lược, nàng bắt đầu động thủ. Nàng muốn làm rượu vang đỏ bò bít tết, đem thịt bò đặt ở trên cái thất chụp 7-8 phần chung, nàng gia nhập hắc hồ tiêu, muối, còn có 200ml rượu vang đỏ tiến hành ướp, đại khái muốn vừa đến hai cái chung. Tần Chiêu nhìn thời gian, nàng đi ra ngoài trong phòng khách, mở ra tivi. Hôm nay là bọn họ đăng ký kết hôn đặc biệt nhật tử, Tần Chiêu không nghĩ một ngày phổ thông quá khứ, ánh đến bữa tối điểm tử, là nàng đầu góc nóng lên nghĩ đến, dùng một đốn dụng tâm bữa tối đi chiêu đãi mới vừa tiền nhiệm trượng phu, hẳn là có thể thể hiện nàng đối đoạn hôn nhân này tâm ý cùng chờ mong đi. Hồi phòng bếp thời điểm, Tần Chiêu đem tivi cắt ca khúc, âm nhạc là cái loại này trầm rãi, thực giàu có tình thú. Thịt bò đã ướp một giờ lại vài phút, hạ nồi phía trước, nàng bọc một tầng thủy tinh bột ở thịt bò thượng. Dùng tiểu hỏa chậm rãi chiên chế, bất quá tay mới lên đường, nàng chiên bò bít tết động tác hiển nhiên thực mới lạ, sau lại đem chỉnh khối bò bít tết đều cấp chiên tiêu, nàng nếm thời điểm, hương vị rất không tồi, thịt rất non, hương vị thực đủ, thịt có rượu vang đỏ tinh khiết và thơm. Ở nàng vội vàng chiên bò bít tết thời điểm, Lận Cảnh Thần đã từ công ty trở về. Hắn đứng ở cửa thời điểm, đôi mắt hình như có quang ở lưu động. Nhớ tới Tần Chiêu nói trước tiên về nhà kia vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng, Lận Cảnh Thần trên mặt liền mắng nhàn nhạt ý cười, hiện giờ đã trở lại, đảo muốn biết Tần Chiêu ném xuống trước chạy về ra mân mê cái gì. Vào nhà thời điểm liền nghe được giàu có tình thú âm nhạc ở chạy xuôi, trong không khí, tựa hồ có cổ mùi hoa vị, không nùng, hương thơm quanh quẩn. Nhà ăn có mỏng manh ánh nến. Tần Chiêu đem chiên tốt bò bít tết bưng lên bàn, đem tạp dề cấp cởi ra thả lại phòng bếp móc nối câu hảo, nàng lấy ra trong túi di động cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại muốn hỏi hắn về nhà không có. Đại để là tỉ mỉ chuẩn bị anh đến bữa tối, nàng tâm tình hơi có chút co quắp khẩn trương, đã thông ngáy mắt, Lận Cảnh Thần di động linh vang là ở nhà vang lên. Một lòng thình thịch nhảy có chút loạn. Đồng thời, Tần Chiêu cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy chuông điện thoại vang tựa hồ là ly chính mình càng ngày càng gần, nghiễm nhiên ở sau người truyền đến, nàng xoay người, liền nhìn đến Lận Cảnh Thần từ trong túi lấy ra di động đi hướng nàng. Nàng rõ ràng thời khắc có chú ý phòng khách bên kia động tĩnh, bất quá khả năng âm nhạc có điều ảnh hưởng. Nàng không nghe được Lận Cảnh Thần mở cửa vào nhà thanh âm. Tần Chiêu đem điện thoại ấn rớt, ở phát hiện Lận Cảnh Thần trong ánh mắt ý cười lúc sau, má nàng nóng bỏng, tại chỗ do dự vài cái, cuối cùng là tiểu chạy bộ tiến lên đi. Lận Cảnh Thần mở ra đôi tay liền đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Tần Chiêu đôi tay ôm chầm Lận Cảnh Thần cổ, nàng ngẩng đầu, đôi mắt lượng ánh ánh, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Hai người thân cao, mặc dù là nàng nhón chân tưởng thân Lận Cảnh Thần đều rất lao lực, bất quá Tần Chiêu luôn là nhạc không này mệt. Liền thích nhón chân đi hôn môi nam nhân. Lận Cảnh Thần đỡ nàng eo, đem nhân nhi hướng lên trên nhắc tới. Tần Chiêu hai chân đã vững vàng bản trụ nam nhân vòng eo, không cần lại ngửa đầu, hai người độ cao đã ngang hàng. Nàng nhuyễn thanh nói, Lận tiên sinh, chúc ngươi hôm nay tân hôn vui sướng, thành công có được hiển huệ thê tử một vị. Lận Cảnh Thần cười khẽ, xem ánh mắt của nàng càng thêm thâm tình chân thành, hắn cũng dưới đáy lòng chúc phúc hắn thê tử tân hôn vui sướng, chỉ là không nhịn xuống tưởng động nàng, nào hiển huệ. Tần Chiêu bĩu môi, đem vấn đề lại ném trở về, vậy ngươi nói nàng nơi nào không hiền huệ. Ngày hôm qua đem phòng ngủ giường lăn lộn lung tung rối loạn, còn giống cái tảng thực hamster nhỏ ở trong ổ ăn cái gì, cuối cùng đi theo nàng ngông mặt sau giúp đỡ thu thập người là ai, nàng đã quên. Trong giọng nói, toàn là hài hước. Nàng không quên, cho nên hôm nay đoái công chủ tội. Tần Chiêu cái khó lo cái khôn, sau đó nàng lại cậy sủng mạc tiêu, ngươi lại nói nàng không hiền huệ, nàng nếu không cao hứng. Lận Cảnh Thân ý cười càng sâu, mặc dù cho hắn đương thế tử, tiểu nữ sinh tính tình, lại hiển lộ ở hắn trước mắt, cùng lúc ban đầu nhận thức thời điểm một trời một vực, theo hai người hai nơi, Tần Chiêu ở hắn trong thế giới, sinh hoạt càng thêm tùy ý tiêu sái. Hắn chui đầu vào nàng hõm vai, cằm nhẹ cọ nàng tuyết trắng lộ ra hương khí bạch cổ, vậy hống đến nàng cao hứng mới thôi. Không cần hống, ngươi chỉ cần khen nàng hiền huệ. Lận Cảnh Thân môi dán ở nàng bên hai, thanh tuyến gợi cảm nói, đêm nay hầu hạ mới biết được hiền huệ không hiền huệ. Tần Chiêu nhịn không được mặt đỏ tim đập, nàng ninh nam nhân cổ áo nói, chẳng lẽ ngày thường hầu hạ ngươi không hài lòng sao? Còn cần nỗ lực. Phần 341. Tần Chiêu. Nhà ăn thượng bày biện ngọn nến đã thiêu một nửa, bò bít tết đã mang lên bàn, hiện tại thời tiết lạnh, lại không ăn thịt biến chất lạnh, hương vị cũng sẽ đạm rất nhiều, Lận Cảnh Thần khẽ vuốt nàng phát, ăn cơm trước đi. Tần Chiêu không tình nguyện ân một tiếng. Lận Cảnh Thần đem nàng không phục thu hết đáy mắt, chỉ cười không nói, đem nàng buông xuống. Đi phòng bếp rửa tay. Tần Chiêu đem rượu vang đỏ đảo tiến chén rượu, nàng buông xuống hạ lông mi, trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ nàng ngày thường hầu hạ rất kém cỏi sao? Lận Cảnh Thần trở về bàn ăn vị trí ngồi xuống, dũng tâm làm đồ ăn, hắn thiết tiểu khối thịt bò tiến trong miệng, đôi mắt toàn là kéo dài ôn nhu. Cùng người yêu kết hôn bên nhau cả đời vốn chính là một kiện đáng giá cao hứng sự, hiện giờ về đến nhà, thưởng thụ nàng dụng tâm chuẩn bị bữa tối, nam nhân một lòng, sớm đã hóa thành nhiễu chỉ nhu. Nói Lận Cảnh Thần hiểu được công tâm, Tần Chiêu lại làm sao không phải. Triền miên chi dạ. Trong phòng, nam nhân thô nặng thở dốc tương đối gợi cảm, sung sướng bên trong tựa hồ lại lộ ra ẩn nhẫn. Rất lâu sau đó, Tần Chiêu hơi sưng môi còn tàn lưu bạch bạch đổ vật, sợi tóc thượng tựa hồ cũng dính điểm. Nàng ở Lận Cảnh Thần trước mặt, cố ý liếm liếm khóe môi, cả khuôn mặt ở ái mỗi ánh đèn hạ câu hồn và phách. Theo sát, nàng bất khuất hỏi, hiền huệ sao? Lận Cảnh Thần trong mắt thâm trầm ban đêm giang lan, hầu kết vừa trượt. Tay phúc ở nàng sau cổ, xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Kia nhất tần nhất tiếu, khiến hắn điên cuồng. Lận Cảnh Thần thỉnh ăn cơm, địa điểm là ở Lão Kim tiệm ăn. Tần Chiêu còn thỉnh một vị đồng học, là cùng nàng ở trong trường học chỗ tương đối tốt Đàm Lâm Lâm, đến nỗi phía trước Giáng sinh la hét muốn gặp nàng bạn trai mặt khác đồng học, quan hệ so giống nhau, còn chưa tính. Lận Cảnh Thần tính tình, từ trước đến nay cùng người ngoài lời nói không nhiều lắm, liền thường xuyên cho người ta không hảo ở chung cảm giác, sợ kẻ ngắt. Hắn tưởng nhưng thật ra chú đáo, kêu bạn tốt tới căng bãi, Cố Nhược Châu, Đời Năm, Trang Hữu Ninh, tuy đều là xã hội nhân sĩ, nhưng bọn hắn cùng nữ sinh nói chuyện thiếm, tương đối có kinh nghiệm. Trên thực tế, Lận Cảnh Thần đem bọn họ gọi tới là một kiện chính xác cách làm. Nhã gian bầu không khí, xác thật là sinh động đi lên. Bọn họ đang nói chuyện thiên thời điểm, Lận Cảnh Thần đột nhiên cắm một câu tiến vào. Hiện trường đột nhiên liền lặng ngắt như tờ 3 giây. Vẫn là Tần Chiêu cầm lòng không đậu cười ra tiếng mới có sở hòa hoãn. Lận Cảnh Thần vẻ mặt bình tĩnh, đối với nhà mình thê tử bạn tốt kính sợ hắn điểm này, thật sự không có cách. Hắn đối với các nàng sắc mặt rõ ràng đã có điều hòa hoãn, thậm chí ngự khi đều phóng ôn hòa vài phần, nhưng dị vãng nghiêm túc trầm ổn hình tượng ở các nàng trong lòng tựa hồ ăn sầu bén lên dễ, một chốc một lát còn tiêu trừ không được. Sau lại, đánh một vòng bài lúc sau, tình huống đảo dần dần chuyển hảo, đại để là cảm nhận được đến từ Lận Cảnh Thần trên người về điểm này ôn hòa thiện ý, không đến mức nói chuyện ngượng ngùng xoắn xít. Rất sợ tự mình nói sai như vậy, bình thường đối thoại, đã có thể thực thuận nhiên giao lưu. Này bữa cơm, thực viên mãn kết thúc. Kế tiếp nhật tử, đã rất có ăn Tết không khí, kinh đô xí nghiệp đã lục tục cấp công nhân phóng nghỉ đông về nhà ăn Tết, mỗi năm một ăn Tết, sân bay nhà ga liền trở thành dòng người nhiều nhất nhất tế địa phương. Lận Cảnh Thần công ty phúc lợi nhưng thật ra hảo, nếu là lâm biên mấy cái thành thị công nhân, công ty sẽ có xe chuyên dùng đón đưa bọn họ về nhà, đến nơi khá xa những cái đó. Nhân sự hành chính đều thống nhất thế bọn họ đính vé máy bay, hoặc là vé xe lửa. Đại để là tới gần ăn Tết, kinh đô đều không có lại phát sinh cái gì không tốt sự tình. Lận Cảnh Thần cũng khó được nghỉ ngơi, trừ tịch trước 2 ngày, hắn bồi Tần Chiêu đi siêu thị mua hàng Tết, đảo không nghĩ tới ở siêu thị, gặp Phong Gia người, Phong Cẩm Văn đã xuất viện, bất quá hắn còn không thể đi đường, cần ngồi xe lăn, mà Phong Cẩm Năm, đứng ở Phong Cẩm Văn phía sau, phụ trách đẩy, chỉ là không biết này hai huynh đệ có hay không hòa hảo. Ngoài ý muốn gặp được, đại gia phản ánh đều đầu tiên là sửng sốt, Lận Cảnh Thần là nhất bình tĩnh, mặt không đổi sắc cùng Hướng Tuệ chào hỏi, Hướng Tuệ trên mặt đôi thượng cười, thật xảo. Phong Cẩm Văn nhìn thấy Tần Chiêu, vẻ mặt cao hứng chiều Tần Chiêu giương tay. Đến nỗi Phong Cẩm Năm, ngược lại là lộ ra xấu hổ. 201 chi kỷ, tu. Phong Cẩm Năm nhìn đến nàng sẽ xấu hổ nguyên nhân hơn phân nửa là hắn nhớ tới chính mình trước kia luôn là vào trước là chủ cho rằng Tần Chiêu là cái có tâm kế nữ hài, cho nên luôn là lộ ra chán ghét thần sắc của nàng. Ai ngờ từ thiếu niên nhận thức bắt đầu, Tần Chiêu vẫn như cũ vẫn là cái kia tâm địa thiện lương cô nương, chưa bao giờ thay đổi quá, hư một phương nhân vật, là từ ánh tuyết, còn có hắn bởi vì cảm tình che mắt hai mắt chính mình. Hiện giờ hắn đối Phong Cẩm Văn đều làm không được tiêu tan, huống chi là đối hiểu lầm đã nhiều năm Tần Chiêu. Cho nên, nhìn thoáng qua Tần Chiêu lúc sau, trong lòng thật sự là quá hư, Phong Cẩm Năm thực mo hoảng đến nơi khác, hắn cảm thấy chính mình thiếu Tần Chiêu một cái thực xin lỗi. Cái này thực xin lỗi khả năng đối Tần Chiêu tới nói dâu dịa. Chẳng qua lúc này gặp được, Phong Cẩm Năm là nói không nên lời. Phong Cẩm Văn chủ động chào hỏi, hắn cười ấm áp, thân niên vui sướng. Tần Chiêu mỉm cười đáp lại, thân niên vui sướng. Vốn dĩ ngồi xe lăn ra cửa rất không có phương tiện, bất quá không nghĩ tới lần này ra cửa có thể gặp được ngươi, xem ra về sau vẫn là muốn nhiều hơn ra cửa hảo. Phong Cẩm Văn ăn mặc màu rượu đỏ cao cổ áo lông, đắp một kiện không hậu không tệ áo gió, khí chất thoạt nhìn càng ôn nhuận chút. Người lớn lên xoái, lại ngồi xe lăn, ở siêu thị, liên tiếp chọc người chú ý. Hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt cô y vô tình liếc mắt bên sườn Lận Cảnh Thần. Thần Chiêu theo hắn tầm mắt xem qua đi, cười cười, chưa nói cái gì. Lận Cảnh Thần ở cùng Hướng Tuệ nói chuyện, không biết có hay không nghe được Phong Cẩm Văn lời nói. Siêu thị có tiểu hài tử ở kệ để hàng bên đùa giỡn, Phong Cẩm Năm lực chú ý nhìn giống ở nơi khác, bất quá vẫn luôn coi ở chiếu cô Phong Cẩm Văn, rất sợ tiểu hài tử khái đến hắn chân dường như. Tần Chiêu ánh mắt rơi xuống Phong Cẩm Văn bị thương cái kia trên đùi, quan tâm hỏi, nằm vài tháng, bác sĩ có nói cái gì thời điểm có thể làm phục kiện sao? Năm sau đi, người trong nhà đã thay ta liên lạc phục kiện bác sĩ. Rất có ăn ý không có nói Phong Cẩm Văn chân thương người khởi sướng, tin tưởng mặc kệ khi nào nói đến nàng đều là phi thường không thích hợp. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Lận Cảnh Thần một tay đáp ở xe đẩy thượng, một tay nhàn nhã đặt ở túi quần, hơi chút gác chỗ đó vừa đứng, tựa như vậy dáng người đặc biệt đồng nam mô. Hơn nữa khí chàng mười phần, đi ngang qua nam nữ ánh mắt đều phải hướng trên người hắn liếc hai liếc. Hướng Tuệ cùng Lận Cảnh Thần nói không rời đi sinh ý thượng nội dung, nhưng đều là điểm đến mới thôi, không có ở thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Phần 342. Bất quá bởi vì siêu thị tới mua hàng Tết người có điểm nhiều, bọn họ đứng ở tại chỗ bất động rất chiếm địa phương, cho nên không nói vài phút, bọn họ liền tách ra. Tần Chiêu phất tay cùng Phong Cẩm Văn cáo biệt, xoay người trở lại Lận Cảnh Thần bên người. Tay thực tự nhiên mà vậy câu thượng nam nhân cánh tay khuỷu tay, hai người vai sát vai đứng, nam nhân thành thủ cổ trọng, nữ hài điểm mỹ tiểu thiếu, thoạt nhìn thực xứng đôi. Bọn họ mua chút chocolate đậu phộng hạt dưa từ một ít quả khô loại thực phẩm, còn có hướng trong nhà tủ lạnh bị một ít mới mẻ rau dưa trái cây thịt. Sau này mấy ngày cơm trưa cơm chiều yêu cầu chính bọn họ động thủ giải quyết, bởi vì A-Z đã về quê ăn Tết. Lúc sau, đó là câu đối xuân cùng phúc, này hai dạng đồ vật, cũng là ắt không thể thiếu. Sẽ không nhi. Mua sắm trong xe đã tắc tràn đầy. Chuẩn bị tính tiền thời điểm, Lận Cảnh Thần hỏi, có hay không rơi rất thứ gì không mua? Ta ngắm lại. Tần Chiêu bay nhanh đem hôm nay muốn mua đồ vật ở đầu góc nhất sắp hàng, lại ngắm mắt mua sắm xe, không có. Lận Cảnh Thần thấp giọng hỏi, trong nhà băng vệ sinh đủ dùng sao? Nghe được nam nhân nhắc tới nữ hải tử dùng băng vệ sinh, Tần Chiêu nhẹ chớp hạ đôi mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lần trước mua còn có thừa, đủ. Lận Cảnh Thần nghe ra Tần Chiêu nói chuyện khi ngữ khí hàm chứa về điểm này tiểu ngượng ngùng, hắn vươn đường cong hình dáng đẹp bàn tay to đắp ở nữ hài đầu nhẹ xoa vài cái, trong mắt sủng nịch không được, mang theo nàng đi tính tiền. Tính tiền xếp hàng mấy cái quầy đều phái thật nhiều người, cơ hồ mỗi người mua sắm xe đều là mãn. Đến phiên Lận Cảnh Thần tính tiền thời điểm, hắn thuận tay ở quầy thu ngân bên cạnh trên kệ để hàng cầm mấy hộp áo mưa, hắn là tính toán ở Tần Chiêu tu học phân này một năm thời gian đều làm phòng dựng thi thố. Lần trước ở La Mã là phía sau áo mưa dùng không thấy, muốn tìm thời điểm, Tần Chiêu lại chiến thần, như lang tựa hổ tuổi tác, tên đã trên dây, liền trực tiếp đi vào. Tần Chiêu thấy được Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc cầm áo mưa, nàng cắn cắn môi, gương mặt nóng lên. Thu ngân viên trong lòng tưởng, đây là nàng gặp qua mua áo mưa xoáy nhất nam nhân, không gì sánh nổi, dùng hai cái đại túi cho bọn hắn trang đồ vật. Tương đối trọng, Lận Cảnh Thần một tay chuẩn bị xách một túi. Nhưng là Tần Chiêu tay mắt lanh lẹ. Sấn Lận Cảnh Thần lấy tiền kẹp thời điểm xách một túi đi. Lận Cảnh Thần chiều nàng vươn tay, ý bảo nàng đem kia một túi đồ vật cho hắn. Thần Chiêu lắc đầu, ta có thể lấy. Lận Cảnh Thần chỉ nói, đồ vật trầm, sẽ lặc ngươi tay đau. Nam nhân da dày thịt béo, ngày mùa đông làn da sẽ không thực mẫn cảm, nhưng Thần Chiêu bất đồng, da thịt non mịn, thời tiết lánh xách theo một túi trọng vật tay dễ dàng phát đau. Tần Chiêu trực tiếp đem kia một đại túi trọng vật câu tới rồi cánh tay vị trí, nàng xuyên y phục rất dày, lặc cũng không có gì cảm giác, nàng làm xong cái này động tác, tay trực tiếp đưa tới Lận Cảnh Thần trước mặt ý bảo làm hắn rát. Xem ra chính mình xách một túi đồ vật nguyên nhân là bởi vì nàng tưởng Lận Cảnh Thần có thể không ra một cái tay rát nàng. Lận Cảnh Thần tựa cười xem nàng hai mắt. Ngay cả trước đài thu ngân viên thấy như vậy một màn, thao tác máy tính thế thân sau người tính sổ tay dừng lại, ánh mắt dừng lại ở bọn họ trên người. Thần Chiêu bên thai đỏ lên nóng bỏng, thúc giục, ngươi nhanh lên. Lận Cảnh Thần mới chặt chẽ nắm lấy nàng đưa qua tay, mười ngón giao triển, vững vàng chế trụ. Thần Chiêu tinh xảo mặt mày cười khai. Hàng Tết mua xong, hai người chuẩn bị rời đi thương trường. Xe là ngừng ở thương trường phụ một tầng ngầm Gaza, hai người tưởng trực tiếp đi nhờ thang máy xuống lầu. Đang đợi thang máy đi lên thời điểm, Thần Chiêu tầm mắt không cấm dừng ở nơi khác. Thương trường giả dạng những cái đó phong cách đã rất có ăn Tết khi vui mừng hương vị. Ở nàng đánh giá thời điểm nhìn đến đối diện đi xuống tự động thang cuốn bóng người phá lệ quen thuộc, là Phong Cẩm Năm Tún Từ Ánh Tuyết, hắn ngón tay chỉ vào tự động thang cuốn, mặt mày hàm chứa tức giận, dường như là ở kêu nàng lan. Gần một tháng không gặp, Từ Ánh Tuyết bạo gầy, thân mình mảnh khảnh phảng phất gió thổi qua liền sẽ đảo, không có hoa trang, cả người có vẻ thực bệnh trạng. Từ Ánh Tuyết, không cần lại dây dưa, phía trước nên nói chúng ta đều nói chuyện, còn có ngươi mang thai sự tình, tìm cái thời gian, ta sẽ bồi ngươi đi bệnh viện xóa sạch. Phong Cẩm Năm giữa mày cất giấu mỏi mệt. Từ Ánh Tuyết môi sắc thực bạch, nàng túm Phong Cẩm Năm tay áo, Cẩm Năm, ta thật sự biết sai rồi, tha thứ ta được không? Nàng khoe mắt, có nước mắt trượt xuống. Tha thứ. Phong Cẩm Năm nỉ non thời điểm hàm chứa trào phúng, vì ngươi, ta cùng Cẩm Văn huynh đệ trở mặt, ta đánh hắn, thậm chí chế nhạo quá hắn chân thương, ta mắng hắn xứng đáng cả đời quẹ chân. Ngươi biết ta biết chân tướng kia một khắc tâm tình sao? Ta giống cái não tàn giống nhau tin tưởng ngươi, che chở ngươi. Ta không nghĩ tới thương tổn Cẩm Văn. Phong Cẩm Năm lạnh lùng xem nàng, vậy ngươi liền có thể không kiêng nể gì thương tổn Tần Chiêu sao? Từ Ánh Tuyết há miệng thở dốc, tựa hồ nói không nên lời lời nói, hoán hai hạ, trên mặt nàng giơ lên cười khổ, thanh âm bát cao mấy cái decibel, cảm xúc có vẻ có chút kích động, cho nên, ngươi là cảm thấy lòng ta chẳng hư, cùng ngươi trong tưởng tượng Từ Ánh Tuyết không giống nhau, ngươi thất vọng, ngươi ghét bỏ phải không? Phong Cẩm Năm không nói. Từ Ánh Tuyết cất tiếng cười to, còn nói ngươi yêu ta. Ngươi lai, ngươi hái, cũng bất quá như thế, các ngươi huynh đệ hài, giống nhau ích kỷ, giống nhau ghê tởm. Nói xong câu đó, Từ Ánh Tuyết xoay người đi nhờ thượng tự động thang cuốn. Phong Cẩm Năm vốn định đuổi theo đi, nhưng bước chân mới vừa nâng lên, hắn liền dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ sửng sốt sẽ, hắn có chút chất phát xoay người. Lúc đó, lên xuống thang máy thượng đến Tần Chiêu nơi tầng lầu. Tần Chiêu lực chú ý thu hồi, cùng Lận Cảnh Thần vào lên xuống thang máy. Phần 343. Nếu không có Từ Ánh Tuyết bảy mưu đặt kế mổ tỏ nam đi thương tổn Tần Chiêu, dẫn tới Phong Cẩm Năm một chân bị thương sự tình phát sinh, tin tưởng Phong Cẩm Năm sẽ không khó xử đến muốn từ bỏ Từ Ánh Tuyết, cho dù biết nàng tâm tư hư. Phong Cẩm Năm phàm là có điểm lương tâm, nên hiểu được như thế nào tại gia đình, thân tình cùng tình yêu chi gian lựa chọn. Lên xuống thang máy rớt xuống kia nháy mắt. Tần Chiêu nhìn đến Từ Ánh Tuyết ở tự động thang cuốn thượng cùng người nổi lên tranh chấp, cùng đối phương hai người xô đẩy lên, đột nhiên mà, nàng cả người mất đi cân bằng. Từ tự động thang cuốn thượng quay cuồng quăng ngã đi xuống, nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, nàng động hai hạ, liền mất đi ý thức. Vốn dĩ không tính toán đuổi theo đi, Phong Cẩm Năm khả năng nghe được Từ Ánh Tuyết quăng ngã khi tiếng thét chói tai, nghi hoặc quay đầu lại, nhìn đến Từ Ánh Tuyết té ngã ở dưới tức khắc lộ ra một trương ngưng sắc mặt từ tự động thang cuốn chạy xuống đi. Thương trường, xem náo nhiệt người dần dần vây tụ ở bốn phía xem. Sau lại tình huống như thế nào, Thần Chiêu là không rõ ràng lắm. Tới phụ một tầng ngầm ga ra lấy xe. Hai người liền rời đi hồi Lê An Viên. Bọn họ sau khi đi, Từ Ánh Tuyết bị đưa đi phụ cận bệnh viện. Này một quăng ngã, nàng trong bụng hải tử trực tiếp xảy mất, còn khái tới rồi đầu, có rất nhỏ nào chấn động, một chốc một lát không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Cùng với phát sinh tranh chấp kia hai nữ sinh bị cảnh sát khấu lưu ở trong cục, khắc khẩu phát sinh ngoài ý muốn sự cố, hai bên đều có trách nhiệm, đến thỉnh gia trưởng ra tới thương lượng giải quyết. Tống Văn đi trước bệnh viện, chân khập khiễng, hôm nay ở nhà thời điểm. Từ Ánh Tuyết không nghe khuyên bảo nói cái gì đều phải ra cửa, Tống Văn tất nhiên là không cho, hai người dây dưa thời điểm Từ Ánh Tuyết đẩy nàng một phen, nàng không đứng vững ngã ở trên mặt đất, mà Từ Ánh Tuyết có thể có cơ hội chạy ra đi. Giờ phút này, nàng biểu tình trinh lăng, thế Từ Ánh Tuyết xử lý hảo nằm viện thủ tục lúc sau lại đi cục cảnh sát, ở cùng đối phương gia trưởng hiệp thương giải quyết thời điểm, ở Ninh Thị Từ Lượng dự đuổi chuyến bay trở về. Bởi vì Từ Ánh Tuyết này ngoài ý muốn sự cố, hắn nhìn thấy Tống Văn ánh mắt đầu tiên. không nói hai lời đã phát tính tình, không phải làm ngươi xem trọng ánh tuyết sao, ngươi chính là như vậy chiếu cố nàng. Tống Văn bởi vì hắn chất vấn, trong lòng tức thì tới khí, từ lượng dự, ngươi dựa vào cái gì chiều ta hết giận. Là ta đem ánh tuyết hại thành như vậy sao? Không phải ngươi làm hại, cũng cùng ngươi cái kia nữ nhi thoát không ra quan hệ. Lần trước, bởi vì từ ánh tuyết sự hắn từ Ninh Thị hồi quá một chuyến kinh đô, bởi vì hắn lo lắng từ ánh tuyết, vương bên kia công tác ở lâu mấy ngày, hắn thường từ ánh tuyết trong miệng nói chút về Tần Chiêu không tốt lời nói, cái gì nếu không phải Tần Chiêu, nàng căn bản sẽ không cùng Cẩm Văn chia tay, sẽ không cùng Cẩm Năm nháo bẻ linh tinh. Hắn nghe nhiều, đối với Tống Văn Sinh cái kia nữ nhi, trong lòng dần dần cách đứng. Vừa ra sự, trách nhiệm ngọn nguồn, từ lượng dự liền trách tội tới rồi Tần Chiêu trên người. Tống Văn cảm thấy buồn cười, nàng là nàng, ta là ta, ngươi hiện tại trách ta, là mấy cái ý tứ. Ngươi lại không đem nàng đương hồi sự, nàng trước sau cũng là ngươi sinh, trên người chảy ngươi huyết, đây là vĩnh viễn đều thay đổi không được sự thật. Từ lượng dự ngữ khí trở nên lạnh băng. Tống Văn sắc mặt đại biến, đông chốc liền đứng lên, ngươi cho rằng từ ánh tuyết hiện tại cái này thảm trạng là nàng làm hại. Cho nên đối ta cái này sinh nàng xuống dưới mâu thân trong lòng cũng cách hướng phải không, ngươi cho rằng ta tưởng sinh nàng sao? Hai người, ở cục cảnh sát, tựa hồ là muốn xảo lên tiết ấu. Cảnh sát đồng chí thấy thế, ho khan vài tiếng nhắc nhở bọn họ. Bọn họ mới sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ không ở tiếp tục nói tiếp. Tống Văn cầm lấy bao bao, hỏi cảnh sát toilet ở đâu, mặt vô biểu tình đi rồi. Từ lượng dự xem nàng quải chân, trong mắt ý vị không rõ, bất quá trên mặt sắc mặt giận dữ liêm đi không ít. Hắn chiều cảnh sát lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, hỏi lại về từ ánh tuyết tình huống. Bởi vì hai bên đều có trách nhiệm. Nhưng bởi vì từ ánh tuyết thương tương đối trọng, bất quá kia hai gã nữ sinh tuổi tương đối tuổi trẻ, vẫn là cao trung sinh, không đầy 18 tuổi, giải quyết phương án chỉ có thể là các nàng phụ trách bồi thường tiền thuốc men. Đối phương gia trưởng vẫn luôn thế bọn họ xin lỗi, từ lượng dự muốn truy cứu hình sự trách nhiệm, căn bản không có khả năng, cho nên ra cục cảnh sát thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ không được tốt. Đại niên 30, sáng sớm, Lận Cảnh Thần thu được cô Lận Nhưng Thanh đánh tới điện thoại, mặc kệ cùng Lận người nhà quan hệ thân không thân, mỗi năm cơm tất niên vẫn là phải đi về ăn, đến nỗi kế tiếp hành trình ăn bài, Tần Chiêu muốn tìm thiên thời gian hồi đường an bái tế Tần Phụ Tần Mẫu, cái này ý tưởng đã cùng Lận Cảnh Thần đề qua, hai người chọn đầu năm nhị ngày đó chuẩn bị trở về một chuyến. Tần Chiêu hiện tại đã là Lận Cảnh Thần hợp pháp thế tử, hồi Lận ra ăn cơm tất niên, nàng tự nhiên muốn đi theo một khối trở về. Chạm vạng. Xe ngừng ở Lận gia Đại Dương lâu cửa vị trí. Tần gia từ ghế điều khiển phụ xuống dưới, nàng ngước mắt nhìn mắt đã dán câu đối xuân cổng lớn, nàng tầm mắt chuyển động đến nơi khác, nhìn cửa ngừng vài chiếc xe, đều là quý báo thẻ bài, đêm nay ăn cơm tất nhiên, Âu Dương sẽ ở sao? Lận Cảnh Thần từ cốp xe lấy ra hộp quà, bên trong là rượu tây, dược liệu, đồ bổ linh tinh đồ vật, sẽ không. Thần Chiêu lúc một tiếng, không có hỏi lại. Âu Dương mấy năm liên tục cơm tối đều sẽ không tới ăn sao? Kia hắn cùng Lận ra quan hệ là so Lận Cảnh Thần còn muốn không xong. Lận Cảnh Thần đem cốp xe có lọng che buông xuống, vào đi thôi. Giúp đỡ mở cửa Lận Nhưng Thanh nhìn thấy Tần Chiêu nháy mắt, một cái chớp mắt sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới năm nay cơm tất nhiên, Lận Cảnh Thần trực tiếp mang tiểu cô nương về nhà. Tần Chiêu chiều nàng nhàn nhạt mỉm cười. Hoàn hôn lúc sau, Lận Nhưng Thanh nghiêng người làm cho bọn họ vào nhà. Lận ra cả gia đình người đều ở, bao gồm Lận Càng Năm, đến nỗi mặt khác Lận người nhà. Đây là Tần Chiêu lần đầu tiên thấy. Tần Chiêu ở đánh giá Lận người nhà đồng thời, Lận người nhà cũng đang xem nàng, ánh mắt đồng dạng tràn ngập xem kỹ. Đại để là cơm tất niên loại này, người nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhật tử, Lận Khải Nguyên mấy cái trưởng bối cảm thấy không quá thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Vẫn là Lận Cảnh Thần trước mở miệng theo chân bọn họ giới thiệu một chút, thê tử của ta, Tần Chiêu. Vừa dứt lời, Lận ra người vừa nghe, toàn lăng. Thê tử. Liên can người tầm mắt lại rơi xuống Tần Chiêu trên người, trong phòng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tần Chiêu nhàn nhạt cười một cái, đánh vỡ trầm mặc, đại gia tân niên hảo. Nữ hải thanh âm ôn ôn kéo dài, đạm nhiên lại phi thường có lễ, hoàn toàn không có vừa đến một cái xa lạ địa phương không được tự nhiên cảm. Mặc dù nàng không thích ứng, nhưng là Lận Cảnh Thần tại bên người, Tần Chiêu liền rất yên tâm. Trước phản ứng trở về chính là Lận Cảnh Thần phụ thân Lận Khải Nguyên, xem Lận Cảnh Thần ánh mắt không quá vừa lòng. Đại khái là trách hắn phía trước liền một chút thông chi đều không có, hắn mạc thanh hỏi, chuyện khi nào? Lận Cảnh Thần hoan thanh hồi, trước đó không lâu. Lận Khải Nguyên đấy lòng là liền khí đều vận lên không được. Lúc này, bọn họ trong lòng có nói cái gì tưởng nói cũng không có khả năng sẽ làm cho Tần Chiêu mặt nói ra. Lận Nhưng Thanh trên mặt đôi thượng cười, thanh âm ôn nhiên, Cảnh Thần, Tần Chiêu, ngồi đi, đừng đứng. Phòng khách sofa còn có rất nhiều vị trí có thể ngồi, Lận Cảnh Thần nắm Tần Chiêu tay tìm địa phương ngồi xuống, hắn khẩn thủ sẵn Tần Chiêu tay đáp ở tự mình trên đùi, thấp giọng nhu ngữ hỏi nàng muốn hay không uống điểm nước ấm. Tần Chiêu lắc đầu, nói không cần, nàng cũng không khác. Hơn nữa, bọn họ là dẫm lên cơm điểm lại đây, xem thời gian cũng không sai biệt lắm nên rời đi vị trí đến bàn ăn bên kia ăn cơm chiều. Bọn họ bên này người trước khi dùng cơm thích ăn canh, đặc biệt cái loại này phí thời gian ngao thật lâu lao hỏa canh, hiện giờ lại là đại trời lạnh, nhiệt canh, ắt không thể thiếu. Có cái nhìn cùng Tần Chiêu không sai biệt lắm tuổi nữ sinh có thể là tò mò, xem xét Tần Chiêu vài mắt sau, tìm tòi nghiên cứu hỏi Lận Cảnh Thần, đại đường ca, ý của ngươi là cùng đại tẩu đi cục dân chính đăng ký phải không? Lận Cảnh Thần ân một tiếng, hỏi chuyện chính là Lận Vi Ngữ, là Lận gia tiểu thúc nữ nhi, cùng Âu Dương là cùng cha khác mẹ muội muội, hiện giờ cũng ở kinh đô vào đại học, bất quá bởi vì học tập thành tích không tốt, khảo nhị buồn, đại học cũng không phải bản địa trường học. Khi nào làm hôn lễ a? Đầu xuân. Lận Vi Ngữ úc một tiếng, cười ha hả nói, đại ca đại tẩu hôn lễ ta nhất định phải tham gia. Hơn nữa, đại tẩu lớn lên như vậy xinh đẹp, xuyên váy cưới nhất định rất đẹp. Đầy miệng ngọt lời nói, nàng rất có muốn lấy lòng Lận Cảnh Thần tư thế. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, tương đối khiêm tốn, chưa nói cái gì. Một bên Lận Càng Năm sắc mặt xú xú, xem Thần Chiêu sắc mặt có điểm kỳ quái, có lẽ là nhớ tới ngày ấy tiệc rượu ở cửa đến gần không thành ngược lại mất mặt sự tình, theo sát, hắn chào phúng tới một câu, liền biết định nọt. Lận Vi Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái, không khách khí, lăn lăn lăn, nhìn ngươi lời nói chua lỏm, ngươi nếu là có bản lĩnh, ta khẳng định ôm chặt ngươi đuổi không bỏ a, đáng tiếc a, liền ngươi về điểm này tiền đồ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chính mình công ty khai thành quá một nhà không, hiện tại cư nhiên muốn tới Âu Dương nơi đó cho hắn đương công nhân. Đột nhiên liền nhắc tới Âu Dương. Lận Càng Năm mặt giận dữ hồng, khí, ngươi. Lận Vi Ngữ điệu ra thẻ lưới, ngậm miệng, bởi vì nàng phát hiện nói ra lời này thời điểm, nàng đại bá mâu dùng ánh mắt hung hăng mà quát nàng liếc mắt một cái. Loại này lời nói, làm cho đại gia mặt nói ra sắc thật xấu hổ. Lận gia tiểu thẩm nghe xong, nhíu mày, Vi Ngữ, xem ngươi nói cái gì. Còn không cùng ngươi Càng Năm đường ca xin lỗi. Lận Vi Ngữ không tình nguyện nói câu thực xin lỗi. Lận Càng Năm hừ lạnh một hơi, ta đến Âu Dương đường ca nơi đó học tập như thế nào làm buồn bán e ngại ngươi mắt. Chính ngươi không bản lĩnh, niệm cái rác rưởi trường học, hiện tại sắp tốt nghiệp, đã muốn đi cửa sau. Lại không phải ngươi cho ta mở cửa sau, đại đường ca nguyện ý cho ta mở cửa sau là được a. Lận Vi Ngữ lại suy, liền Âu Dương cái kia phá công ty, liền cái hạng mục đều làm không tốt, ta xem a, không cần bao lâu xác định vững chắc đóng cửa. Ngươi nói đủ không có. Lận Càng Năm qua khí, thanh âm gào đại. Lận Vi Ngữ há mồm còn muốn nói cái gì. Lận Quế Sơn thấy bọn họ muốn xảo lên mặt lạnh ra tiếng, tiết nhất xảo cái gì xảo, đều bao lớn số tuổi, có thể hay không thành thục một chút. Nói xong, hắn lại nhắc mãi, thật là một đám đều không cho người bất lo. Lận Quế Thượng bắt đầu cở trách Lận Vi Ngữ tới, Âu Dương nói như thế nào đều là ca ca ngươi, ngươi như thế nào có thể chú hắn công ty phá sản, còn có Càng Năm. Ngươi so Vi Ngữ đại, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau cùng nàng tính toán chi ly. Cái gì ca ca, ta mẹ chỉ sinh ta cùng đệ đệ. Lận Vi Ngữ nói. Lận Quế Sơn vô ngữ. Một bên Lận gia tiểu thúc, cũng chính là Lận Vi Ngữ phụ thân Lận Thư cùng thần sắc hiện lên vài phần xấu hổ. Lận Càng Năm không tranh luận, bất quá biểu tình vẫn như cũ thực khó chịu. Sau lại, vẫn là Lận Nhưng Thanh nói chuyện rời đi để tài hòa hoan không khí. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc, sự không liên quan mình thái độ. Tần Chiêu trong lòng tắc tưởng, cái này Lận Vi Ngữ như vậy chán ghét chính mình cùng cha khác mẹ ca ca Âu Dương, nếu là Âu Dương trở về ăn cơm, thật không biết Lận gia sẽ là cái gì cái tình huống, chỉ sợ, một bữa cơm, đại gia đến ăn tiêu hóa bất lương. Bất đồng với đại nhân thế giới, Lận gia mấy cái tiểu hài tử thế giới liền đơn thuần nhiều, ở nhà ở cầm món đồ chơi chạy tới chạy lui, chơi vui vẻ vô cùng. Không bao lâu, Lận gia thỉnh địa phương A Di đã làm tốt đồ ăn bắt đầu mang lên nhà ăn bàn ăn, cái bàn là hình chứng. Rất dài, có thể ngồi xuống 20 người tới. Đồ ăn không sai biệt lắm thượng tề thời điểm. Lận người nhà bắt đầu sôi nổi nhập tòa. Lận Cảnh Thần thực chiếu cố Tần Chiêu, chính mình ngồi xuống lúc sau, hắn rôi tay kéo ra bên cạnh vị trí cấp nữ hài ngồi xuống, lấy qua cái thìa múc một chén nóng hầm hập canh gà đến nàng trước mặt phóng. Ở Lận gia ăn cơm là có quy củ, ở Lận Quế Thượng không có nói ăn cơm phía trước, bọn họ đều sẽ không động chiếc đũa gắp đồ ăn ăn cơm. Phần 345. Một bữa cơm. Nhà ăn, trừ bỏ có thể nghe được tinh tế nhai đồ vật thanh âm ngoại, bọn họ ai đều không có nói chuyện. Tần Chiêu không cần phải duỗi chiếc đũa gắp đồ ăn, bởi vì Lận Cảnh Thần sẽ đem đồ ăn cho nàng kẹp đến sạch sẽ tiểu cái đĩa mặt trên, mỗi cái đồ ăn đều kẹp một chút, đồ ăn mau ăn sạch thời điểm, Lận Cảnh Thần lại cấp thêm. Loại này không tiếng động chi kỷ, Tần Chiêu tâm tình hảo hảo, ăn cơm ăn hương, khóe môi, đều là hơi hơi cong. Tần Chiêu ăn tương lịch sự văn nhã, trên người tiểu thư khuê các khí chất hiển lộ, nói nàng trước kia là ở bình thường gia đình hoàn cảnh lớn lên cũng chưa người tin. Gần nhất nàng ăn uống thực hảo, ngày thường ăn một chén cơm liền no rồi, nhưng hiện tại cơ bản mỗi ngày cơm trưa cùng cơm chiều, nàng đều có thể ăn thượng hai chén, ngẫu nhiên, nửa đêm còn sẽ đặc biệt muốn ăn ăn khuya, các loại muốn ăn đồ vật. Một chén cơm ăn không sai biệt lắm thấy đấy thời điểm, Lận Cảnh Thần hỏi, muốn thêm cơm sao? Hiển nhiên, gần mấy ngày muốn ăn cực kỳ Lận Cảnh Thần đều đã nhìn ra. Tần Chiêu nâng lên đôi mắt, thực chắc chắn chính mình còn có thể ăn xong một chén, nàng gật đầu, muốn. Chờ Tần Chiêu cầm chén cuối cùng một ngụm cơm nhét vào trong miệng, Lận Cảnh Thần gọi tới A-di cho nàng thêm cơm. Tần Chiêu đôi tay đệ thượng chính mình chén, tiếp hồi bắt cơm thời điểm cùng nhân gia A-di nói thanh cảm ơn. Lận Vi Ngữ mở miệng nói chuyện, đại tẩu lượng cơm ăn tốt như vậy, còn ăn không mập, hảo hâm mộ a, không giống ta, uống cái thủy đều có thể béo tăng cân, đại tẩu có hay không cái gì bảo trì hảo dáng người bí quyết, cùng ta chia sẻ, chia sẻ. Nàng là nhìn ra được đến chính mình vị kia khó có thể thân cận đại đường ca rất là để ý tân hôn không lâu tiểu thế tử, nếu là muốn ôm ổn này đùi, đầu tiên liền phải cùng trước mắt vị này cùng nàng tuổi không sai biệt lắm cái gọi là đại tẩu đánh hảo quan hệ. Thần Chiêu hơi có điểm, chỉ nghẹn ra bốn chữ, nhiều hơn vận động. Nói xong mấy chữ này, nàng tiếp thu đến Lận Cảnh Thần đầu lại đây tầm mắt. Tần Chiêu ý thức được, ánh mắt đi theo đối diện thượng, phát hiện nam nhân trong mắt kẹp hiệp xúc ý cười, mềm ấm bên thai phiếm nhiệt, như vậy trong nháy mắt, nàng tựa hồ nhớ tới nào đó hạn chế cấp hình ảnh. Nhiều hơn vận động bốn chữ từ nàng trong miệng nói ra là có chút phá lệ, thời tiết lạnh lùng, nàng về điểm này vận động tinh thần đều tàng đến kín mít, xả chứng ngày đó nàng không phải tỉnh đến sớm, Lận Cảnh Thần làm nàng đi theo đi chạy bộ buổi sáng, kết quả nàng nói như thế nào tới. Ở trên giường cũng có thể thần vận, ngươi muốn hay không thử xem. Cái này, không cấm lỗ thai nóng lên, ngay cả gương mặt nhì, đều đi theo nóng bỏng không thôi. Cũng may một bên Lận Vi Ngữ không ngừng ở cùng nàng nói chuyện rời đi không ít lực chú ý, hỏi Tần Chiêu thích cái gì vận động. Tennis. Ta cũng thức thích, đại tẩu, có thời gian chúng ta ước cái bái. Tần Chiêu mỉm cười, ứng thanh hảo. Lúc này, Lận Cảnh Thần rỗi tay lau lau khỏe miệng nàng bởi vì ăn thịt gà lưu lại điểm điểm dầu mỡ, chạm đến nữ hải trên mặt độ ấm. Hắn như là cố ý hỏi, thực nhiệt. Phòng trong xác thật thực ấm, nhưng không đến mức nhiệt. Thế Tần Chiêu sát khỏe miệng dầu mỡ động tác thật sự là thực thân mật, Lận người nhà ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bọn họ, trong lòng cảm thấy giật mình, Lận Cảnh Thần, cư nhiên sẽ lộ ra như vậy ôn nhu biểu tình tới. Tần Chiêu ăn mặc màu nâu nhà táo lông, nàng nhẹ chớp mắt lông mi, hô hấp thanh thiện, nghiêm trang trả lời, ta không nhiệt. Lận Cảnh Thần đáy mắt hàm chứa nồng đậm cười, phảng phất đang cười nói phải không. Tần Chiêu mím môi, đặt ở bàn phía dưới tay ở nam nhân trên đùi bất động thanh sắc ninh một phen. Lận Cảnh Thần đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không để ý tới người khác đầu lại đây ánh mắt, đem nữ hải khỏe miệng dầu mỡ lau khô, dường như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Này bữa cơm gần kết thúc thời điểm. Lận Khải Nguyên nguyên phối thê tử Quách Tú Chi di động vang lên, nàng bao bao là đặt ở trong phòng khách, a di thế nàng cầm lại đây, nàng nhìn đến điện báo biểu hiện lúc sau, sắc mặt hơi đổi, hình như có chút vui mừng, thực mau rời đi nhà ăn đi ra ngoài tiếp điện thoại. Ăn cơm xong, mọi người trở lại phòng khách trên sofa ngồi xuống, mở ra TV thượng đã ở truyền phát tin tiết mục Xuân Vãn, bất quá nam nhân đại đa số từ trước đến nay không thế nào cảm thấy hứng thú tiết mục, cho nên tổ đội đánh lên mặt trược. Ăn Tết ở nhà nhàn hốt hoảng liền đánh chơi mặt trược hoặc là đánh bài tống cổ thời gian, từng nhà tựa hồ đều như thế. Tần Chiêu còn nhớ rõ Tần Phụ Tần Mẫu ở thời điểm, bọn họ hồi đường ăn Tết, chấn nhỏ mỗi năm ăn Tết đều sẽ so thành thị náo nhiệt nhiều, thượng nào đều là người, người một nhà ăn qua cơm chiều. Tần Chiêu sẽ thu được vệ thuộc chân phong lợi là, Tần Phụ đại niên 30 mỗi lần cơm nước xong luôn là quá không lâu thèm ăn muốn ăn riêu gà, liền xúi dục hàng xóm một khối tìm đất đỏ thổ địa đôi nhà thổ, riêu gà còn chưa đủ, còn muốn nướng khoai lang, đường ăn người địa phương loại khoai lang nướng ra. Tới lại hương lại ngọt. Tần Chiêu rất thích ăn, mỗi khi nàng muốn chính mình lột khoai lang ra ăn thời điểm, Tần Phụ đem nàng phòng tay, làm dơ tay, luôn là riêng lột hảo ra lại đưa đến nàng trong tay, dặn dò nàng tiểu tâm năng, ăn từ từ. Nhớ tới Tần Phụ Tần Mẫu, Tần Chiêu khỏe mắt một trận chua xót, trong lòng càng thêm tưởng niệm bọn họ. Thẳng đến nàng cảm giác trên tay truyền đến lạnh lẽo cảm giác nàng mới chậm rãi hoàn hồn, là Lận Vi Ngữ đệ lột tốt quả cam đến nàng trong lòng bàn tay, "Tẩu tử ngươi nếm thử, quả cam thực ngọt." Tần Chiêu nói cảm ơn, đều đem quả cam đưa tới nàng trong tay cũng cự tuyệt không được, thả hai cánh quả cam thịt tiến trong miệng, không biết có phải hay không mới vừa ăn no liền ngồi hạ bất động duyên cớ, dạ dày đột nhiên có điểm khó chịu. Cái loại này ghê tởm tưởng phun cảm giác nảy lên trong lòng, không cấm, nàng duỗi tay xoa ấn hạ bụng nhỏ vị trí. không thoải mái. Lận Cảnh Thần thanh âm ở nàng bên thai vang lên, hắn tuy rằng ở cùng người khác nói chuyện, nhưng là lực chú ý chưa bao giờ có rời đi quá Tần Chiêu trên người. Tần Chiêu chưa nói chính mình buồn nôn, chỉ là có điểm căng, không đáng ngại. Không biết Lận Cảnh Thần tin không tin, hắn quay đầu hỏi Lận Nhưng Thanh, trong nhà có không có tiêu thực phiến? Lận Nhưng Thanh nói có, nàng đứng dậy đi lấy. Sẽ không nhi, Lận Nhưng Thanh tìm tới tiêu thực phiến, Tần Chiêu nhìn bản thuyết minh thượng viết ăn 2 viên, vừa rồi Lận Cảnh Thần liền cho nàng bị nước sôi, nàng phóng 2 viên tiêu thực phiến tiến trong miệng, uống nước, ngửa đầu nuốt vào. Nhưng mà, loại này buồn nôn cảm giác cũng không có bởi vì ăn tiêu thực phiến liền biến mất. Ngồi một trận, nàng thật sự chịu không nổi, đứng dậy đi một chuyến toilet. Ở toilet, nàng đối với rửa mặt đài khẩu tưởng phun rồi lại phun không ra, bất quá đứng, là so ngồi thoải mái nhiều. Ngốc thời gian có điểm trường, Lận Cảnh Thần tới gõ cửa, ý bảo Tần Chiêu mở cửa. Tần Chiêu mở cửa sau, có điểm ngượng ngùng hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Lận Cảnh Thần không trả lời, hắn nói, còn cùng ta nói không có không thoải mái. Phần 346. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Lúc này đây, Tần Chiêu là nói thật, cái loại này buồn nôn cảm giác đã dần dần tiêu đi xuống. Bất quá Lận Cảnh Thần vẫn như cũ có điểm lo lắng nàng, mang nàng đến trên lầu chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Ta như vậy có thể hay không có vẻ có điểm đặc thù hóa? Tần Chiêu như vậy tưởng liền liền hỏi ra khẩu, tuy rằng Lận Cảnh Thần cùng Lận người nhà thân tình xem tương đối đạm bạc, nhưng nàng cũng không muốn cho bọn họ đối chính mình ấn tượng không tốt. Lận Cảnh Thần cười, bọn họ còn không có mắt mù, có mắt nhìn ra tới ngươi không thoải mái. Tần Chiêu lại duỗi tay sờ sờ dạ dày vị trí, sắc thật khá hơn nhiều, bọn họ nếu biết đến lời nói. Kia nàng ở trên lầu chờ lát nữa hẳn là không quan hệ, dưới lầu tiểu hài tử quá xảo, thói quen thanh tĩnh nàng một chốc một lát chịu không nổi. Đi đến phòng, bên trong quét tước thực sạch sẽ, đồ vật không nhiều lắm, một chiếc giường, giá sách, án thư liền không còn có dư thừa đồ vật. Dĩ vãng mỗi năm Lận Cảnh Thần đều sẽ trở về ở một đêm, năm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua lần này nhiều Tần Chiêu tại bên người làm bạn mà thôi. Tần Chiêu ở giá sách biên bồi hồi, nàng nhìn chằm chằm bày biện chỉnh tề sách vở, chẳng lẽ thế nhưng nhìn đến bên trên có Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết, không tự chủ được, nhón chân muốn lấy, tiểu thuyết phóng vị trí có chút cao. Lận Cảnh Thần về phòng sau thượng tranh toilet, ra tới khi nhìn đến Tần Chiêu ở giá sách trước nhón chân muốn bắt kia tiền vốn dung tiểu thuyết, bất quá thân cao với không tới. Khoác lạc phía sau mặc phát nhẹ nhàng lắc lư, bởi vì tay nâng lên tới duyên cớ, áo lông đi theo hướng lên trên, vánh bạch đường cong duyên dáng eo thon nhỏ như ẩn như hiện, Lận Cảnh Thần dần dần tới gần nàng, đứng ở nàng phía sau. Giơ tay đi nhẹ nhàng liền bắt lấy tới. Dưới lầu. Nên chơi mặt trược, xem xuân vãn, chỉ thấy Lận Vi Ngữ đột nhiên hãy còn nói, cái kia đại đường ca lão bà Tần Chiêu, có phải hay không mang thai a? 203 Lận tiên sinh ra cửa mua que thử thai. Chạm thở 203. Tần Chiêu tới thời điểm lại hảo hảo mà, đồ ăn đại gia ăn đều không có việc gì, như thế nào đến Tần Chiêu trên người nàng liền không thoải mái đâu, xem nàng che lại dạ dày, cuối cùng khó chịu chạy tới toilet. Phỏng chừng là buồn nôn tưởng phun đi, một cùng buồn nôn, phun ai nhắc lên quan hệ, Lận Vi Ngữ khó tránh khỏi nghĩ nhiều, rốt cuộc thai phụ mang thai lúc đầu sẽ xuất hiện nôn khan ghê tởm bệnh trạng. Lại nói hai người đều kết hôn xả trứng, tuy rằng Tần Chiêu tuổi không lớn, còn ở đi học, nhưng lại không phải cái loại này không thể lên giường làm tình tuổi tác, nam nhân cũng có nhu cầu, không có khả năng ở cùng một chỗ ngủ trên cùng cái giường sự tình gì đều không phát sinh, cho nên, mang thai, căn bản không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Lận Nhưng Thanh đám người sửng sốt. Quách Tú Chí đi theo nói, không chừng chính là mang thai mới đột nhiên kết hôn, Cảnh Thần quá sẽ không thay người ra cô nương suy nghĩ đi, kia Tần Chiêu A bất tài vào đại học sao, việc học đều còn không có hoàn thành liền có hài tử, bụng lớn phòng trường phải làm tạm nghỉ học, hảo hảo học tập kiếp sống liền như vậy kết thúc, sinh lúc sau cũng đến chiếu cố, tuy rằng nói có thể thỉnh bảo mẫu hỗ trợ, nhưng đương mẹ nó sao có thể có bảo mẫu liền khoanh tay đứng nhìn vội khác sự đi, tuổi còn trẻ. Tương lai sinh hoạt cũng chỉ có thể vây quanh lão công hài tử chuyển, ai, đáng thương a. Lời này nghe tới như là ở thế Tần Chiêu đáng tiếc. Bất quá này ngữ khí, càng như là chế nhạo nhiều chút, càng là ở chọn Lận Cảnh Thần tật xấu. Lận Nhưng Thanh nhíu mày, thế Lận Cảnh Thần cãi lại, đại tẩu, Cảnh Thần đối Tần Chiêu hảo rõ như ban ngày. Quách Tú Chi kéo kéo khoe miệng, hảo về hảo, nhưng Cảnh Thần cái kia tuổi, hắn vạn nhất là nóng vội muôn cái hài tử, ta đây nói cũng không sai a. Lận Nhưng Thanh mặc. Lận Cảnh Thần 32 tuổi, muốn Tần Chiêu thế hắn sinh cái hài tử không phải không thể nào. Tóm lại là không quá hiểu biết bọn họ đối tương lai kế hoạch, cho nên Quách Tú Chí cái này vắng nhất, nàng vô pháp phản bác cái gì. Lận Vi Ngữ lại lột quả cam ném vào trong miệng, chính là, đại bá mẫu, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là cổ đại đâu, nữ tử sinh hoa cũng chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, đại tẩu, kia thỏa thỏa chính là làm đại sự nghiệp tướng mạo. Ngươi cho rằng ngươi xem tướng đâu, nàng mệnh là hảo, nhưng làm đại sự, ngươi cũng quá để cao nàng. Quách Tú Chí chào phúng trở về. Lận Vi Ngữ đỉnh trở về, dù sao đại tẩu cũng không cần làm gì đại sự a, có một kẻ có tiền lão ba, còn có một cái lợi hại lão công, toàn bộ kinh đô, không biết nhiều ít nữ nhân hâm mộ, nhân sinh người thăng a. Quách Tú Chí chính là hận Lận Cảnh Thần quá ưu tú, rõ ràng chính là tiểu tam sinh nhi tử, hẳn là bị người nhục mạ, hiện tại, liền hắn cưới lão bà, từ một cái vốn dĩ phụ thân là giết người phạm lắc mình biến hóa thành danh môn thiên kim. Hiện giờ, tự thân điều kiện loại nào không phải ưu. Từ Lận Cảnh Thần mang theo Tần Chiêu trở về Lận ra, Quách Tú Chí miễn bản trong lòng nhiều không thoải mái, phàm là có rảnh có thể chọn tật xấu, nàng kia mở miệng, liền nhịn không được tưởng nói. Lận Vi Ngữ lại nói, đại bá mẫu, càng năm ca tuổi cũng không nhỏ, hắn khi nào có thể mang cái bạn gái về nhà làm chúng ta nhìn một cái, liền Tần Chiêu cái loại này ngươi đều không hài lòng, phỏng chừng càng năm ca mang về tới, ngươi không biết sẽ coi là thừa bỏ quên. Kinh đô ưu tú tiểu thư khuê các nhiều đi, ta nhi tử nếu là tìm tức phụ, đương nhiên muốn tìm tốt nhất. Quách Tú Chí nói. Lận Vi Ngữ không cho mặt mũi cười nhạo, đại bá mâu thật lớn khẩu khí nha, còn tìm tốt nhất, nhân ra nhìn chúng càng năm ca sao. Lời này, đem Quách Tú Chí khí sắc mặt xanh mét. Lận ra tiểu thẩm thấy, vội đem đề tài lại mang về Tần Chiêu mang thai chuyện này thượng, nếu là thật sự mang thai, tiết nhất, đó là mừng vui gấp bội a. Quách Tú Chí vẻ mặt xú xú, mừng vui gấp bội. Phi, nàng trong lòng là vạn phần khinh thường. Lận Nhưng Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu thật sự mang thai, Cảnh Thần vừa rồi liền sẽ không hỏi trong nhà có không có tiêu thực phiến.